Chương 289 liền phải cùng ngươi trụ sao? Mị Vươn đi tay cứng đờ, xấu hổ xoay người. Cùng Linh ánh mắt đối diện, nàng nhấp hạ môi đỏ, "Linh." Linh hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi đến chỉ mộ bên người, hoàn toàn làm lơ mị tồn tại, "Ra, phía trước liền có khách sạn." Mị ho khan một tiếng, Đồ Mi cùng Chỉ Niệm Xương tiếp tục xem diễn, nàng xấu hổ sờ sờ chính mình mặt, "Tiểu tử này." Lời nói còn chưa nói xong liền đột nhiên hướng phía trước chạy tới, trực tiếp treo ở Linh trên người cọ á cọ. Lẻ loi ngươi sao lại có thể đối ta như vậy lãnh đạm đâu? Ta chính là ngươi tương lai tức phụ. Ta phải cho ngươi sinh hài tử, làm ngươi nối roi tông đường. Linh bị nàng lớn như vậy lực va chạm, quán tính mà đi phía trước đánh tới, trong đầu trong lúc nhất thời quanh quẩn mị nói, căn bản quên mất tự mình bảo hộ. Chi mộ thấy thế rỗi tay giữ chặt hắn, lúc này mới tránh cho hắn cùng đại địa thân mật tiếp xúc. Cảm ơn ra. Linh đứng vững thân mình liền trước hướng chi mộ nói tạ, đem mị từ trên người kéo xuống tới lại cấp đặt ở một bên. Không có phản ứng. Không có việc gì đi. Đỗ Mi bước nhanh đi tới, cầm lấy chỉ mộ tay kiểm tra rồi hạ, thấy không bị thương, lúc này mới bất đắc dĩ mà nhìn về phía mị, ta nói ngươi à, Linh này tiểu thân thể đều sắp bị ngươi áp hỏng rồi, ngươi như vậy có á cọ, vạn nhất hắn. Đỗ Mi nói còn chưa nói xong, liền bị chỉ mộ che miệng lại, nửa ôm đi rồi, chỉ niệm xương vẻ mặt ngốc so mà nhìn về phía mọi người. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nàng tổng cảm thấy? Này hai đội đều là ở ngược cầu đâu. Như vậy vấn đề tới, nơi này ai là cầu? Chẳng lẽ là nàng? Nghĩ chỉ niệm xương mặc, nàng đây là đảo cái hố sâu cho chính mình này a. Mị bĩu môi bất mãn mà lẩm bẩm, chủ mẫu thật là quá keo kiệt, còn không phải là xem vừa rồi thiếu chút nữa đụng phải ra, sinh khí sao? Còn có lẽ Linh, ngươi đều không quan tâm ta cảm thụ. Linh sửa sang lại bị mị lộng loạn quần áo, chút nào không để ý tới nàng không đi, ngữ khí lãnh đạm, đừng như vậy sang bậy. Vạn nhất ra nếu là thật bị thương, ngươi có thể gánh vác đến khởi sao? Bởi vì chỉ mộ thể chế đặc thù, bọn họ ngày thường đều là lần nữa cẩn thận. Ai sàng bậy a? Mị đô đô môi đỏ, tuy rằng cũng minh bạch Linh nói chuyện này, nhưng nàng chính là muốn Linh nhiều chú ý nàng một chút sao? Nhìn phía trước kia đối bích nhân, nàng đầu một vai trực tiếp dựa vào Linh trên người, đáy mắt thanh tràn đầy đều là hâm mộ, tình lữ chẳng ai. Linh ngẩng đầu nhìn mắt, buồn không tính toán để ý tới, lại đột nhiên cảm giác được mị bên người khí áp hạ thấp. Nhịn không được đem thanh âm phóng nhu, ngươi cũng tưởng xuyên. Đó là đương nhiên à, phía trước muốn báo ân khi, vốn dĩ chuẩn bị cùng kinh giác nói lỡ mị chạy nhanh giữ chặt Linh cánh tay làm nũng, chúng ta khi nào cũng đi mua một bộ đi. Ngươi nếu là tưởng xuyên liền cùng người khác xuyên đi thôi. Linh ngữ khí đột nhiên liền lạnh xuống dưới, đem mị tay kéo khai liền đuổi theo Đổ Mi cùng Chi Mộ. Mị ảo não mà đứng ở tại chỗ, đáng chết, nàng đều nói chút gì à. Xem đi, tự làm bậy không thể sống. Chỉ niệm xương bất đắc dĩ mà lắc đầu, mị có đôi khi quá thô thần kinh, nói cái gì đều không trải qua đại não liền nói ra tới. Đối với Linh loại này tình đậu sơ khai thiếu niên tới nói, nàng giống như là một trận chảo không được phong giống nhau, lo được lo mất, không tức giận mới là lạ. Đại tiểu thư, ngươi liền xem diễn đi. Mị dậm chân một cái, cũng tiểu nữ hải tâm tính lên. Nghĩ đến phía trước nhìn đến ảnh chụp, lời nói tới rồi bên miệng rồi lại nuốt đi xuống. Chuyện gì nên nói cái gì sự không nên nói. Xem ra nàng sắc đến hảo hảo biết rõ ràng một chút. Lẻ loi, tỷ tỷ sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi, đêm nay ta cho ngươi hầu tẩm được không? Mị thay đổi cảm xúc xoay chuyển phi thường mau, đảo mắt lại hướng tới Linh đánh tới. Chỉ niệm xương bất đắc dĩ mà xoa nhẹ hạ giữa mày, nữ nhân này thật đúng là đáng chết thành thạo a. Nghĩ đến kia xa ở Tam Thịnh Thị Minh Thụy, chỉ niệm xương không ngọn nguồn chính là một cổ khí, tên kia thế nhưng vẫn luôn không giải thích hắn cùng chỉ ẩm thủy chuyện này, thật là tức chết nàng. Hơn nữa nàng sinh khí cắt đứt điện thoại, hắn cũng không biết đánh lại đây hống hống nàng. Chỉ niệm xương ở tức giận thời điểm căn bản liền không nhớ tới, hai người cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Gì? A Nam chỗ nào vậy? Từ phía trước Đồ Mi liền cảm thấy có chút kỳ quái, nàng còn tưởng rằng là người có tam cấp, A Nam đi về đúc cờ. Nhưng đến bây giờ đều còn không có thấy hắn, Đồ Mi liền đem chính mình nghi hoặc cấp hỏi ra tới. Chỉ mộ đem trong tay lột tốt trứng tôm uy tiến Đồ Mi trong miệng, đạm thanh. Có chút việc yêu cầu hắn đi xử lý. Gì? Đỗ Mi chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn Chi Mộ, hai người đối diện khi, nàng đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, "Nga, ảnh chụp chuyện đó nhi a, ân, thật là yêu cầu hắn đi xử lý một chút." Đỗ Mi tẩu tử ngươi minh bạch ta ca đang nói cái gì sao? Chi Niệm Xương thấy mị cùng Đỗ Mi bên người đều có giúp chính mình lộ tôn, tức khắc liền không cân bằng, giơ tay đã kêu ngồi ở cách đó không xa nam một nam nhị hỗ trợ lột. "Ân, đại khái đi." Không đều là như thế như vậy chuyện này sao? Đỗ Mi nói hàm hồ, Chỉ Niệm Xương cũng không hỏi nhiều, dù sao loại tình huống này thực thường thấy. Ăn xong cơm trưa, mấy người cũng không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tư, rốt cuộc đã đi dạo mấy cái giờ, đều có chút mỏi mệt. Một hồi về đến nhà, Đồ Mi lười đến liền tắm đều không nghĩ giặt sạch, trực tiếp liền bổ nhào vào trên giường lớn. Bởi vì nàng cùng Trì Mộ đã đính hôn, cho nên ngủ chung cũng không ai cảm thấy kỳ quái gì đó. Cách vách phòng, Mị tự giác mà đem chính mình hành lý cầm tiến vào, Linh vây quanh khăn tắm ra tới liền thấy Mị cùng chuyển nhà dường như, nhịn không được cường điệu biến, đây là ta phòng. Ta biết ta. Mị tiếp tục sửa sang lại, đem quần áo của mình hướng tủ quần áo phóng. Linh khó hiểu mà nhìn nàng, ngươi đây là đang làm cái gì? Cùng ngươi cùng nhau trụ. Mị một chút đều không có ngượng ngùng, nàng là nghĩ kỹ, A Nam không ở, ra bên người khẳng định còn cần người. Nói như vậy, mười bị triệu hồi tới cơ suất khẳng định phi thường đại, nàng cần thiết đến đề phòng. Ra bởi vì chuyện của nàng nhi, đem mười đặt ở bên ngoài đại tài tiểu dụng đã đủ lâu rồi. Gần nhất thời cuộc lại không ổn định, nàng không thể như vậy ích kỷ làm ra tiếp tục như vậy đi xuống. Cho nên, duy nhất biện pháp chính là tiên sinh mễ nấu thành cơm chín, ở như thế nào bọn họ cũng là người một nhà, mười hẳn là sẽ không lại sang bậy. Cái gì? Ngươi nói ra ra mãi mãi đã trở lại. Hiện tại chính hướng bên này. Chi Niệm Sương mới vừa trở lại chính mình phòng liền nhận được bên kia nội tuyến đánh tới điện thoại, nàng quần áo cũng chưa tới kịp đổi liền hướng Linh phòng chạy tới. A Nam không ở, những việc này muốn Linh đi xử lý. Linh Chi Niệm Sương duỗi tay chuẩn bị đẩy ra hờ khép cửa phòng, lại ở nghe được mị thanh âm khi sợ ngây người. Bởi vì nàng từ kẹt cửa có thể nhìn đến chính là Linh vây quanh cái khăn tắm, mà ở nàng nhìn không tới trong không gian, không biết mị ăn mặc là như thế nào. Ngươi không cần làm như vậy cũng không quan hệ, A Nam thực mau liền sẽ trở về. Kia bức ảnh sự tình ngươi tốt nhất chú ý điểm đừng nói lẩu, nếu như bị đại tiểu thư đã biết nói, nàng khẳng định sẽ thương tâm. Nàng sẽ thương tâm. Ảnh chụp. Chi Niệm Sương có chút ngốc. Chưa xong còn tiếp. Chương 290 nói lỡ chuyện xấu nhi. Linh như vậy quan tâm Chi Niệm Sương, mị hơi chút có chút tán vị, nhưng nàng cũng là xem đến khai người, dù sao cũng là này chủ nhân sao. Yên tâm đi, điểm này ta còn là có nắm chắc, ta miệng chính là phi thường khẩn úc. Mị thon dài đầu ngón tay ở môi đỏ thượng nhẹ điểm, thấy Linh quay mặt đi, nàng cười hạ xoay người liền đi kéo cửa phòng. Đúng rồi, về sau hai chúng ta liền phải trụ một phòng Nga, thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Linh tiên sinh. Ai ra ta đại tiểu thư, ngươi tưởng hù chết ta nha. Vừa mở ra môn liền đối thượng một đôi có chứa nghi hoặc hai tròng mắt, mị không lưu dấu vết mà lui về phía sau một bước, làm bộ làm tịch mà vô vô chính mình ngực, bị dọa đến không nhẹ. Đại tiểu thư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Có chuyện gì sao? Đang chờ đợi Chi Niệm Sương mở miệng nháy mắt, nàng trong đầu bay nhanh mà hồi tưởng chính mình vừa rồi nói chút cái gì. Còn có chính là nàng tới đã bao lâu? Lời nói mới rồi nàng lại nghe thấy nhiều ít. Không có gì sự tình ta liền không thể tới tìm các ngươi sao? Xem ngươi này tư thế, là chuẩn bị cùng Linh trụ cùng nhau nha. Ta mị tỉ tỉ, Linh đã có thể so với ta đại như vậy một chút hay, ngươi hiện tại liền chuẩn bị đi hắn ăn sạch sẽ sao? Chi Niệm Sương đẩy ra hờ khép cửa phòng trực tiếp đi vào. Linh nhanh chóng mà cầm lấy quần áo hướng trên người bộ. Che cái gì che nha, lại không phải chưa thấy qua. Chi Niệm Sương thấy Linh như vậy, không khỏi điếu môi. Mị kéo túi rửa vào trên cửa, phong tình vạn chủng mà cười khai, kia có quan hệ gì, sạch sẽ mà đùa giỡn kia mới trầm trồ khen ngợi chơi đâu. Nói nữa, Lẻ Loi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là nên trường tốt bộ vị đều đã trường hảo, có thể làm chuyện này. Ngươi này cũng quá cơ khát đi. Chi Niệm Sương sắc mặt từng đỏ, tiểu thanh. Mị ngẩng đầu cười. Đại tiểu thư hẳn là có việc tìm Linh đi, ta đi trước ném cái rác rưởi. Kia không phải ngươi phi thường quý giá đồ vật sao, ta nhớ rõ là cái kia cái gì cường đưa cho ngươi tới, lúc này liền thành rác rưởi. Chi Niệm Sương dùng tay chống cằm, rất có hứng thú mà nhìn không đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ai ra ta đại tiểu thư nha, này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể loạn giảng, ta cùng người nọ có thể có quan hệ gì. Không quan hệ, ta hiện tại chính là Linh người. Mị ném xuống trong tay đồ vật liền hướng tới Linh đánh tới. Linh một tay căng ra nàng, Chi Niệm Sương cười đến thở hổn hển, bụng đều cười đau. Cười đủ rồi, nàng lúc này mới nhắc tới vừa rồi nghe được chuyện này, đúng rồi, ta vừa rồi nghe được các ngươi đang nói cái gì ảnh chụp. Mị không lên tiếng, Linh cũng không mở miệng. Chi Niệm Sương xem xét hai người liếc mắt một cái, làm gì? Trang người câm nha, ta đều nghe thấy được, còn không thành thật công đạo. Nói cái gì nàng sẽ thương tâm, rốt cuộc nàng là nhìn đến cái gì ảnh chụp sẽ cảm thấy thương tâm a? Đại tiểu thư. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Linh sửa sang lại một chút cà vạt, bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác. Chi Niệm Sương như là mới nhớ tới dường như, giương tay đưa điện thoại di động ném cho hắn, ta là tới trả lại ngươi di động, mới vừa buồn ra bên kia gọi điện thoại tới nói, ra ra mãi mãi khả năng sẽ qua tới, các ngươi đi chuẩn bị hạ. Đúng rồi, ta ca có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Phía trước không phải cùng đồ mi tẩu tử nói hôm nay không có sự tình sao? Như thế nào đột nhiên liền đi rồi? Là có chút đột phát chẳng huống, vốn di từ A Nam đại nhân đi xử lý là được, nhưng là A Nam đại nhân đi Tam Thịnh Thị, cho nên chỉ có thể ra tự mình đi xử lý. Ra nói tận lực ở bữa tối trước trở về, làm chúng ta không cần đi quấy rầy đồ mi tiểu thư. Linh lúc ấy là tưởng theo sau, nhưng chỉ mộ lại phân phó hắn cần thiết canh giữ ở đồ mi bên người. Chỉ niệm xương điểm phía dưới tỏ vẻ đã biết, xem xét mắt bị mị quần áo công chiếm tủ quần áo, phi thanh, xem ra các ngươi là thật tính toán chủ cùng nhau a bất quá có một chuyện ta nhưng đến trước nói hảo, các ngươi không thể ân ân ái ái liền xem nhẹ phải bảo vệ ta đồ mi tẩu tử chuyện này. Bằng không đừng nói ta ca, ta đều sẽ không buông tha các ngươi. Đại tiểu thư yên tâm, loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Linh nói được phi thường đứng đắn, mị mới vừa ném xong rác rưởi trở về liền nghe được lời này, tức khắc liền bất mãn, làm gì nha, không cho người yêu đương đúng không? Chỉ niệm xương không để ý tới nàng động kinh trạng thái, mắt trợn trắng. Mị chạy tiến phòng tắm đi giặt sạch cái tay ra tới đem chỉ niệm xương ôm vào trong ngực, thân mật vô cùng. Đại tiểu thư, ngươi vừa rồi kêu ta mị tỷ tỷ đúng không? Đã lâu không nghe thấy ngươi như vậy kêu ta ai? Ta nhớ rõ ngươi một lần nhìn thấy ta thời điểm còn gọi ta yêu tinh mụ mụ tới. Kia đều là bao lâu trước kia chuyện này, ta không nhớ rõ. Chi niệm xương thề thốt phủ nhận, kia đoạn hắc lịch sử nàng nhưng không nghĩ lại bị người nhắc tới, khi còn nhỏ nhận sai mẹ gì đó, không phải thực thường thấy sao. Đúng rồi, các ngươi như vậy công nhiên ở cùng một chỗ thật sự hảo sao. Không danh không phận. Chi niệm xương lời nói để lộ ra đối mị quan tâm, tuy rằng nói bọn họ không lớn để ý này đó, uy nghiêm quá cao cũng có thể để phòng người khác nói bậy. Nhưng người khác miệng cùng người khác tâm lại há là đơn giản như vậy là có thể khống chế được. Nghe được nàng hỏi như vậy, Linh ngẩng đầu nhìn Mị liếc mắt một cái, Mị lại không co xem hắn, chỉ là túi đầu thở dài, đây là đề phòng mười trở về, hắn quá yêu dính lẻ loi, cho nên ta cần thiết như vậy đề phòng mới được. Nói đến mười, các ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng một chút, vừa rồi kia cái gì ảnh chụp bị ta thấy sẽ thương tâm là chuyện như thế nào. Đừng tưởng rằng rời đi đề tài ta liền sẽ quên hỏi. Chi niệm xương chuyện xưa nhắc lại, một chút cũng không tính toán khiến cho chuyện này như vậy đi qua. Nàng đột nhiên nghĩ đến phía trước ở trong tiệm mua quần áo thời điểm mấy người quái dạng, cùng với A Nam đi rồi chuyện này. Kia trên ảnh chụp nội dung rốt cuộc là cái gì đâu? Chẳng lẽ là Minh Thủy với ai giường chiếu? Bất quá kia cùng nàng có quan hệ gì a? Nàng nhiều nhất cũng chính là sinh khí một chút, thương tâm cái quỷ gì? Minh Thủy đối nàng lại không phải như vậy quan trọng. Chỉ niệm xương không ngừng mà ở tự mình thôi miên, nhưng đấy lòng lại trước sau có chút bất an. Nàng nhíu mày, muốn đạt tới nàng thương tâm nông nỗi nói, chẳng lẽ là Minh Thủy cùng chị Ẩm Thủy ở bên nhau ảnh chụp? Là hôn chiếu, dương chiếu vẫn là gì đó. Nghĩ, nàng đấy lòng liền cảm thấy khó chịu lên. Từ từ, ngươi vừa rồi nói A Nam đi Tam Thịnh Thị. Chỉ niệm xương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Linh. Linh không rõ nguyên do gật gật đầu, thật là như vậy. Không xong. Chỉ niệm xương sắc mặt đại biến, rất có khả năng là Minh Thủy cùng chị Ẩm Thủy ở bên nhau, ca ca phát hiện. Cho nên làm A Nam đi giải quyết hắn. Không được, nàng tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Đáng chết Minh Thụy đến tột cùng lại như thế nào làm A? Không phải nói thích chỉ đồ mi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền gì tình biệt luyến? Còn luyến thượng chỉ đồ mi tỉ tỉ, chẳng lẽ là trường giống nhau nguyên nhân? Càng muốn, nàng đấy lòng liền càng loạn, từ trên sofa đứng lên liền hướng phía ngoài chạy đi, ta đi tìm đồ mi tẩu tử, Linh ngươi đi vội ta vừa rồi nói chuyện này. Nghĩ đến nàng phía trước ăn cơm khi nàng vấn đề, cùng với đồ mi trả lời, chỉ niệm xương tay đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Chiếu bộ dáng kia xem ra, đồ mi tẩu tử cũng tán thành cấp Minh Thụy một ít giáo hơn sao. Bọn họ không phải bạn tốt sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 291 quả nhiên, thật bao. Nàng như thế nào sẽ đồng ý này đó đâu? Linh cùng Mỹ liếc nhau, không minh bạch chỉ niệm xương này đột nhiên là chịu cái gì phong, chỉ là hy vọng không cần xảy ra chuyện nhi mới hảo. Quải cái con nhi. Chỉ niệm xương một chân đá văng phòng môn, hấp tấp mà liền vọt đi vào. Trong phòng ngủ thực an tĩnh, đồ mi ngủ thật sự thủ. Môn loảng xoảng mắng một tiếng đánh vào trên tường thanh âm cũng chưa có thể đem nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Chỉ niệm xương một phen xốc lên đồ mi chăn, duỗi tay liền đem nàng từ trên giường xả lên, còn mạnh mẽ mà loạn choạng, đồ mi tẩu tử, ngươi mau tỉnh lại a, việc lớn không tốt. Nô! Đừng xảo đồ mi chỉ cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, hoảng đến lợi hại. Nỗ lực mà muốn mở mắt ra thấy rõ ràng trước mắt lay động nàng người là ai. Đồ mi tẩu tử ngươi mau tỉnh lại a, đều phải chết người. Chỉ niệm xương lớn tiếng ồn ào, đồ mi nửa mộng nửa tỉnh trung, bị nàng sợ tới mức không nhẹ, nàng hất hất đầu, cái gì đại sự? Ai muốn chết ta? Cùng ta có quan hệ gì? Trời đất bao la ngủ lớn nhất, nàng ghét nhất người khác nhiễu nàng thanh ngộng. Ta ca muốn giết Minh Thụy. Cái gì? Đỗ Mi thân mình run lên dùng mình một cái, bị Trì Niệm Xương cái này bom sợ tới mức không nhẹ, đột nhiên thanh tỉnh lại đây, nàng đẩy ra Trì Niệm Xương tay từ trên giường nhảy xuống, nhìn sắc mặt sốt ruột Trì Niệm Xương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng. Cái gì kêu lão đại muốn giết Minh Thụy a? Hắn không có chuyện gì sao muốn giết hắn đâu? Không rõ trạng huống Đỗ Mi cho rằng lại sinh xong việc nhi, này không nên a, Minh Thụy liền tính là phạm vào chuyện gì, Trì Mộ xem ở nàng mặt mũi thượng cũng sẽ không giết hắn a. Đỗ Mi tẩu tử ngươi làm gì cũng đồng ý chuyện này nhi a, các ngươi không phải bằng hữu sao? Trì Niệm Xương một sốt ruột liền bắt đầu nói năng lộn xộn lên, sự tình liền hoàn toàn chẳng phân biệt trước sau. Ngươi đang nói chút cái gì a? Ta khi nào nói qua bỗng chốc? Đỗ Mi phản ứng lại đây, nha đầu này có phải hay không hiểu lầm cái gì a? Ngẩng đầu thấy Mị cùng Linh đều đứng ở cửa khi, loại này dự cảm càng thêm mãnh liệt. Niệm Xương đã biết. Đỗ Mi nhìn về phía Linh, hy vọng hắn có thể giải thích hạ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Linh mặt vô biểu tình mà cúi đầu, ngữ khí nghiêm túc cực kỳ. Đỗ Mi tiểu thư, đây đều là ta sai, cùng Mị không quan hệ, là ta trong lúc nhất thời nói lẩu miệng. Tuy rằng Mị thật cao hứng hắn nói như vậy, nhưng Mị không thể gặp hắn chịu ủy khuất, chạy nhanh bổ câu. Vừa rồi đại tiểu thư tới trả di động, nghe được chúng ta nói chuyện, cụ thể nghe được nhiều ít chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Đỗ Mi nga thành vô Trì Niệm Xương bả vai, hảo hảo. Không có việc gì, ngươi ca sẽ không giết Minh Thụy, ngươi cũng đừng lo lắng. Còn có lẽ, ngươi cũng không cần áy náy, chuyện này nàng sớm hay muộn sẽ biết. Trì Niệm Xương nghi hoặc mà nhìn ba người, các ngươi ở đánh cái gì câu đố, ta như thế nào nghe không hiểu. Cái gì kêu ta sớm hay muộn sẽ biết ta. Yên tâm đi, không ai muốn sát Minh Thụy, A Nam đi Tam Thịnh Thị chỉ là vì rét. Đỗ Mi cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng phía trước còn tưởng rằng là chuyện gì nhi đâu. Vừa nghe đến nói muốn sát Minh Thụy, nàng cả người liền ngốc so. Kia bọn họ nói ảnh chụp là chuyện gì xảy ra a? Còn nói ta nhìn đến sẽ thương tâm, các ngươi buổi sáng đều xem qua, cố tình ta xem thời điểm liền không điện. Trì Niệm Xương lên án, Đỗ Mi ngạc nhiên. Chẳng lẽ là Trì Ẩm Thụy cùng Minh Thụy ở bên nhau? Cho nên các ngươi không cho ta thấy ảnh chụp. Trì Niệm Xương phát huy nàng tưởng tượng, gần như khả năng mà suy nghĩ. Đỗ Mi vừa nghe, chạy nhanh lắc đầu, đương nhiên không phải. Nàng nhưng không hy vọng Trì Niệm Xương làm một ít không có liên tưởng. Trì Niệm Xương càng nghi hoặc, không phải. Cho nên ngươi phía trước này đây vì trên ảnh chụp là Trì Ẩm Thụy cùng Minh Thụy. Đỗ Mi nhấp môi, đáy lòng lại cười trộm, xem ra này lắc đầu đối Minh Thụy thật là có kia ý tứ. Chỉ là làm nàng tương đối sầu chính là, này Minh Thụy đến tột cùng đang làm cái quỷ gì a? Thế nhưng cùng rét hôn môi. Cho nên kia ảnh chụp thật sự không phải bọn họ hai. Trì Niệm Xương không đáp hỏi lại, Đỗ Mi ân thanh, nàng càng nghi hoặc. Kia trên ảnh chụp rốt cuộc là cái gì đâu? Ai với ai a? Kia còn có chuyện gì khả năng làm nàng thấy sẽ thương tâm? Nàng thật sự là tưởng không rõ. Trì Niệm Xương bộ dáng này nhưng thật ra làm Đỗ Mi có chút hoài nghi nàng đến tột cùng nghe được nhiều ít, rất có khả năng còn không biết kia trên ảnh chụp người là Z cùng Minh Thụy. Nàng ngẩng đầu nhìn Mị liếc mắt một cái, tranh Trì Niệm Xương không tiếng động mà dò hỏi. Mị lắc đầu. Hảo, trước mặc kệ chuyện này, ta muốn ngủ bù. Nếu Trì Niệm Xương không có nghe được quan trọng nội dung, vậy không cần nhắc lại hảo. Ảnh chụp bị xóa bỏ, A Nam đi Tam Thịnh Thị xử lý chuyện này, về sau chỉ cần quản được từng người miệng, chuyện này người liền không ai sẽ biết. Đỗ Mi tẩu tử ngươi có lệ ta, rốt cuộc là cái gì ảnh chụp sao? Trì Niệm Xương dậm chân không thuận theo. Đại tiểu thư, không phải nói thái gia cùng thái phu nhân muốn lại đây sao? Ta cùng Mị đi trước chuẩn bị. Linh lôi kéo Mị muốn đi, Đỗ Mi ngạc nhiên. Này Linh có thể hay không quá không nói giang hồ đạo nghĩa, ném xuống cục diện rồi dám cho nàng liền đi rồi. Đợi chút, sự tình đều còn không có lộng xong rồi, các ngươi muốn đi đâu? Trì Niệm Xương rỗi tay giữ chặt hai người, đưa bọn họ kéo vào trong phòng. Ta suy nghĩ một chút, có thể làm ta cảm thấy thương tâm người cùng chuyện này không nhiều lắm, nhưng các ngươi lại cố tình nói như vậy, cho nên trên ảnh chụp người, trong đó có một cái khẳng định là Minh Thụy. Bởi vì nàng thật sự là không thể tưởng được người khác. Nhưng ta vì cái gì phải thương tâm a? Ta cùng Minh Thụy cũng chỉ là nhận thức mà thôi, liền tính hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau, cùng ta có quan hệ gì? Nói tới nói lui, Trì Niệm Xương miệng lại theo bản năng chu lên, một bộ không vui bộ dáng. Đỗ Mi cũng không vạch chân nàng, chỉ là cười hạ, thật như vậy tưởng. Đương nhiên, Trì Niệm Xương làm bộ làm tịch gật đầu. Cũng đúng, hai người các ngươi lại không có gì cảm tình, phía trước Minh Thụy còn nói không thích ngươi loại này hình đâu. Đỗ Mi vuốt trắng non cằm. Cười đến có đủ gian trá. Trì Đỗ Mi vừa nghe, lập tức tặc bao, đáng chết Minh Thụy. Bổn tiểu thư nơi nào không hảo. cũng dám ghét bỏ ta. Cho nên a, hắn một lời không hợp liền xuất quỹ. Đỗ Mi ngữ khí nhưng thật ra rất phong khinh vân đạm mà, nhưng nghe vào có chút người trong thai liền không phải như vậy hồi sự nhi. Là một quả bị A Nam thai mắt nhuộm đẫm quá nàng tới nói, xuất quỹ hai chữ này nàng nghe được quá không ít lần. Nhưng chưa bao giờ có lúc này đây làm nàng như vậy phẫn nộ quá, nàng cắn chặt răng, Đỗ Mi tẩu tử ngươi là thuyết minh thủy xuất quỹ. Hắn cự tuyệt ngươi muốn tác hợp ta cùng chuyện của hắn nhi, đi theo nam nhân làm tới rồi. Tuy rằng lời này có điểm tháo, nhưng Lý Nhi lại là như vậy lý lẽ. Đỗ Mi một bộ xem diễn tâm thái làm mị thật sự không biết muốn nói chút cái gì hảo, phúc hắc ca. Nguyên lai chủ mẫu cũng là cái phúc hắc. Xem ra nàng về sau cần thiết đến chú ý điểm, đừng một không cẩn thận liền dẫm vào chủ mẫu đào tốt hố. Bất quá, nhìn người khác nhập hố, nhưng thật ra man sung sướng. Cho nên kia ảnh chụp là Minh Thụy xuất quỹ ảnh chụp, hắn đã bị người dùng. Chí niệm xương từng câu từng chữ đều như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 292 hắn chính là cái chịu. Ách. Đỗ Mi cười gượng một tiếng, có chút không rõ chỉ niệm xương mạch não. Tuy rằng một lời không hợp liền xuất quỹ là Minh Thụy sai, nhưng không nhất định lập tức đã bị dùng đi. Tuy rằng nàng xem qua như vậy nhiều chuyện tranh. Giống như đồng tính chi gian hình như là như vậy hồi sự nhi, đều nghĩ dù sao làm cũng sẽ không mang thai, cho nên cơ suất muốn so nam nữ chi gian cao rất nhiều. Cái kia nam chính là ai? Đáng chết. Cũng dám đối nàng món đồ chơi xuống tay, nàng tuyệt đối muốn tấu đến hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tuy rằng Z không phải cái gì người tốt, nhưng vạn nhất hắn cùng Minh Thụy là lưỡng tình tương duyệt đâu. Mặc niệm Đồ Mi không khỏi run lên hạ thân tử, cảm thấy có chút cách đứng, rõ ràng phía trước chính mình là cái hủ nữ a, như thế nào sẽ cảm thấy kia hai người ở bên nhau cách đứng đâu. Đương nhiên là tấu đến hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chi niệm xương nắm nắm tay, tiểu vũ trụ thiêu đốt đến rực rỡ. Bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua kích động trì niệm xương, Đồ Mi đi đến mép giường ngồi xuống, vạn nhất nhân ra là lưỡng tình tương duyệt đâu. Kia vừa vặn liền cho bọn họ chứng minh chân ái cơ hội a. Vạn nhất kia nam nhân đối Minh Thụy không phải thiệt tình đâu. Cho nên, ngươi vẫn là cảm thấy Minh Thụy là bị dùng kia một cái. Đồ Mi có chút vô ngữ mà xoa nhẹ hạ giữa mày. Trì niệm xương ân thanh, nhược thụ sao, vạn năm tổng chịu. Vạn năm tổng chịu, Đồ Mi thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Đây là cái gì thủ cái gì hoán á nhưng là làm Minh Thụy bạn bè tốt, hồng phấn chi kỷ, nàng vẫn là đến thế hắn trò chuyện, Minh Thụy thấy thế nào đều là ôn nhu công đi, 1m8 mấy cái đầu nơi nào giống cái bị. Người chạm sai công thủ, Minh Thụy khẳng định là vạn năm chịu. Kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng làm Đồ Mi không khỏi não bổ nàng cùng Minh Thụy lại lần nữa gặp mặt lẫn nhau véo cảnh tượng. Người đây là thanh kiến. Chi niệm xương hừ một tiếng, chính là vạn năm tổng chịu. Đồ Mi thở ra một hơi, dương mắt nhìn về phía Linh cùng Mị. Các người đi vội đi, không phải nói ai muốn tới sao. Hảo hảo chuẩn bị hạ. Đúng vậy Linh lôi kéo Mị liền đi, Mị còn không có nghe đủ bắt quái đâu, có chút không muốn đi. Linh bám vào người ở nàng bên thai nói nhỏ, Đồ Mi thấy Mị ánh mắt sáng ngời, động tác so Linh còn vội vàng lôi kéo hắn đi rồi. Này đối hoan hỉ hoan ra cũng không tệ lắm. Đồ Mi tẩu tử, ngươi thuyết Minh Thụy thật sự xuất quỹ sao. Linh cùng Mị đi rồi, chi niệm xương mới lộ ra chân chính cảm xúc, đáy mắt ảm đạm làm Đồ Mi cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng vội đứng dậy, đem chỉ niệm xương kéo đến chính mình bên người, ngữ khí mềm nhẹ, niệm xương, ngươi cùng ta nói, ngươi có phải hay không thật sự đối Minh Thụy động tâm. Chỉ niệm xương lắc đầu, ta không biết, thật sự không biết, chính là ta hảo khổ sở a. Tay nàng gắt gao mà túm chặt ngực chỗ quần áo, nửa rũ con ngươi không có ngày xưa thần thái, Đồ Mi tâm cũng đi theo khó chịu lên, nàng lấy ra di động, niệm xương, có một số việc quang loạn tưởng là không có biện pháp giải quyết, gọi điện thoại cấp Minh Thụy đi. Hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra. Chính là Đồ Mi tẩu tử, ta có cái gì tư cách đi hỏi nha. Tuy rằng nàng luôn miệng nói Minh Thụy là nàng món đồ chơi, nhưng thật sự tới rồi này một bước khi, nàng lại cảm thấy chính mình cái gì đều không tính là. Còn không có bắt đầu liền phải kết thúc, này tính cái gì đâu. Không có thân phận, ngươi phải cho chính mình tìm cái thân phận không phải sao. Đồ Mi chính là kéo ra tay nàng, đưa điện thoại di động nhét vào nàng trong tay, đánh qua đi hỏi một chút đi. Có một số việc không hỏi rõ ràng là không có biện pháp tiến hành bước tiếp theo, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thông báo đi. Thông báo. Chỉ niệm xương vội lắc lắc đầu, ta mới không cần đâu. Hảo hảo hảo, không cần liền không cần, vậy ngươi trước gọi điện thoại, đừng một người ở chỗ này miên man suy nghĩ. Đỗ Mi phiên đến gần nhất trò chuyện ký lục, trực tiếp bắt Minh Thụy dãy số. Di động truyền đến vội âm làm chỉ niệm xương tâm rơi xuống đáy cốc, nàng ngâng lên mê mang hai mắt nhìn về phía Đỗ Mi, Đỗ Mi tẩu tử, hắn không tiếp. Hắn có phải hay không biết là ta đánh quá khứ nha. Cho nên mới không tiếp. Không có chuyện đó, nói không chừng có chuyện ở vội, chúng ta đợi chút lại đánh. Đỗ Mi chạy nhanh an ủi nàng, nàng vẫn là lần đầu tiên ở Trì Niệm Sương trên mặt nhìn đến như vậy mất mát biểu tình. Tuy rằng không phải thân tỉ muội, nhưng nàng thật là đau lòng. Nàng người này chính là như vậy, người khác đối nàng hảo, nàng cũng sẽ đào tim đào phổi mà đối người khác hảo. Tuy rằng thường nói chính mình vô tâm không phổi, nhưng kia đều là vô nghĩa mà thôi. Ai có thể thật sự vô tâm không phổi đâu. Nửa giờ đi qua, bên kia vẫn là không có chuyện được, Đồ Mi đã tìm không thấy bất luận cái gì lời nói tới an ủi Trì Niệm Sương. Ma chứng. Bổn tiểu thư không đánh. Hắn ái xuất quỹ liền xuất quỹ đi thôi. Ánh mặt trời ấm áp đại Nam Hải, bổn tiểu thư có thể một ngày tìm một cái. Lại một lần không đả thông khi, Trì Niệm Sương hoàn toàn tạt bao, nàng đột nhiên đưa điện thoại di động ném ở trên giường. Đồ Mi cũng không thể nói gì hơn, có thể nói lời hay nàng đều nói. Hành, ta bồi ngươi đi. Đỗ Mi ồn ào mà đi đến tủ quần áo trước, chuẩn bị đi chọn lựa quần áo. Trì Niệm Sương sửng sốt, Đỗ Mi tẩu tử, ngươi muốn bồi ta đi chỗ nào? Ngươi vừa rồi không phải nói cái gì ánh mặt trời ấm áp đại Nam Hải, ngươi muốn một ngày đổi một cái sao? Ta bồi ngươi đi nha. Đỗ Mi đầu cũng không quay lại mà tiếp tục chọn lựa quần áo. Trì Niệm Sương tức khắc dở khóc dở cười mà đem nàng từ tủ quần áo trước kéo ra, lại thuận tay đem tủ quần áo môn cấp đóng lại. Ta hảo tẩu tử, ngươi cũng đừng hại ta. Nếu là làm ta ca biết ta mang ngươi đi tìm nam nhân, hắn còn không trực tiếp đem ta tay xe à. Ta còn không có thành niên đâu, còn không muốn chết. Trì Niệm Sương nói được đáng thương hề hề, cảm xúc thay đổi đến quá nhanh, tựa như gió lốc, Đồ Mi nhịn không được mắt trợn trắng, hắn dám. Hắn còn liền dám ngươi tin không. Trì Niệm Sương thở dài, ta cũng không phải tìm cái gì ánh mặt trời ấm áp đại Nam Hải, dù sao ta còn nhỏ sao, không nóng nảy tìm bạn trai. Yêu sớm sao. Đồ Mi cười hạ. Trước kia lão sư thường xuyên nhắc mãi, nhưng đại đa số người đều sẽ không nghe. Đỗ Mi tẩu tử ngươi biết vì cái gì mọi người đều không để sướng yêu sớm sao. Trì Niệm Sương nhớ tới trước đó không lâu nàng xem qua một cái chuyện cười. Bởi vì nói đều là người khác lão công. Đúng vậy. Cũng là, một dạ đến giả quá ít. Bất quá sao, là người khác lão công a, ngẫm lại cũng rất kích thích không phải. Đỗ Mi nhịn không được ý cười chút xuống ra tới, Trì Niệm Sương phiên cái đại đại xem thường, Đỗ Mi tẩu tử. Ngươi này tư tưởng phi thường nguy hiểm a. Đúng rồi, ngươi kia ra ra mãi mãi chờ lát nữa muốn lại đây, ta hẳn là không cần chuẩn bị cái gì đi. Tuy nói là trưởng bối, nhưng từ hẹp phỉ phía trước nói tới xem, tựa hồ không dễ giao lưu, cố tình nàng lại là cái loại này, ngươi không nhiệt tình ta coi như chính mình là cái người chết loại hình. Ngươi tưởng chuẩn bị. Không. Đỗ Mi ngẩng đầu nhìn không biết tên phương hướng, đối với không chào đón ta người ta cũng nhiệt tình không đứng dậy, chỉ là, đó là các ngươi trưởng bối. Cho nên cơ bản nhất lễ nghi ta còn là sẽ tuân thủ. Chỉ là hy vọng bọn họ không cần giống hẹp phỉ giống nhau quá mức là được. Lấy ta đương mềm quả hồng nhất chuyện này ta cũng sẽ không cho phép lần thứ hai. Chưa xong còn tiếp. Chương 293 chỉ ra những chuyện này. Đỗ Mi tẩu tử nói lời này là còn ở để ý phía trước ở buồn ra phát sinh sự tình sao. Trì Niệm Sương nghiêng đầu nhìn nàng sơn mặt. Nếu là nghiêm khắc lại nói tiếp nói, nàng giống như so với chính mình còn đáng thương. Nàng quan hệ huyết thống người đang tìm bên trong, nhưng Đỗ Mi tẩu tử quan hệ huyết thống lại. Đỗ Mi tẩu tử. Trì Niệm Sương đột nhiên vươn tay ôm lấy nàng. Đỗ Mi bị nàng thình lình xảy ra động tác làm cho có chút mặc danh, làm sao vậy? Không có việc gì, chính là tưởng hướng ngươi làm nũng. Trì Niệm Sương thân mật mà đem đầu đặt ở nàng trên vai, Đỗ Mi rũ xuống mắt, đau lòng ta. Ân. Trì Niệm Sương nâng lên đầu nhỏ nặng nề mà điểm hạ, kéo Đỗ Mi tay đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, ở cái này trong nhà. Tẩu tử ngươi chỉ cần nhìn ta ca liền hảo, những người khác đều không quan trọng, bao gồm ta, biết không? Ngươi cũng giống nhau quan trọng a. Đỗ Mi phản nắm lấy tay nàng, dương môi cười, ngươi là muội muội nha. Trì Niệm Sương hốc mắt đỏ lên, lại đem Đỗ Mi ôm trụ. Từ ngải manh bị đưa về ngải ra, ngải nặc bị Trì Niệm Sương người mang đi sau, hẹp phỉ thật là cảm thấy nhàm chán vô cùng, trong nhà không cá nhân có thể bồi nàng trò chuyện. Bởi vì Trì Mộ cảnh cáo. Làm cho nàng hiện tại cũng chưa biện pháp đi tìm nàng những cái đó tiểu tình nhân, lại hơn nữa muộn hàn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở nhà, tuy rằng hai người trên danh nghĩa có phu thê thân phận, nhưng muộn hàn lại một lần cũng không có chạm qua nàng. Nay đối với hẹp phi tới nói, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Đã mau một tuần, nàng thật sự là nhịn không nổi nữa. Thân ái, ta chờ lát nữa lại đây tìm ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo yêu thương nhân ra Nga hẹp phi một bên thay quần áo, một bên cùng điện thoại kia đầu tình chàng ý thiếp. Trải qua nàng cửa phòng muộn mặt lạnh lùng thượng vẫn chưa có quá nhiều biểu tình, đối với hắn tới nói, hẹp phỉ chính là cái người xa lạ mà thôi. Đem báo chí lấy lại đây. Muộn hàn đi đến trong phòng khách ngồi xuống. Hẹp phỉ đổi hảo quần áo xuống lầu, trong tay điện thoại còn không có cắt đứt, nhìn thấy Muộn Hàn khi, hơi hơi sửng sốt, ngươi ngày thường không đều là ở thư phòng xem sao. Ta ở nơi nào xem báo chí e ngại ngươi. Muộn Hàn đầu cũng không nâng mà nói câu. Hẹp phì sắc mặt biến đổi, cắt đứt di động vài bước đi đến Muộn Hàn trước mặt. Muộn Hàn, ngươi có thể hay không sửa hạ ngươi này thái độ, ta đây là chỗ nào chiều ngươi cho ngươi. Ăn mặc như vậy hoa hoẹ lộng lấy chính là muốn đi đâu nhi. Quản ngươi chuyện gì? Hẹp phì hừ lạnh một tiếng. Muộn Hàn từ báo chí ngẩng đầu, dừng ở nàng trắng non trên cổ. Nếu chuyện của ngươi nhi ta quản không được, ta đây sự ngươi liền không tư cách hỏi. Muộn Hàn, tốt xấu chúng ta cũng là trên danh nghĩa phu thê, ngươi cần thiết như vậy sao? Hẹp phì tức giận đến thấy bao ném ở trên sofa, nàng cũng thực ủy khuất được không? Ngươi cũng nói, kia chỉ là trên danh nghĩa phu thê mà thôi. Tuy rằng giấy hôn thú thượng viết chính là ta và ngươi tên, nhưng ngươi là ta đại ca nữ nhân điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, cho dù hắn không thừa nhận. Muộn Hàn ánh mắt gần ở trên người nàng quét hạ liền thu trở về, với hắn mà nói, hẹp phì lực hấp dẫn còn không bằng một chương báo chí. Hẹp phì cũng phát hiện điểm này, nàng rỗi tay đem Muộn Hàn trong tay báo chí kéo xuống, ngươi có ý tứ gì? Là muốn cùng ta cãi nhau sao? Ta nhưng không có cùng ngươi cãi nhau tính toán, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi thôi, ngươi minh vẫn là ta chỉ ra người, hy vọng ngươi không cần làm ra một ít làm chỉ ra bôi đen chuyện này. Khả năng ngươi còn không biết đi. Ngươi tiểu tình nhân nhóm chính là ở công khai trường hợp đàm luận công phu của ngươi như thế nào hào đâu. Muộn Hàn ngữ khí mang theo châm trọng, hẹp phì mặt một bạch, những cái đó nam nhân lại là như vậy làm. Biết thân phận của nàng thế nhưng còn dám như vậy đối nàng. Ngươi biết những người đó thân phận. Hẹp phì vững vàng. Biết lại như thế nào. Đối với Muộn Hàn tới nói, hẹp phì làm chút sự tình gì hắn quản không được, đối chỉ ra tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng cũng không quan trọng. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có người bôi đen hắn ca ca. Muộn Hàn. Hẹp phì giận cực, nàng nhất không thể gặp chính là Muộn Hàn này vẻ mặt không sao cả mặt, thật giống như nàng là cái không liên quan người giống nhau. Ngươi cũng đừng giống to hết to, chuyện này ta đã áp xuống tới, nếu bị Trí Mộ đã biết, ta tưởng ngươi cũng nên biết hậu quả sẽ là cái gì, hắn có thể chịu đựng ngươi nhiều năm như vậy là bởi vì cái gì ta tưởng chính ngươi cũng minh bạch. Gần đoạn thời gian ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Muộn Hàn nói xong liền đi ra ngoài. Hắn là chuyện như thế nào? Ngồi nơi này chẳng lẽ chính là vì cùng nàng nói chuyện này sao? Hẹp phì khoe miệng giơ lên một mạt cười nhạt, nói như vậy hắn vẫn là để ý chính mình. Phu nhân! Người hầu cầm lấy điện thoại đi đến hẹp phì bên người. Ai? Không biết, nói do nói muốn tìm ngươi. Người hầu cung kính mà đem điện thoại đưa tới trên tay nàng, xoay người liền đi rồi. Ai a? Thân ái, ngươi chừng nào thì lại đây tìm ta a? Bên kia là một cái ôn nhu nam nhân thanh. Hẹp phì mày nhắc lại, này hào người là ai? Nàng nhấp môi rửa vào trên sofa, ngươi đánh sai điện thoại. Đem điện thoại ném ở trên sofa, hẹp phì đưa điện thoại di động cũng đóng cơ. Biết Muộn Hàn còn quan tâm nàng lúc sau, tâm tình của nàng hào rất nhiều. Vốn dĩ tìm những cái đó nam nhân đều chỉ là vì phát tiết, hiện tại nhưng thật ra không cần phải. Nếu nàng lúc trước không phải ngạnh phải gả cho Muộn Thanh nói, nàng cùng Muộn Hàn kết cục có thể hay không có điều bất đồng. Tâm tình vui sướng. Nàng dựa vào trên sofa nhớ tới rất nhiều trước kia chuyện này, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Đám người hầu ngại với nàng đáng sợ cũng không dám ra tiếng đánh thức nàng. Muộn Hàn khi trở về, liền phát hiện đám người hầu đều đứng ở một bên, mà hẹp phỉ tắc nằm ở trên sofa hô hô ngủ nhiều. Đây là có chuyện gì? Muộn Hàn đi đến sofa trước, vươn tay chạm vào hạ hẹp phỉ cái chán. Một cái người hầu đã đi tới, nhỏ giọng nói, phu nhân ngủ rồi. Ngủ rồi. Muộn Hàn cúi đầu nhìn ngủ đến an ổn hẹp phỉ. Như thế nào không gọi tỉnh nàng? Đám người hầu tức khắc lặng ngắt như tờ. Muộn Hàn nâng lên chân đạp sofa một chân, thanh âm hơi hơi đề cao, lên. Đám người hầu lại lần nữa vô ngữ, ta nhị ra a, có ngài như vậy gọi người sao? Hẹp phì sâu kín chuyển tỉnh, nhìn đến Muộn Hàn phóng đại một khuôn mặt khi, sửng sốt, theo sau thế nhưng dơ lên thiếu nữ tươi cười, duỗi tay liền phải Muộn Hàn ôm, a Hàn, ôm. Chúng người hầu tức khắc cảm thấy bầu trời hạ hồng vũ. Nhà bọn họ phu nhân nguyên lai cũng sẽ lộ ra như vậy đẹp tươi cười sao. Muộn Hàn không có duỗi tay, hẹp phì đầu vai hạ, thân mình hơi hơi lên chút, giơ tay trực tiếp lâu chủ Muộn Hàn cổ, làm nũng mà cọ cọ, a Hàn, ngày mai bồi ta đi ăn bò bít tết nha. Muộn Hàn, các ngươi trước đi xuống. Đám người hầu tuy rằng còn tưởng tiếp tục xem, nhưng chủ nhân phân phó, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Đừng diễn. Đám người hầu đều đi rồi, Muộn Hàn đem hẹp phì tay kéo ra. Không lưu tình chút nào mà đem nàng thân mình đẩy ra. Hẹp phì cúi đầu, ngươi còn ở giận ta sao? A Hàn, A Hàn, A Hàn, đã từng với hắn mà nói là như vậy thân thiết xưng hô, nếu lại chỉ là làm hắn cảm thấy thật đáng buồn. Chưa xong còn tiếp. Chương 294 ta cũng là vô tội. Sinh khí. Muộn mặt lạnh lùng thượng là tự giễu cười, ta vì cái gì muốn sinh khí? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Effy, chúng ta chi gian đã sớm đoạn không còn một mảnh, ở ngươi lợi dụng ta bò lên trên ta ca giường thời điểm. A Hàn, vì cái gì kia chuyện ngươi sẽ cho rằng là ta sai? Ta cũng là vô tội a. Effy lớn tiếng kêu oan uổng. Ngươi vô tội. Muộn rét lạnh mắt thấy nàng, ngươi nếu là vô tội, trên thế giới này không có vô tội người. A Hàn, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta. Ngươi tiếp tục diễn à, Effy ngươi xuất từ cái nào trường học ngươi cho rằng ta không rõ ràng lắm sao? Còn tưởng diễn kịch. Diễn cho ai xem đâu? Ta ca lúc ấy đã có ta tẩu tử, hắn sẽ coi trọng ngươi. Muộn Hàn nói tựa như dao nhỏ dường như đâm vào Effy tâm, nàng không nghĩ tới Muộn Hàn cho tới nay thế nhưng lại như vậy tưởng nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng A Hàn chỉ là đang giận nàng mà thôi. Nhưng nhìn đến hắn đấy mắt hận ý khi, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hết thể đều là nàng tưởng sai rồi. Là mẹ nàng đẹp phi sốt ruột mà muốn giải thích. Đủ rồi. Ta không muốn nghe. Muộn Hàn quát mắng một tiếng, ta đối với ngươi dường. Sự không có hứng thú. A Hàn. Thấy hắn phải đi, đẹp phi đơn giản ôm lấy hắn vòng eo. A Hàn, ngươi nghe ta giải thích được không? Ta biết nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn đều ở giận ta, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta một cơ hội làm ta giải thích nha. Đã không cần phải. Muộn Hàn kéo ra tay nàng, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, chúng ta duy trì hiện trạng liền hảo. Ngươi đây là có ý tứ gì? Effy tay cứng lại rồi, không thể tin tưởng mà nhìn Muộn Hàn. Từng ấy năm tới nay ta không đề cập tới chuyện này, không phải ta quên mất, cũng không phải ta còn ở sinh ngươi khí. Mà là ta cảm thấy căn bản là không cần phải, hôm nay nếu không phải ngươi trước nhắc tới, ta cả đời đều sẽ không đi hồi tưởng. Muộn Hàn lời nói đều nói đến này nông nỗi. Effy liền tính là ở như thế nào nằm mơ, lúc này cũng tỉnh táo lại. Nàng từ trên sofa đứng lên, cùng Muộn Hàn đối diện, ngươi không yêu ta phải không? Đã sớm không yêu. Đã sớm không yêu Effy túi đầu lặp lại hắn nói. Nhị ra, bên ngoài có người tìm ngươi. Muộn Hàn chuẩn bị lên lầu khi, một tay hạ từ bên ngoài đi vào tới hội báo. Muộn Hàn bước chân một đốn, ai? Không quen biết, là cái kia thủ hạ nhìn Effy liếc mắt một cái, thanh âm hơi hơi hạ thấp, là cái thoạt nhìn không lớn cô nương. Làm nàng tiến vào. Muộn Hàn xem cũng không xem Effy liếc mắt một cái. Bọn họ đối thoại Effy vẫn luôn đều nghe, chờ kia thủ hạ đi ra ngoài, Effy nâng lên đỏ hai mắt, ngươi làm nàng tiến vào. Muộn Hàn không nói chuyện, Effy cắn răng, đây là nhà của chúng ta, ngươi thế nhưng làm một cái lai lịch không rõ nữ nhân tiến vào. Nàng liên tính lại như thế nào sang bậy, cũng trước nay không mang quá một người nam nhân về nhà, nhưng hắn Muộn Hàn đâu. Lại tưởng lặp lại sự tình trước kia sao? Effy, chúng ta hôn nhân đã sớm hữu danh vô thực, liền tính ta dẫn người trở về, ngươi lại có thể như thế nào? Muộn Hàn cau mày, nghiêm túc bộ dáng làm Effy tâm trầm tới rồi đáy cốc. Nguyên lai một người không yêu một người khác, liền có thể không kiêng nể gì thương tổn nàng sao? Nhị gia, phu nhân, vẫn là vừa rồi tên kia thủ hạ. Đại thúc, tên kia thủ hạ nói mới vừa nói xong, kia thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu nữ hài liền trực tiếp chạy chậm đến Muộn Hàn bên người, thân mật mà kéo lên cánh tay hắn. Đại thúc ngươi còn nhớ rõ ta sao? Năm trước chúng ta ở bệnh viện gặp qua. Lúc ấy ta liền nói muốn gả cho ngươi đâu. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi Muộn Hàn đem tay nàng kéo ra, nhìn nửa ngày cũng không nhận ra tới là ai, ngươi tên là gì? Ta kêu Cửu Nhi nha, ngươi lúc ấy nói ngươi nhớ kỹ. Cửu Nhi đô khởi miệng, tay lại vãn đi lên. Đại thúc, ngươi lúc ấy không phải nói sẽ đến cưới ta sao? Ta bệnh đã hảo nga, có thể vì ngươi sinh hài tử. Nguyên lai là ngươi a. Này một câu sinh hài tử nhưng thật ra làm Muộn Hàn nghĩ tới trước mặt người là ai, đó là hắn đi biệt quốc du ngoạn thời điểm phát sinh chuyện này. Hắc hắc, đại thúc ngươi có phải hay không cảm thấy thực kinh ngạc nha? Ta không phải nam hài là nữ hài Nga, nói như vậy, đại thúc liền không thể đổi ý đi. Ngươi lúc ấy nói qua sẽ cưới ta. Cửu Nhi ngẩng đầu ở Muộn mặt lạnh lùng thượng liền hôn một cái, phát ra bá thanh âm. Muộn Hàn bị khiếp sợ, chạy nhanh đẩy ra nàng thân mình, Cửu Nhi, đại thúc kia chỉ là vui đùa lời nói. Khi nói chuyện. Hắn ánh mắt chiều Effy nhìn mắt, thấy nàng ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ khi, trái tim đột nhiên vừa thu lại xúc, đau đớn lên. Cho dù không tính toán cùng nàng tiếp tục đi xuống, nhưng lại cũng không nghĩ tới làm nàng như vậy thương tâm, hắn nhưng thật ra tình nguyện Effy đại náo cũng không muốn nàng như vậy an tĩnh mà nhìn. Vị này A-Z là ai nha? Cửu Nhi theo hắn ánh mắt xem ra, phát hiện Effy khi chiếm hữu tính mà đem Muộn Hàn cánh tay ôm lấy, Effy tức khắc cười lạnh, Muộn Hàn, như ngươi theo như lời, như ngươi mong muốn. Chúng ta hoàn toàn xong rồi. Effy lên lầu, cho dù tâm đã rách nát mở ra, nhưng nàng như cũ chịu đựng không có khóc ra tới. Nguyên lai, cho tới nay đều là nàng thủ chuyện quá khứ không bỏ, hắn đã sớm quên đến không còn một mảnh. Bọn họ lời hứa, hắn đã từng hứa hẹn quá chuyện của nàng. Nhìn Nệp Phỉ bóng dáng, Muộn Hàn đột nhiên đứng lên, ta lúc ấy này đây vì nàng là cái nam hải mới có thể như vậy nói. Đều đã không quan trọng. Nệp Phỉ thân mình lung lay, tùy thời đều phải té ngã bộ dáng làm Muộn Hàn thực khẩn trương. Cửu Nhi nhìn Muộn Hàn liếc mắt một cái lại nhìn Nệp Phỉ liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi, đại thúc, nàng là ai à? Chẳng lẽ là lão bà ngươi sao? Ngươi không phải nói ngươi không có kết hôn sao? Cửu Nhi nói làm Nệp Phỉ cuối cùng một chút hy vọng xa vời đều rách nát, nàng cắn môi, không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Nguyên lai, hắn vẫn luôn cũng chưa thừa nhận quá chính mình a. Nệp Phỉ cái loại này phảng phất từ bỏ hết thể ánh mắt làm Muộn Hàn rốt cuộc trang không nổi nữa, hắn đột nhiên đem Cửu Nhi đẩy ra, vài bước đuổi theo đi. Đại thúc ngươi làm gì nha? Cửu Nhi tiếng kêu làm Nệp Phỉ lại một lần quay đầu lại, cũng làm Muộn Hàn thấy nàng cố nén nước mắt. Hắn ấy lòng khơi dậy hoảng hốt, Nệp Phỉ, đừng đi lên. Nệp Phỉ cất bước liền chạy, chạy vào phòng sau vội vàng đem phòng môn khóa trái thượng, nàng hiện tại không nghĩ thấy Muộn Hàn. Nệp Phỉ, mở cửa. Muộn Hàn dùng chân đá môn, Cửu Nhi thấy hắn thay đổi sắc mặt, thẻ lưỡi, đại thúc, nàng là lao bà ngươi sao? Muộn Hàn không có trả lời nàng lời nói như cũ kiên trì không ngừng mà đá, mở cửa. Muộn Hàn, ta mệt mỏi, trang lâu như vậy ta thật sự mệt mỏi. Tựa như ngươi nói. Sự tình trước kia khiến cho nó qua đi đi, ta cũng từ bỏ. Bên trong truyền ra Nệp Phỉ áp lực tiếng khóc, Muộn Hàn tâm đột nhiên nắm ở cùng nhau. Đại thúc Cửu Nhi có chút sợ hãi nhìn hắn. Người tới, đem Cửu Nhi tiểu thư đưa trở về. Muộn Hàn hiện tại không như vậy đa tâm tình tới bận tâm Cửu Nhi người này. Đại thúc, ta không cần đi. Cửu Nhi giãy giụa. Chưa xong còn tiếp. Chương 295 không tính toán lấy lòng ngươi. Ta mới vừa đều nói qua. Kia chỉ là bởi vì ta đem ngươi trở thành nam hải, cho nên mới cùng ngươi nói giỡn. Muộn Hàn không để ý tới nàng rối lại đây tay, làm người hầu lấy tới dự phòng chìa khóa, đem Nệp Phỉ phòng môn mở ra. Đại thúc! Đại thúc! Bị ôm đi Cửu Nhi không cam lòng mà lớn tiếng kêu to. Cửu Nhi tiểu thư ngươi cũng đừng náo loạn đi. Nhà ta nhị gia cùng phu nhân chính là từ học sinh thời đại liền ở bên nhau, ngươi chen vào không lọt đi. Ngươi gạt người. Đại thúc đều nói hắn không kết hôn. Cửu Nhi kiên trì chính mình cách nói, kia thủ hạ cũng nhiều lời, trực tiếp đem nàng khiêng ra chỉ ra ném vào trong xe. Đây là ta phòng. Nhìn Muộn Hàn cầm một chuỗi dài dự phòng chìa khóa, Nệp Phỉ dùng mu bàn tay lau sạch trên mặt nước mắt, không nghĩ làm hắn thấy chính mình yếu ớt. Muộn Hàn thở dài, đem Nệp Phỉ ôm vào trong lòng ngực, ngươi nói, ngươi đến tột cùng muốn cho ta như thế nào làm a? Trong thanh âm bất đắc dĩ làm Nệp Phỉ hốc mắt lại là đỏ lên, nàng ủy khuất mở miệng, ngươi không phải không tin ta sao? Ngươi không phải không yêu ta sao? Từng tiếng chất vấn làm Muộn Hàn dở khóc dở cười, hắn cầm để ở Nệp Phỉ trên đỉnh đầu, ta không yêu ngươi có thể ai ai. Chính là ngươi vẫn luôn đều đang trách ta. Ta nói ta là vô tội ngươi còn nói ta diễn kịch, một chút đều không tin ta. Ta đều theo như ngươi nói là mẹ hạ dược hại ta. Nàng chính là không thích ta. Bởi vì ta là nàng mối tình đầu cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Nệp Phỉ nói rất đúng không bị khuất, ngẫm lại năm đó nàng một cái thanh thanh bạch bạch cô nương, liền bởi vì tin tưởng Muộn Hàn, tin tưởng Muộn Hàn mẫu thân. Nhưng ai biết nàng sẽ ở chính mình đi vào trì ra ngày đầu tiên liền cho chính mình hạ bộ đâu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta ba cùng ta mẹ cảm tình vẫn luôn khá tốt, liền tính biết ngươi là mối tình đầu hài tử cũng không cần như vậy khi a. Muộn Hàn khó hiểu hỏi. Ta như thế nào biết? Năm đó sự tình ta đã quên mất. Nệp Phỉ không muốn đi tưởng kia đoạn ký ức. Hảo hảo hảo, chúng ta không đề cập tới. Muộn Hàn cũng không đem cái kia đề tài tiếp tục đi xuống, Nệp Phỉ sâu kín mà nói. Ta cùng ca kỳ thật cái gì đều không có phát sinh quá, lúc ấy chúng ta cũng chỉ là diễn một tuần kịch mà thôi. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó một hồi hiểu lầm sẽ làm nàng cùng Muộn Hàn hiểu lầm hơn 20 năm. Chúng ta dọn ra đi thôi. Nghe Nệp Phỉ nói xong trước kia chuyện này, Muộn Hàn làm ra quyết định này. Nệp Phỉ từ hắn trong lòng ngược ngẩng đầu, có thể chứ. Ba mẹ đã già rồi, ta hiện tại lại đi chỉ trích bọn họ không phải chính là bất hiếu, dù cho bọn họ đều có sai, ngươi minh bạch sao. Muộn Hàn rũ mắt nhìn trong lòng ngược người. Nệp Phỉ ân thanh, ta biết đến. Thừa dịp ba mẹ không trở về chúng ta trực tiếp đi thôi, ta tưởng, bọn họ sẽ không tới tìm kiếm chúng ta. Muộn Hàn nói hành động liền hành động, hai người đơn giản mà thu thập hạ đồ vật, nói đi là đi, chờ chi mộ cùng đồ mi bọn họ được đến tin tức khi, đã là vài ngày sau. Không phải nói ngươi ra ra mãi mãi hôm nay sẽ qua tới sao. Như thế nào đều buổi tối còn không có bóng người. Sương khói đạm nha. Nửa ngày chưa thấy được chi mộ. Đồ mi tâm tình cũng không được tốt, chủ yếu là hắn đi thời điểm căn bản liền không cùng nàng nói tiếng, nàng hiện tại thập phần bất mãn. tẩu tử, người tưởng ta ca. Têu đồ mi tẩu tử tuy rằng têu thói quen, nhưng là ngẫu nhiên chỉ niệm xương cũng sẽ cũng chỉ kêu hai chữ. Đồ mi phi hạ, ai ngờ hắn a. Muốn ta nói tẩu tử ngươi nên đem điện thoại bình bảo thiết trí thành ta ca, như vậy tùy thời đều có thể thấy hắn. Buổi chiều thời điểm hai người đều đã bắt được di động mới, nghiên cứu một buổi trưa cách dùng. Mới không cần. Ta cấp ca ca gọi điện thoại, đồ mi tẩu tử ngươi không cần nghe lén a. Ai muốn nghe lén a? Đồ mi một tay che lại lỗ thai, một bên hướng trong miệng uy đồ ăn, nhưng sự thật so nàng trong tưởng tượng càng vì phức tạp, nàng đã hối hận ngày đó không có tiếp điện thoại. Bởi vì mấy ngày kế tiếp, Trì Mộ liền cùng biến mất dường như không có tin tức. Nếu không phải Trì Niệm Xương cùng Linh bọn người là một bộ dương dương tự đắc biểu tình, nàng thật đúng là cho rằng ra chuyện gì như đâu. Cái gì? Ngươi nói nhị thúc cùng nhị mẹ không thấy. Đó là có ý tứ gì? Trì Niệm Xương vừa đến phòng tập thể thao liền nhận được bổn ra bên kia đánh tới điện thoại. Ngươi là nói bọn họ mấy ngày trước đã không thấy tăm hơi, các ngươi cho rằng bọn họ chỉ là đi ra ngoài chơi, lại không nghĩ rằng vẫn luôn cũng chưa trở về, lúc này mới liên hệ ta. Trì Niệm Xương nhíu mày, nhị thúc cùng nhị mẹ đều như vậy lại người, còn sẽ ném không thành. Chuyện này các ngươi cũng đừng quản. Nàng cắt đứt di động, bất mãn lẩm bẩm câu, thật là, những người này như thế nào liền không cho người tỉnh bất lo đâu. Đồ mi cười hạ không nói chuyện. Đại tiểu thư, lao thái gia tới. Một tay hạ lại đây hội báo, Trì Niệm Xương vừa nghe, tức khắc cảm thấy đầu đại, ngươi nói ta già già nãi nãi tới. Lúc này, kia thủ hạ gật gật đầu. Linh đại nhân cùng Mị đại nhân đang ở phòng khách tiếp đón bọn họ. Được rồi, ta đã biết. Trì Niệm Xương lau lau trên đầu hãn, đồ mi tẩu tử, kế tiếp khả năng có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, bọn họ nói cái gì ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng a. Ân. Đồ mi chả sao cả ứng thanh, nàng nhưng không tính toán lấy lòng những người đó. Hai người cũng không thu thập liền như vậy trực tiếp đi sảnh ngoài. Lão thái gia cùng lão phu nhân đã đợi một lát, thấy hai người liền quần áo cũng chưa đổi liền tới đây. Lập tức liền bắt đầu chọn đâm, ta nói Niệm Xương A, ngươi quy củ đều học chỗ nào vậy? Quần áo cũng chưa đổi liền tới rồi. Đỗ Mi đứng ở Trì Niệm Xương bên người, cảm giác được nàng hít sâu một hơi. Ra ra nãi nãi. Trì Niệm Xương kêu một tiếng, Đỗ Mi cũng đi theo kêu một tiếng, ra ra nãi nãi. Nha, đây là Trì Mộ vị hôn thê. Kia lão thái thái nói chuyện cùng hát tuồng dường như, mang theo cổ giọng, Đỗ Mi không mừng mà nhíu hạ mi, nhìn đến ngồi ở bọn họ một bên ngải manh khi, sắc mặt lại thay đổi hạ. Xem ra gia nhân này vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ là cái người câm? Lão thái thái bén nhọn nói làm Đồ Mi một tiếng cười khẽ, lão thái thái tức khắc liền bất mãn, nhìn về phía bên người bạn già nhi, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, còn cười nhạo ta đâu? Nãi nãi, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là cười điểm tương đối thấp mà thôi. Đồ Mi không mặn không nhạt ngữ khí làm lão thái thái nhíu nhíu mày, ngải manh chạy nhanh kéo hạ lão thái thái tay, nãi nãi ngươi đừng nóng giận. Đồ mi chỉ là cùng ngươi còn không thân. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Trì Niệm Xương đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, ngải manh nhấp môi cúi đầu, Niệm Xương ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là... Trì Niệm Xương ngươi là chuyện như thế nào? Manh nhi là ta khách nhân, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Vừa thấy đến ngải manh chịu ủy khuất, lao thái thái lập tức liền hát đệm. Ngải mãi ngươi tuy rằng cũng họ ngải, nhưng giống như không phải buồn ra đi. Ta là ngươi cháu gái, ngươi như thế nào không giúp đỡ ta càng muốn giúp đỡ người ngoài đâu. Trì Niệm Xương trực tiếp đem đề tài kéo ra, Đồ Mi ở một bên chỉ cảm thấy buồn cười, này toàn ra cũng coi như là cực phẩm. Đầu tiên là tiểu gì hỗ trợ, hiện tại lại là nãi nãi, này ngải manh người ủng hộ thật đúng là nhiều a, chưa xong còn tiếp. Chương 296 một bước cũng không chịu làm. Được rồi, đều đừng xảo. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Ở một bên sự không liên quan mình Trì Hoài lao ra tử cuối cùng là mở miệng, Trì Niệm Xương cũng phi thường nể tình nhắm lại miệng. Thấy ngải Á Na căm tức nhìn chính mình khi, nàng nghịch ngậm mà thẻ lưỡi, đảo qua ngải manh ánh mắt mang theo nguy hiểm. Nữ nhân này xem ra tuyệt đối không thể coi khinh A, lúc này mới đem nàng chạy trở về mấy ngày, nàng liền lại tới nữa. Vẫn là đi theo lão già này cùng lao thái bà cùng nhau tới, tưởng cho nàng Đồ Mi tẩu tử ra vai phủ đầu sao. Kia cũng đến nhìn xem nàng Trì Niệm Xương đồng ý không. Đồ Mi nhưng thật ra không trong tưởng tượng tức giận như vậy, chỉ là liếc liếc mắt một cái kia mấy cái thanh cao người, cũng không mở miệng nói chuyện. Lôi kéo Trì Niệm Xương lo chính mình liền ngồi ở trên sofa, Linh cùng Mị tự giác mà đi đến bọn họ phía sau. Ngươi chính là Trì Đồ Mi. Trì Hoài ngữ khí mang theo vài phần châm nộ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đã qua đi hơn 10 phút, nhưng Đồ Mi trừ bỏ ban đầu nói chuyện qua bên ngoài, lúc này thế nhưng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Này không khỏi cũng quá không đem hắn để vào mắt. Đồ Mi nghe được thanh âm ngẩng đầu, nhìn Trì Hoài liếc mắt một cái, là, ta là Trì Đồ Mi. Thật là không ra giáo. Ngài Anna hừ lạnh một tiếng. Đồ Mi liếc nàng liếc mắt một cái, ra giáo thứ này ta luôn luôn đều là đặt ở trong nhà két sắt khóa. Ngươi, ngài Anna cũng coi như là nửa cái người Trung Quốc, có thể nghe được nhiều một ít nàng lời trong lời ngoài ý tại ngôn ngoại, lập tức liền nổi giận, đột nhiên bắt lấy trước mặt cái ly chiều Đồ Mi ném tới. Trì Niệm Xương sắc mặt khẽ biến, dối tay liền phải đi bắt, Đồ Mi đè lại tay nàng, nhanh chóng nâng lên chân đem cái ly đá bay, lách cách một tiếng, cái ly rách nát mở ra. Nãi nãi, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Trì Niệm Xương xoát một chút từ trên sofa đứng lên căm tức nhìn ngài Anna. Ngài Anna thấy không tạp trung Đồ Mi, xách một tiếng, như thế nào, ta liền giáo huấn vãn bối tư cách đều không có, còn cần bị ngươi này cháu gái thuyết giáo. Vãn bối, ngươi là ai trưởng bối? Đồ Mi cười lạnh liếc nàng. Ngươi còn tưởng đánh trả không thành. Ngài Anna ỷ vào chính mình là Trì Mộ nãi nãi, không có sợ hãi mà giống lên câu, nhìn về phía Đồ Mi ánh mắt mang theo khinh thường. Loại này thô lỗ mà nữ nhân như thế nào xứng đôi Trì Mộ? Vẫn là ngài manh hảo. Là ngươi dạy suối Trì Mộ đem manh nhi đổi ra đi. Ngài Anna kiêu căng ngạo mạn mà nhìn Đồ Mi, kia chất vấn hỏi chuyện làm chung quanh mấy người sắc mặt đều thay đổi. Đồ Mi không để ý tới nàng, xoay người đối với Linh nói câu, gọi điện thoại cấp Trì Mộ sao? Trì Mộ có như vậy nhiều sự tình muốn nội, ngươi liền không thể ngừng nghỉ một lát sao? Ngài Anna tiếp nhận nàng lời nói, ngữ khí mang theo nghiêm trọng bất mãn, thật giống như Đồ Mi nói gì đó không thể tha thứ sự tình giống nhau. Đồ Mi xem xét nàng liếc mắt một cái, hắn ra ra nãi nãi tới, cho hắn gọi điện thoại không phải thực bình thường sự tình sao? Ngươi lời này ta đã có thể không thích nghe. Ngài Anna không mừng mà nói. Không thích nghe ngài lão cũng đến nghe. Đồ Mi cường thế mà nói câu, ngài manh không thể tin tưởng mà nhìn nàng, không nghĩ tới nàng cũng dám cùng nãi nãi nói như vậy. Ngài Anna nôn một hơi, nàng nhìn về phía Trì Hoài, bạn già nhi ngươi nghe một chút, hiện tại người trẻ tuổi đều còn nói đến không được. Nói nàng liên tục vỗ chính mình ngực. Ngải manh chạy nhanh đứng lên đem nàng đỡ ngồi xuống, đem chính mình ly nước đưa cho nàng uống lên khẩu, giúp nàng thuận khẩu khí. Xoay người đem cái ly bông, nàng ngẩng đầu, ngữ khí có chút trách cứ đối với Đồ Mi nói, Đồ Mi, mãi mãi thân thể không tốt, ngươi đừng như vậy đối nàng nói chuyện. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Đồ Mi hơi hơi ngồi thẳng thân mình, nhìn ngải manh liếc mắt một cái, ngải manh sửng sốt, xấu hổ tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng, thực xin lỗi, ta chỉ là... Manh nhi ngươi ngồi xuống. Ngài Anna một tay đem nàng tốn xuống dưới, thưa không chỉ vào Đồ Mi, lão nhị cùng nghẹp phỉ cũng không ở buồn ra, chúng ta trở về cũng không có gì ý tứ, cho nên chúng ta chuẩn bị ở chỗ này ở vài ngày, ngươi đi đem phòng cho chúng ta thu thập ra tới. Hiện tại biết nàng là chủ nhân. Đồ Mi không nói chuyện liền như vậy ngồi, đợi lâu không đến nàng trả lời ngài Anna chụp hạ sofa, ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao. Đồ Mi đứng dậy hướng trong phòng bếp đi, này cùng ta có quan hệ gì. Nàng bưng bị đồ uống lạnh ra tới. Đem mặt khác một ly đưa cho Trì Niệm Xương, ta lại không phải chủ nhân nơi này, hết thể sự tình chờ Trì Mộ trở về lúc sau, các ngươi nói với hắn đi. Trì Đồ Mi, đừng tưởng rằng Trì Mộ sủng ngươi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngài Anna thực dễ dàng tức giận, hai ba câu nói không hảo liền phải phát giận. Đồ Mi chả sao cả mà nhìn bạo nộ nàng liếc mắt một cái, muốn thật sự như nàng theo như lời, Trì Mộ đem nàng sủng đến vô pháp vô thiên, có thể cho nàng muốn làm gì thì làm nói nàng hiện tại đã sớm đưa bọn họ đuổi ra đi. Nơi nào còn có thể từ nàng đối với chính mình tiêu căng ngạo mạn. Ngươi hảo hảo cùng nàng nói không được, tam câu nói liền có hai câu nửa là dùng giống. Trì Hoài mở miệng nói câu lời nói, nhìn về phía Đồ Mi, ngươi là Trì Mộ vị hôn thê, những việc này lín lên từ ngươi tới làm. Vẫn là ngươi nha đầu này không chào đón chúng ta hai vợ chồng già. Nói chi vậy? Chuyển biến tốt liền thu Đồ Mi cũng là biết đến, nàng nhìn ngải manh liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Trì Hoài, chỉ là các ngươi hai người nói đương nhiên có thể. Linh, làm người đi chuẩn bị phòng đi. Manh nhi phòng cũng muốn chuẩn bị. Ngài Anna theo sát nói câu, Linh nhìn về phía Đồ Mi, chờ nàng phân phó, nhưng Đồ Mi lại như là không nghe thấy giống nhau, trước sau đều không có mở miệng. Trì Niệm Xương ở một bên cười trộm, ngài manh trên mặt một trận nan kham, nàng ủy khuất mà từ trên sofa đứng dậy, nãi nãi, ta liền đi về trước đi, nơi này không có người hoan nghênh ta. Ngươi là của ta khách nhân, ta mời đến, ai dám làm ngươi đi. Ngươi cùng ta trụ. Ngải Anna lôi kéo ngải manh không cho nàng đi, ngải manh có chút khó xử mà nhìn nàng, lại nhìn mắt Đồ Mi đám người, nãi nãi đừng như vậy. Ngươi ở thoái thác nãi nãi đã có thể muốn sinh khí. Ngải Anna làm bộ làm tịch mà sụ mặt, ngải manh cắn môi chậm rãi ngồi xuống, Đồ Mi cười lạnh thanh. Đồ Mi, nữ chủ nhân liền phải giống điểm nữ chủ nhân bộ dáng, đừng với khách nhân như vậy không lễ phép. Chúng ta còn không có ăn cơm đâu, nghe nói ngươi sẽ xuống bếp. Không bằng làm gọi món ăn cấp lão nhân ta nếm nếm như thế nào. Chị Hoài Minh cũng không có hát đệm ngải manh, nhưng Đồ Mi vừa nghe đến lời này khi, lại là cái gì tư vị đều có. Nàng ở Chị ra thời điểm chính là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy, đi vào ngươi Chị ra liền thế nào cũng phải hầu hạ các ngươi những người này. Ngài là Chị Mộ ra ra theo lý thuyết là nên như vậy, chính là thực không vừa khéo, Đồ Mi vũ thương lộng côn còn hành, này chu nghệ sao, thật sự là không thực tiễn quá. Mặc kệ nàng có thể hay không làm, nàng đều không tính toán làm. Như vậy khiêm tốn. Chi Hoài là cái tiếu diện hổ, trên mặt vẫn luôn đều mang theo mỉm cười, làm người thấy không rõ hắn đáy lòng suy nghĩ cái gì. Đỗ Mi gật đầu, đúng vậy, chuyện này lao gia tử ngươi chỉ cần đi cha cha sẽ biết. Nghe được Đỗ Mi kêu lão gia tử cũng không có kêu ra ra khi, Chi Hoài biểu tình có nháy mắt biến hóa, nhưng ai đều không có phát hiện. Không gọi hắn ra ra, chính là không thừa nhận thân phận của hắn, cũng chính là nàng căn bản là không đem chính mình đương chỉ ra người. Nay chỉ Đỗ Mi so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ngạo khí. Đủ kiệt ngạo không kềm chế được. Chưa xong con tiếp. Chương 297 ai mới là nữ chủ nhân. Manh Nhi A, ta làm ngươi mang lá trà ngươi mang đến đi. Đi, giúp ta phao ly trà, này nước lạnh ta nhưng uống không quen. Ngài Á Na đối ngải Manh Phi thường thân thiết, lại trực tiếp đem chuẩn cháu dâu cùng cháu gái ném tại một bên. Thấy nàng lời trong lời ngoài đều là ở chỉ trích chính mình, Đồ Mi cũng không tức giận, dương dương tự đắc mà uống đồ uống lạnh. Ngải Manh có chút không được tự nhiên mà nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái. Thanh âm hạ thấp, mãi mãi, như vậy không hảo đi. Nay lại không phải ở bổn gia, có nàng một vị trí nhỏ, nàng hiện tại chính là cái khách nhân thân phận, làm nàng như vậy đột ngột mà tiến nhân ra phòng bếp, có thể hay không có loại tu hú chiếm tổ ý tư a? Có cái gì không tốt? Nơi này là Trì Mộ gia, liền tính ngươi làm không thành hắn tức phụ, dựa vào các ngươi thanh mai trúc mã quan hệ, ở hắn trên giường ngủ cũng chưa cái gì, huống chi chỉ là tiến phòng bếp phao cái trà. Ngài Á Na nói chuyện là một chút cũng chưa cố kỵ đến Đồ Mi tồn tại. Ngài Manh nghe xong cả kinh, chạy nhanh ngẩng đầu đối Đồ Mi giải thích, Đồ Mi, ngươi đừng loạn tưởng a, mãi mãi nàng chỉ là nói mà thôi. Đồ Mi thần sắc không rõ, làm người thấy không rõ nàng đấy lòng suy nghĩ cái gì, chỉ niệm xương buông trong tay đồ uống lạnh, chạm vào hạ Đồ Mi cánh tay, ngài tiểu thư, ngươi biết mãi mãi chỉ là nói liền hảo, nhưng đừng thật làm ra những việc này liền hảo. Trong giọng nói uy hiếp Ngài Manh không phải không nghe ra tới. Nàng ủy khuất mà cắn môi dưới, niệm xương, ngươi biết ta sẽ không? Ai? Chỉ niệm xương rỗi tay đình chỉ nàng lời nói, ta cũng không biết, ngươi đừng xả ta xuống nước. Nói nàng chuyện vừa chuyển, nhìn về phía ngải Á Na, mãi mãi, ngải tiểu thư có câu nói được là đúng, nàng tiến phòng bếp thật là có điểm không tốt. Mị, ngươi không phải cũng học trà đạo sao? Cho ta ra ra mãi mãi bộc lộ tài năng như thế nào? Nhận được đại tiểu thư không chê. Mị cười, hỏi ngải Manh, ngải tiểu thư. Xin hỏi có mang tự dùng trà cụ sao? Có. Ngải Manh đứng dậy đi lấy, ngải Á Na khó thở, đối với ngải Manh cũng có chút hận sắt không thành thép. Ngải Manh cũng có chút bất đắc dĩ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng có thể như thế nào làm? Muốn thật làm Trì Đồ Mi ở Trì Mộ bên thai nói chút lời nói, phỏng chừng nàng liền thấy Trì Mộ một mặt cơ hội đều không có đi. Như vậy mới hảo sao, muốn biết rõ ràng ai mới là nơi này nữ chủ nhân. Trì niệm xương thình lình mà một câu bừng tỉnh Đồ Mi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, thấy ngải Manh bước tiểu bước khi trở về dương khoẻ môi. Một cái buổi chiều, ngải Á Na đều ở nắm lấy cơ hội bốc cháy lên chiến hỏa, cố tình Đồ Mi thái độ không ôn không hỏa, làm nàng có khí cũng chưa trâu ngồi giải. Mấy ngày nay không cùng Đồ Mi liên hệ, Trì Mộ một vội xong tang lễ liền cấp Đồ Mi gọi điện thoại. Nhận được Trì Mộ điện báo khi, Đồ Mi đang ngồi ở bồi ngải Á Na nói chuyện. Lão đại, đây là Đồ Mi đối Trì Mộ chuyên trúc xưng hô. Chi Hoài cùng ngải Á Na trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây là ai. Ngải Manh đặt ở hai bên tay hơi hơi căng thẳng, là Chi Mộ điện thoại, hắn phải về tới sao? Cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Đồ Mi di động, một bộ hận không thể đem nó đoạt quá khứ bộ dáng. Đồ Mi xem xét mắt trong đại sảnh mấy người, thanh âm không mặn không nhạt, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất đâu. Có chút việc nhu cầu cấp bách xử lý, ngươi thế nào? Không có nhân vi khó ngươi đi. Hắn phía trước đều đem di động tắt máy, cũng không có nhận được linh đánh quá khứ điện thoại. Đỗ Mi hàm hồ ân thanh, không nói như thế nào Trì Hoài cùng ngải Á Na chuyện này, khi nào trở về. Đại khái 3 giờ rưỡi bộ dáng liền đến ra, buổi tối mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm, giới thiệu vài người cho ngươi nhận thức. Trì Mộ dựa vào ghế trên, giữa mày khó nén mỏi mệt, thanh âm cũng lười biếng nghe tới không có gì khí lực. Kiếc hảo. Đỗ Mi nói cắt đứt điện thoại, Trì Niệm Xương nhìn nàng, là ta ca sao? Hắn nói cái gì thời điểm trở về? Đại khái tam điểm nhiều chung đi, ta lên lầu đi ngủ một lát. Đỗ Mi vây cực kỳ, cũng không cùng đối diện người chào hỏi liền lên lầu. Chỉ Niệm Xương chạy nhanh đuổi kịp, Đồ Mi tẩu tử, từ từ ta cũng phải đi. Lao thái gia, phu nhân, các ngươi muốn đi trong phòng nghỉ ngơi sao? Chủ mẫu sớm tại phía trước liền phân phó chúng ta đem phòng thu thập hảo. Đó là hơn một tuần trước chỉ mộ phân phó chuyện này, nhưng mị giờ phút này lại là đem công lao này nói đến Đồ Mi trên đầu. Quả nhiên, ngài Á Na kinh ngạc nhìn mị, có điểm không thể tin được hỏi, ngươi nói kia nha đầu đã sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt phòng. Đúng vậy, phu nhân, chủ mẫu biết ngài thích dựa ngoại phòng, cố ý cho ngài chuẩn bị, lao thái gia phòng cũng là dựa theo ngài yêu thích chuẩn bị. Mị giải khởi rối tới là mặt đều không mang theo hồng một chút. Ngài Á Na phía trước lửa giận cũng tiêu một ít, hư lạnh một tiếng, tính nha đầu này thức thời, xem nàng vừa rồi bộ dáng kia, ta còn tưởng rằng nàng muốn cùng ta đối nghịch. Phu nhân nói chi vậy, Đồ Mi tiểu thư là như thế này tính cách một người, chỉ là bởi vì còn không quen thuộc đi, mới có thể đối ngài có chút mới lạ. Mị vừa nói một bên thỉnh nàng lên lầu, ngài Á Na một cao hứng đem ngài manh cũng trực tiếp cấp quyến mất. Ngài manh tẩy xong trà cụ ra tới, chưa thấy được Trì Hoài cùng ngài Á Na bóng người khi, đi đến Linh bên người ôn nhu dò hỏi, Linh, ngươi biết ra ra cùng mãi mãi đi đâu vậy sao? Lao thái gia cùng phu nhân đi nghỉ ngơi. Mị từ trên lầu xuống dưới, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Ngài manh hướng tới nàng gật đầu, tổng cảm thấy mị ánh mắt có chút quái quái, nàng nhấp môi, ta có thể mượn một chút phòng nghỉ ngơi hả sao? Còn có một tiếng rơi Trì Mộ liền đã trở lại, liền tính phải đi, nàng cũng nhìn thấy đến Trì Mộ sau lại đi. Mị cười nhìn nàng một cái, có thể là có thể, chỉ là hy vọng ngài manh tiểu thư biết nơi này ai mới là nữ chủ nhân mới hảo, đừng cử động một ít không nên có ý niệm Nga. Mị, ngươi, ngài manh sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới mị cũng dám cùng nàng nói như vậy. Ngài tiểu thư không cần sinh khí, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, đúng rồi, ta là chuyên trúc với chủ mẫu người, cho nên ngươi cùng bất luận kẻ nào cáo trạng đều là vô dụng. Mị nói xong bay tới Linh bên người, xoa xoa thủ đoạn, mệt. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Linh nhìn mắt nàng. Ngài manh cắn môi nan kham đứng ở tại chỗ, chờ Linh cùng mị đều đi rồi, nàng mới đi đến sofa trước ngồi xuống. Ủy khuất nước mắt theo gương mặt đi xuống, đối Đồ Mi hận ý lại gia tăng một ít, nàng chẳng qua là ái Trì Mộ, muốn gặp hắn một mặt, nàng có cái gì sai? Vì cái gì muốn cho nàng như vậy nan kham? Mặc danh nằm cũng trúng đạn, Đồ Mi lại ở dính giường kia nháy mắt liền ngủ say qua đi, nàng vẫn là không lớn thích hợp trường hợp này đấu tranh, so đánh một hồi trượng còn muốn mệt. Trì Mộ trở về thời điểm ánh mắt đầu tiên thấy không phải Đồ Mi, mà là ngồi ở trên sofa hồng hốc mắt ngải manh, hắn nhăn lại đẹp mì, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đồ Mi đâu? Hắn lãnh đạm lời nói làm ngải manh cảm thấy hảo không ủy khuất, nàng cắn môi, bọn họ đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Vậy ngươi xử tại nơi này làm gì? Trì Mộ quét nàng liếc mắt một cái, đem áo khoác cởi, mười tiến lên một bước tiếp được đặt ở cánh tay thượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 298 cùng Trì Mộ mở ra nói. Ta. Kaka, ngươi đã về rồi. Ngải manh còn chưa xuất khẩu ủy khuất bị trên lầu nhìn thời cơ xuống dưới Trì Niệm Xương cấp đánh gãy. Nàng đột nhiên nhào vào Trì Mộ trong lòng ngực, Trì Mộ bất đắc dĩ cười đem nàng thân mình đẩy ra, ngươi tẩu từ đâu? Con ở ngủ đâu, mấy ngày nay nàng đều không có ngủ ngon. Nay nàng nhưng thật ra nói lời nói thật, Đồ Mi gần nhất mấy ngày luôn ác mộng cuốn thân, như thế nào ngủ đều ngủ không tốt. Thường xuyên hơn phân nửa đêm rời giường đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, khởi điểm nàng còn tưởng rằng là tưởng nàng ca, vừa hỏi mới biết được là làm ác mộng. Trì Mộ cởi ra ám khấu động tác một đốn, túi đầu nhìn về phía Trì Niệm Xương. Vẫn luôn cũng chưa ngủ ngon. Ân. Trì Niệm Xương bĩu môi, ca, ngươi đang nói đâu? Nàng đột nhiên nhớ tới trong đại sảnh còn có một cái ngải manh ở, nàng nhắm chặt miệng, chính ngươi đi hỏi Đồ Mi tẩu tử đi, vừa vặn ca ngươi đã trở lại, ta đi ra ngoài có chút việc muốn xử lý. Đúng rồi, ra ra mãi mãi tới, đang ở trên lầu nghỉ ngơi đâu. Bọn họ như thế nào tới? Trì Mộ nhíu mày, chẳng lẽ đây là Đồ Mi không vui nguyên nhân? Hắn không có nhiều xem ngải manh liếc mắt một cái. Đi nhanh hướng tới trên lầu đi đến. Ngải manh dưng dưng nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, Trì Niệm Xương ai một tiếng, cũng không vui sướng khi người gặp họa, ta nói ngải manh, ca ca ta có ta tẩu tử, ngươi cũng khắc tìm phu quân đi, như vậy chờ kết quả cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Ngải manh không nói gì, Trì Niệm Xương cũng không trông cậy vào nàng có thể trả lời chính mình, nàng chẳng qua là tưởng nói mà thôi. Nhìn thoáng qua Trì Hoài cùng ngải Á Na thường trụ phòng, Trì Mộ xoay người liền hướng tới Đồ Mi phòng đi đến. Nhẹ nhàng mà đem cửa phòng mở ra, nhìn đến Đồ Mi không hình tượng mà ngủ khi cười nhẹ một tiếng, miệng lưỡi tràn ngập bất đắc dĩ, như vậy không bố trí phòng vệ, ta như thế nào yên tâm đến hạ ngươi a? Phóng nhẹ bước chân đi đến mép giường, túi người ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn, bàn tay to đem nàng nửa nhấc lên quần áo kéo xuống dưới. Đứng dậy đi vào phòng 8, không đến 10 phút liền ra tới, toàn thân trên dưới chỉ một cái khăn tắm. Ở mép giường quan sát một chút Đồ Mi tư thế ngủ sau, đem phòng trong khí lạnh điều đến càng thấp, hắn để chân trần lên giường đem khăn tắm kéo xuống, cầm lấy gối đầu lót ở sau người, bàn tay to một vớt, trực tiếp đem Đồ Mi kéo vào trong lòng ngực. Người được quen thuộc hương vị, Đồ Mi mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, thấy là Trí Mộ lẩm bẩm câu, người đã trở lại. Trí Mộ sửng sốt, ngực đống nhiên bị những lời này lấp đầy, hắn nhẹ điểm phía dưới, nhẹ giọng, ân, ta đã trở về. Đồ Mi còn ở ngủ mơ giữa, chỉ là ở hắn trong lòng ngực điều chỉnh một cái tư thế sau lại tiếp tục ngủ, Trí Mộ cười khẽ, cầm lấy chăn mỏng cái ở hai người trên người. Mười cầm ký sự buồn đứng ở trước cửa phòng, do dự mà có nên hay không đi vào. Giống như hắn không ở trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, ra bên người cũng nhiều rất nhiều hắn không quen biết người. Linh từ dưới lầu đi lên, thấy Mười rối rắm vạn phần mà đứng ở Trí Mộ trước cửa khi chụp hạ bờ vai của hắn, có việc muốn hội báo. Cũng không phải cái gì chuyện quan trọng nhi. Thấy Linh, Mười cảm xúc rõ ràng cao hứng lên, mặt mày đều là ý cười. Vậy chờ ra rời giường lại hội báo đi, Đồ Mi tiểu thư cũng đang ngủ, tốt nhất là không cần đi quấy rầy. Linh nói hướng chính mình phòng đi đến, trên tay sở hữu sự tình đều hạ màn, hắn cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Giờ phút này hắn nhưng thật ra có chút hoài niệm khởi A Nam ở Nhật tử, rốt cuộc hắn ở thời điểm, hắn xa không có như vậy bận rộn. Cùng Mị cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, phần lớn đều là buổi tối mới có thể thấy mặt. Dưới lầu nữ nhân kia xử lý như thế nào? Mặc kệ nàng. Linh Đạm Thanh nói xong, chỉ hạ hắn phòng bên cạnh phòng, đây là phòng của ngươi, bên trong sở hữu đồ vật đều thực đầy đủ hết. Linh đẩy ra chính mình cửa phòng đi vào, Mười theo sát đi vào, cánh mũi giật giật ngửi được có nữ tính hương vị khi, hắn nhíu mày, còn có ai cùng ngươi cùng nhau trụ? Mị. Linh cũng không có dấu dếm, rốt cuộc chuyện này cũng là hắn đồng ý. Các ngươi ở bên nhau. Mười sát mặt nhìn không ra tới là thương tâm vẫn là phẫn nộ, nhưng toàn thân khí thế lại ở kia nháy mắt có biến hóa. Linh ân thanh, ta muốn nghỉ ngơi. Ta đã biết. Mười không nói thêm gì, xoay người rời đi. Linh đem cửa phòng đóng lại. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều là huynh đệ, hắn thật sự là không nghĩ nhau cương. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ quang, rốt cuộc hắn đáy lòng có người. Nô cảm giác được hô hấp có chút không thông thuận, Đồ Mi không tình nguyện mà mở mắt ra, phát hiện bị người đè ở dưới thân khi, tay nàng chân lập tức liền bắt đầu hành động lên. Trí Mộ một cái không bố trí phòng vệ bị nàng đánh trúng bả vai, đau đến hắn tê khẩu khí, Đồ Mi tay cứng đờ, lúc này mới thấy rõ trước mắt người là ai. Nàng thu hồi tay, lao đại. Hắn khi nào trở về? Mấu chốt nhất chính là, hắn vì cái gì không có mặc quần áo. Trí Mộ nghiêng đầu nhìn mắt bị chém hồng bả vai, bất đắc dĩ cười, ta một hồi tới ngươi liền như vậy đối ta. Hừ. Đồ Mi hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến hắn lâu như vậy không cùng nàng liên hệ nàng đấy lòng liền một bụng khí. Nàng từ trên giường bò dậy, một không cẩn thận đem chăn cũng cấp xả đến mà lên rồi, vốn là không có mặc quần áo Trí Mộ lúc này hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Trí Mộ nhưng thật ra thoải mái hào phóng mà tùy ý bại lộ. Đồ Mi trừng mắt nhặt lên trên mặt đất chăn mỏng ném đến trên người hắn đi, ngươi là bại lộ cùng sao? Làm gì không mặc quần áo? Lại đây. Trí Mộ vươn tay ngoéo một cái, Đồ Mi biệt nữ mà kéo kéo quần áo của mình, không tình nguyện mà trở về câu, làm gì? Dưới chân lại là một bước đều không có dùng, thấy nàng như vậy cọ tới cọ lui, Trí Mộ đứng dậy, đem nàng một phen kéo lại đây, Đồ Mi một tiếng kinh hô, ngươi làm gì à? Hư, an tĩnh điểm, chẳng lẽ ngươi tưởng bị người thấy dáng vẻ này? Trí Mộ trần trụi toàn thân đè ở Đồ Mi trên người, Đồ Mi ăn mặc Trí Mộ quần áo, có vẻ phá lệ đại, trắng nón bả vai lỏa lộ bên ngoài, một cặp chân dài càng là không có bất luận cái gì che đậy. Đồ Mi cắn răng, ngươi. Trí Mộ ngón tay vói vào nàng trong quần áo, ở nàng bụng thượng nhẹ nhàng phất quá, Đồ Mi nguyên bản còn ở dãy rủa thân mình đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Nàng cũng không tin ban ngày ban mặt hắn còn có thể sang bậy, nàng đầu gối lên gối đầu thượng cũng không nói, Trí Mộ dương môi, ngoan. Hắn ngón tay ở nàng bụng tinh tế cọ sát, dần dần đi xuống khi, Đồ Mi lúc này mới một phen đè lại hắn bàn tay to, vạn phần ảo não mà giống lên câu, ngươi tay lại nơi nơi sở loạn, ta liền băm nó. Nàng nhưng thật ra quên mất này, nam nhân vẫn luôn là vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy, lại như thế nào để ý chính mình thủ hạ người cái nhìn đâu. Trí Mộ tay một đốn, cười nhẹ một tiếng, tiến đến nàng bên thai nhẹ nhàng thổi khí, ngươi bỏ được. Lời nói gian hắn tay động tác cũng không có đình chỉ. Đồ Mi thân mình bởi vì hắn tay mà rất nhỏ run rẩy, đương nhiên bỏ được. Đồ Mi một phen đẩy ra hắn, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường lớn, tươi đẹp hai mắt mang theo nghiêm túc. Trí Mộ, ta là chuẩn bị cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là ta trước nói minh một chút, đối với nhà ngươi những cái đó cực phẩm thân nhân, ta nhưng không tính toán chịu đựng. Chưa xong còn tiếp. Chương 299 đoán không ra tâm tư. Đây cũng là Trì Mộ không có ở này một tuần, Đồ Mi không có chủ động liên hệ hắn nguyên nhân căn bản. Nay một tuần, nàng suy nghĩ rất nhiều, bối rối đến bởi vậy ngủ không tốt. Nàng là thích Trì Mộ, cũng muốn cho người nhà của hắn có thể tiếp thu nàng. Mà khi nàng phát hiện điểm này bất quá là hy vọng xa vời khi, nàng liền thấy rõ ràng, những người đó căn bản là không có khả năng bao dung nàng, bởi vì bọn họ trong mắt chưa từng có nàng. Trì gia kia toàn ra người, bọn họ tán thành con dâu cũng chỉ là ngải manh, trước nay đều không phải nàng Trì Đồ Mi. Nàng không muốn sống thành người khác trong mắt bộ dáng, càng không nghĩ đi lấy lòng những cái đó ở nàng sinh mệnh dâu riêng người, nàng nhân sinh nhưng không nên như thế. Người đều là ích kỷ, Đồ Mi cũng không ngoại lệ, Efi, ngải Anna, này đó đối Trì Mộ tới nói rất quan trọng thân nhân đối nàng như vậy bài xích, làm nàng muốn nỗ lực ý niệm có thể ở nháy mắt liền biến mất đến không còn một mảnh. Là ra ra mãi mãi làm khó dễ ngươi sao? Nhìn đến ngải manh ngồi ở trong đại sảnh khi, hắn liền có loại dự cảm bất hảo, Đồ Mi giờ phút này đạm mạc làm hắn có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Hắn không sợ Đồ Mi nháo, liền sợ nàng không nháo, Đồ Mi như vậy an tĩnh, nhưng thật ra làm hắn có chút lo lắng. Đồ Mi cúi đầu không có đi xem Trì Mộ, ta biết loại này cách nói quá mức hồ nháo, nhưng là Trì Mộ, không phải duy nhất ta không hiếm lạ, thật sự. Ta rất mệt, không nghĩ lại bởi vì những việc này phế não, càng không nghĩ sinh hoạt tại hậu cung giống nhau địa phương. Ngươi ghen tị. Trì Mộ trong thanh âm co sung sướng, Đồ Mi ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta cùng ngươi nói đứng đắn, không nói giỡn. Ta biết. Trì Mộ đem Đồ Mi cường thế mà ôm lên đùi mình, nếu ta tưởng cùng ngải manh ở bên nhau, đã sớm ở bên nhau, còn sẽ chờ tới bây giờ sao? A Đồ Mi cười lạnh, ta nghe được nhiều nhất nói chính là các ngươi thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Là ghen tị đi. Trì Mộ cười nhạo. Đồ Mi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như vậy nghiêm túc không khí đã bị hắn dăm ba câu cấp phá hủy, nói thực ra, nàng lòng có chút không cam lòng. Kia nha đầu là muốn ngủ bao lâu? Này cũng quá không hiểu chuyện. Còn không đứng dậy. Đỗ Mi vừa định mở miệng nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến ngải Á Na lớn tiếng ồn ào thanh âm, Đỗ Mi mày không tự giác mà nhăn lại, sắc mặt không mừng. Trì Mộ buông ra ôm lấy tay nàng, chân chùi thân mình lên cầm quần áo mặc tốt, Đỗ Mi liền ngồi ở một bên nhi nhìn hắn xuyên, cũng không bất luận cái gì động tác. Đi thôi. Mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Trì Mộ hướng tới Đồ Mi vươn tay, đem chọn lựa tốt quần áo đặt ở trên giường làm Đồ Mi đổi. Đồ Mi không động tác, ngẩng đầu xem xét Trì Mộ liếc mắt một cái, không nghĩ đi, lại là một hồi chiến tranh. Phía trước không phải nói muốn người giới thiệu cho ngươi nhận thức sao? Không phải cùng ra ra mãi mãi cùng nhau. Trì Mộ ngồi ở mép giường hướng nàng, Đồ Mi không để ý tới, dù sao nàng chính là không nghĩ thấy những người đó. Ngoài cửa ngải Á Na thanh âm càng lúc càng lớn. Đồ Mi bực bội mà lấp kín lỗ thai, đều nói ta không nghĩ đi sao. Ngươi đi đem kia nha đầu cho ta kêu lên. Ta đói bụng. Ngải Á Na lớn tiếng ồn ào, Linh đứng ở một bên nhìn không có động tác, mười không hiểu biết tình huống càng không thể hành động. Ngải manh tưởng nhắc nhở nàng một tiếng Trì Mộ đã trở lại, nhưng ngải Á Na nhưng vẫn chưa cho nàng mở miệng cơ hội. Ngươi ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào cái gì? Xào chết người. Trì Hoài không kiên nhẫn thanh âm từ trong phòng truyền đến, ngải Á Na mở trừng hai mắt. Ngươi nhìn nhìn hiện tại đều vài giờ, nàng còn ở ngủ, này nơi nào giống một cái cháu dâu bộ dáng. Ngải mãi ngải manh có chút lo lắng mà kêu một tiếng, ngải Á Na lúc này mới phát hiện nàng, thấy nàng còn ngồi ở trên sofa khi, sửng sốt, ngươi vẫn luôn đều ngồi ở nơi này chờ. Ngải manh cắn môi gật đầu. Này Trì Đồ Mi là chuyện như thế nào? Thật sự chưa cho ngươi an bài phòng. Ngải Á Na có chút xấu hổ hỏi. Ngải manh cúi đầu không nói gì, chỉ cảm thấy nan kham cực kỳ. Ngải Á Na đáy lòng cái kia khi à, nàng hét lớn một tiếng, đem Trì Đồ Mi cho ta kêu xuống dưới, ta hôm nay nhưng thật ra muốn nghe một chút nàng cho ta cái gì giải thích. Manh Nhi lại như thế nào cũng là khách nhân, đây là nàng đạo đãi khách sao. Nãi nãi, ngươi đừng, mộ hắn. Nàng lời nói bởi vì xuất hiện người mà đình chỉ, Trì Mộ thần sắc không rõ, vừa rồi hắn đã nghe Đồ Mi nói. Phía trước vẫn luôn chờ này nhị lão, kết quả bọn họ không có tới, cho rằng bọn họ không tới khi. Bọn họ rồi lại mang theo ngải manh tới đánh bất ngờ. Nhị lao tâm tư hắn không phải không rõ ràng lắm, nhưng ngải Á Na vừa rồi cách làm lại là làm hắn tức giận, nãi nãi. Trì Mộ A. Ngải Á Na buông ra ngải manh tay, trên mặt hiện lên xấu hổ, Trì Hoài nhìn Trì Mộ liếc mắt một cái không nói chuyện, Trì Mộ mở miệng kêu một tiếng ra ra, nhị mẹ cùng nhị thúc không ở nhà. Nghe nói là đi lữ hành, lớn như vậy người, ta cũng lười đến quản bọn họ. Ngải Á Na nói chính là một cổ khí. Phía trước vẫn luôn không ngừng cho nàng gọi điện thoại làm nàng trở về, kết quả nàng khi trở về, này hai người khen ngược, người đi nhà trống, không biết chạy đi đâu, một chút lời nhắn cũng chưa lưu lại. Chi mộ cũng không có quá nhiều đi hỏi hẹp phỉ cùng muộn hàn chuyện này, hắn nắm đồ mi xuống lầu, nhìn Chi Hoài liếc mắt một cái, chuẩn bị ở bao lâu. Chi Hoài nhìn mắt túi đầu trầm tư đồ mi, mở miệng, bổn ra bên kia không ai trụ, bên này náo nhiệt chút. Lời này nhưng thật ra đem đề tài mang đi qua, cuối cùng cũng chưa nói muốn ở vài ngày, bất quá đồ mi nghe hắn ý tứ này là tính toán ở hẹp phỉ cùng muộn hàn cũng chưa ở trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều ở nơi này. Phía trước hướng về phía Chi mộ nói một hồi sau. Nàng cảm xúc cũng ổn định một ít, dù sao cũng là Chi mộ ra ra nãi nãi, nàng cũng không nghĩ làm hắn kẹp ở bên trong khó làm, thông minh mà lựa chọn không có mở miệng. Chi mộ nhìn Chi Hoài liếc mắt một cái, cũng không cự tuyệt, thấy hắn thái độ cam chịu, xem như đáp ứng rồi, ngải á na nhìn mất mát ngải manh liếc mắt một cái, trong đầu tức khắc nổi lên một cái, cười tủm tỉm mà đem ngải manh đẩy đến Chi mộ trước mặt, manh nhi trong khoảng thời gian này lưu lại nơi này bồi ta, hẳn là có thể đi. Ngải á na theo cột liền hướng lên trên bò. Đồ mi đặt ở Chi mộ trong lòng bàn tay tay hơi hơi vừa động. Chi mộ đem tay nàng nắm chặt, nhìn về phía ngải á na, ngãi ngãi, ngươi đem ngải manh mang lại đây, ngải ra bên kia đồng ý sao? Đương nhiên đồng ý, bọn họ vừa nghe nói ta là mang manh nhi tới ngươi nơi này, lập tức liền đồng ý. Ngải á na một kích động liền nói ra khẩu, ở nhìn đến mấy người đều thay đổi sắc mặt khi, chạy nhanh giải thích, ta là nói. Ngãi ngãi ngươi không cần giải thích. Chi mộ đánh gãy nàng lời nói nhìn Linh liếc mắt một cái. Có chuẩn bị ngải manh phòng sao? Linh nhìn ngải manh liếc mắt một cái, cung kính mà trở về câu, phu nhân nói ngải manh tiểu thư cùng nàng trụ, cho nên liền không chuẩn bị nhiều phòng. Ngải á na vừa nghe, lập tức liền trừng mắt nhìn Linh liếc mắt một cái, hắn lời này như thế nào nghe tới đem sở hữu sai lầm đều do đến trên người nàng tới. Nàng lập tức tiếp nhận lời nói, còn không phải ngươi tuyển hảo tức phụ một chút đạo đãi khách cũng đều không hiểu, ta này chỉ là kế sách tạm thời, ai biết nàng thật sự chưa cho manh nhi chuẩn bị phòng. Chưa xong con tiếp. Chương 300 ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nghe được nàng trả đũa, Đồ Mi chỉ là cười lạnh hạ, không nói một lời mà đem Chỉ Mộ tay kéo khai, xoay người liền đi ra ngoài, nàng nhưng không có hứng thú tiếp tục đổi những người này diễn kịch. Chỉ Mộ ánh mắt khẽ biến, vừa muốn nhấc chân theo sau, ngải manh cắn môi không cam lòng mà vươn tay kéo lại hắn quần áo. Chỉ Mộ không có ném ra nàng, ánh mắt bình tĩnh, đây là ngươi muốn nhìn đến. Ta, ngải manh há mồm muốn giải thích. Chi Niệm Sương mới vừa xử lý xong trên tay sự tình trở về, liền thấy nàng ra tẩu tử vẻ mặt buồn bực đi ra ngoài, nàng kêu một tiếng, Đồ Mi tẩu. Thấy nàng bước nhanh đi ra ngoài, Chi Niệm Sương nghi hoặc mà vai hạ đầu, đây là làm sao vậy? Nàng bước nhanh đi vào phòng trong, ngải manh tay còn túm Chi Mộ góc áo không có bung ra, Chi Niệm Sương sắc mặt biến đổi xoay người liền đuổi theo ca, ta đuổi theo tẩu tử. Hiện tại ngươi vừa lòng. Chi Mộ lại hỏi một lần, đem tay nàng chỉ một cây bẻ ra. Ta nói rồi, ta đối với ngươi chưa bao giờ có quá cái loại này cảm tình. Mộ. Ngải manh không thể tin tưởng mà nhìn hắn, lời này từ trong miệng hắn nói ra cùng Chi Niệm Sương bọn họ chèn ép nàng khi, là hoàn toàn không giống nhau. Nàng không nghĩ tới Chỉ Mộ thế nhưng liền bọn họ quá khứ đều phải phủ nhận, chẳng lẽ bọn họ từng có những cái đó ngọt ngào đều là giả sao. Bị Chỉ Mộ bẻ ra tay rũ ở hai bên, nàng áp lực bi thương, chúng ta cũng từng như vậy hảo quá, ngươi thật sự muốn như vậy vô tình sao. Ta lại lặp lại một lần, ta đối với ngươi, chưa bao giờ từng có tình. Nói xong, xài bước mà đuổi theo, bóng dáng là ngải manh chưa bao giờ thấy quá hoảng loạn. Nàng sắc mặt tối tăm mà gục đầu xuống, đây là nàng sai sao? Nàng chẳng qua là tưởng đãi ở chính mình ái nhân thân biên, nàng có cái gì sai? Ngải á na lo lắng mà nhìn nàng, nhẹ giọng, manh nhi, ngươi không có việc gì đi. Ngãi ngãi, ta còn là đi về trước đi. Ngải manh không có ngẩng đầu xem nàng. Chỉ là nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, đã sớm biết sẽ có như vậy kết quả, nhưng ta còn là nghĩ đến xem hắn, chỉ là tiếp tục đại ở hắn bên người nói, ta tâm sẽ vỡ vụn, mãi mãi, thật sự rất đau, ta chịu không nổi. Ngài manh khóc lóc kể lể. Ngài á na sắc mặt cũng khó coi, nàng ôn nhu khuyên, manh nhi, ngươi tính toán liền như vậy từ bỏ sao? Từ bỏ ngươi nguyên bản muốn có được hết thảy. Bằng không ta có thể làm sao bây giờ? Mãi mãi ngươi không phải không nghe thấy hắn nói đúng ta chưa bao giờ từng có tình. Ngải manh khóc đến tâm đều phải nát, nước mắt ngăn không được đi xuống, nàng cùng ngải nặc cái loại này khát khao không giống nhau, Chỉ Mộ là khắc vào nàng trong xương cốt người, cùng nàng máu dung hợp ở cùng nhau, nàng dứt bỏ không xong. Các ngươi đều đi xuống đi. Ngải á na thấy Linh, Mị, Mười đều còn đứng ở đàng kia không dùng, chuẩn bị xuất khẩu nói thu thu. Linh gật đầu, mang theo hai người đi ra ngoài. Mị quay đầu lại nhìn ngải manh liếc mắt một cái, đáy mắt tất cả đều là cảnh cáo. Ngải manh không cam lòng mà cắn môi. Dựa vào cái gì nàng một cái hạ nhân cũng dám uy hiếp chính mình? Dựa vào cái gì? Ngải manh đấy mắt ngọn lửa càng thiêu càng vượng, không cam lòng càng lúc càng lớn, ngải Á Na khỏe miệng giơ lên một mặt thực hiện được cười. Nàng đau lòng mà vươn tay đem ngải manh kéo đến bên người, nhu thanh tế ngữ, ngươi yên tâm, mãi mãi sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi có thể hoài thượng chi mộ hài tử, bọn họ chi gian liền tự sụp đổ. Ngải manh trầm sâm ở chính mình tư tưởng giữa, căn bản là không đi chú ý tới ngải Á Na kia trường không tuổi trẻ trên mặt sở lộ ra vặn vẹo tươi cười. Chi hoài coi như hoàn toàn không nghe thấy lời này, lo chính mình nhìn TV. Nặc nhi kia nha đầu lần này thế nhưng không quấn lấy muốn cùng ngươi cùng nhau tới. An ủi ngải manh hảo một trận, thấy nàng không khóc, ngải Á Na lúc này mới nhớ tới cái kia dễ dàng nhất bị lợi dụng người. Nhắc tới đến ngải nặc, ngải manh nhịn không được thở dài, đem phía trước phát sinh ở bổn ra sự tình nói biến, thấy ngải Á Na sắc mặt khó coi, nàng vẫn là thế mội mội giải thích hạ, mãi mãi ngài đừng nóng giận, nặc nhi nàng chính là như vậy cái tính tình, vừa giận liền ái nói lung tung, như thế nào đều sửa bất quá tới. Ngải Á Na không nói chuyện, nay ngải nặc quả nhiên là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, chiếu như vậy đi xuống khó mà làm được. Vạn nhất nàng một không nhịn xuống đem chuyện của nàng nhi đấu ra tới, kia nàng mấy năm nay làm nỗ lực nhưng chính là uổng phí. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng quay đầu đi xem Trí Hoài, ngươi cùng Trí Mộ nói tiếng, làm hắn đem ngải nặc thả ra đi, tốt xấu cũng là ngải ra người, bị cầm tu ở Trí ra tính chuyện gì. Trí Hoài từ TV thượng rời đi hai mắt, chuyện này ta nhưng quản không được, chính ngươi nói đi. Ta nói ngươi. Trí Mộ mới vừa đuổi theo Đồ Mi, còn không có tới kịp giải thích di động liền lại vang lên. Hắn móc di động ra xem cũng không xem trực tiếp ném cho phía sau Linh. Linh nhìn mắt dãy số, nhịn không được nói câu, ra, là phu nhân. Treo. Cái này Trí Mộ càng là đơn giản, trực tiếp làm Linh cắt đứt điện thoại, hắn ôm lấy Đồ Mi, nhẹ giọng hống, muốn đi chỗ nào ăn cơm. Ta không đói bụng. Đồ Mi nói câu. Trí Mộ cười khẽ, đem tay đặt ở nàng bụng trước, phía trước đều kêu to, còn không đói bụng. Kia cũng không liên quan chuyện của ngươi, ta đã đói bụng là chuyện của ta. Đỗ Mi kỳ thật cũng không như vậy khí, chỉ là cảm thấy Trí Mộ người này nàng thiệt tình không hiểu được, vĩnh viễn đều không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì. Trí Mộ đối nàng hiểu tận gốc dễ, nhưng nàng đối Trí Mộ hiểu biết lại chỉ là như vậy điểm. Nàng hiện tại thực hối hận, liền như vậy đi theo tới London, bất quá là bị Trí Gia vứt bỏ mà thôi, nàng liền làm ra như vậy quyết định thật sự là quá qua loa. Trí Mộ, ta suy nghĩ một chút, chúng ta giải trừ hôn ước đi. Đỗ Mi lời này nói xong. Trí Mộ sắc mặt rốt cuộc bình tĩnh không được. Hắn đem Đồ Mi trở mình, cùng nàng mặt đối mặt, ngữ khí là chưa bao giờ từng có thật cẩn thận, thật sinh khí. Không có. Đồ Mi nhìn về phía Trí Mộ, lại lần nữa cường điệu, nói thật, ta thật sự không sinh khí, bởi vì những người đó đối với ta tới nói dâu dịa, ta để ý chỉ là ngươi mà thôi. Trí Mộ vừa định vì lời này vui vẻ hạ, Đồ Mi hạ câu nói liền lại làm hắn tâm trầm xuống dưới, ta thừa nhận, ta là thích ngươi, còn không có đến phi thiếu không thể trình độ. Cũng không có đến thế nào cũng phải chịu đựng người nhà ngươi châm chọc mỉa mai nông nỗi, ta sẽ không sinh khí, nhưng là ta cũng không có hảo tính tình đến nhận chức từ bọn họ nói bậy đều thờ ơ Trí Mộ, này đó hủy khuất đều là ngươi dung túng, ngươi đem ta mang ra chỉ ra bổn ra, ta cho rằng ta sẽ không lại nhìn thấy những người đó, chính là ta sai rồi. Ngươi là bọn họ tôn tử, là có huyết thống quan hệ người, mà ta, chỉ là một ngoại nhân, các ngươi ở bầu không khí ta vĩnh viễn đều dung hợp không đi vào. Cho nên ngươi tính toán từ bỏ. Trí Mộ sắc mặt đen tối không rõ, Đồ Mi cũng không đi nhìn mặt hắn, dưới chân câu được câu không đá cầu thang, cho ta điểm thời gian đi, ta tưởng hảo hảo nghĩ kỹ một chút. Không được. Trí Mộ bá đạo mà nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi nói, ta nghe. Đồ Mi như cũ không có sinh khí, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ ngồi xuống, phi thường không có hình tượng, chung quanh người đến người đi, nàng hoàn toàn không màng. Trí Mộ đứng ở bên người nàng, rũ mắt nhìn nàng, như là muốn xem tiến nàng đáy lòng. Nhưng Đồ Mi che giấu đến quá hảo, hắn trừ bỏ thấy nàng trong mắt bình tĩnh ngoại, khắc, cái gì đều không có nhìn đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 301 không nghĩ hủy khuất tự mình. Cái này, hắn thực sự có chút sốt ruột, đừng nói là hắn, ngay cả đứng ở một bên nhìn Trì Niệm Xương bọn người bối rối. Đồ Mi tính tình này quá quật, một khi quyết định sự tình là như thế nào đều không đổi được. Hơn nữa, nàng cố chấp nhi. Lời này nàng phía trước cũng nói qua một lần, hiện giờ lại trọng nói thứ. Đó chính là đại biểu nàng tích cực nhi. Linh, gọi điện thoại làm cho bọn họ đi. Trí Mộ không có nói là ai, nhưng Đồ Mi lại như thế nào không biết, nàng trong lòng nghẹn một cổ khí, nghe được Trí Mộ lời này khi chẳng những không có tùng hoãn, ngược lại càng thêm khó chịu. Nàng ngừng đầu, tầm mắt đón nhận Trí Mộ, không cần phải như vậy, ta đi chính là, như vậy sự tình cũng đều giải quyết không phải sao. Nói nàng nhìn về phía Trí Niệm Xương, mượn ta tiền đi, ta về nước trả lại ngươi. Trí Niệm Xương nhìn nàng một cái. Rũ đầu không nói chuyện. Đỗ Mi đứng dậy chụp hạ quần thượng hôi, không muốn cũng không quan hệ, ta tiếng Anh cũng không tính quá kém, có thể tìm được công tác. Nàng sắc mặt khó coi cực kỳ. Chi Mộ tự nhiên là luyến tiếc, hắn thở dài, ta bồi ngươi cùng nhau. Ta nói rồi không cần. Đỗ Mi giống lên câu, thấy khiến cho xôn xao, nàng bước ra bước chân ly Chi Mộ xa điểm, ta lại không phải 3 tuổi rưỡi tiểu hải tử, ta biết nên làm như thế nào. Chi Mộ nhấp môi. Đỗ Mi xoay người liền đi, Chi Niệm Sương muốn đuổi theo đi, Chi Mộ lại uống ở nàng, không chuẩn truy. Ca. Người điên rồi sao? Chi Niệm Sương không thể tin được mà nhìn Chi Mộ, một tay chỉ vào Đỗ Mi rời đi phương hướng, đó là ngươi tức phụ nhi, ngươi nhẫn tâm làm nàng đi ra ngoài một người chạy loạn sao? Nàng ở bên này đưa mắt không quen. Nàng cảm thấy chính mình sắp bị khí tạc, ca, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Linh cùng Mị cũng chưa nói chuyện, ra lần này trở về thật là có chút khác thường, đối Đỗ Mi tiểu thư thái độ thật sự là quá kỳ quái. Trước kia phùng ở lòng bàn tay sợ ném, hiện tại như thế nào tùy ý hắn sang bậy, Chỉ Mộ gai gai tóc, bước ra bước chân đuổi theo. Một gặp được Đỗ Mi chuyện này, hắn căn bản là không có biện pháp bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này hắn đã ở cưỡng bách chính mình đừng đem Đỗ Mi xem đến như vậy trọng, nhưng hắn phát hiện, này cưỡng bách di chứng chính là càng ngày càng nghiêm trọng. Thấy có người nhanh chóng vượt qua chính mình, Chỉ Niệm Sương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dừng bước chân. Mị đi đến bên người nàng, nói nhỏ, ta cảm thấy ra có điểm quái quái, ta xem hắn phía trước kia bộ dáng là chuẩn bị đem ngải manh lưu lại đi. Này muốn đến lượt ta nói, ta khẳng định cũng đi. Này rõ ràng quá khi dễ người đi. Chỉ Niệm Sương không nói gì, chỉ là nhìn phía trước. Bởi vì này nhạc đệm, nói cho Đỗ Mi người giới thiệu chuyện này tự nhiên cũng lui ra phía sau. Không phải Chỉ Mộ không đi, mà là Đỗ Mi không chịu. Ngay cả trở lại biệt thự, kia đều là Chỉ Mộ hống hơn nửa ngày. Liên cung Đỗ Mi tưởng như vậy, ngải manh cũng không có rời đi, ngải Á Na cường thế tính đem nàng giữ lại. Đỗ Mi vừa trở về liền trực tiếp trở về nàng cùng Chỉ Mộ phòng thu thập quần áo, Chỉ Mộ thấy thế chạy nhanh ngăn cản nàng, một khi khai huân, hắn đã có thể không tính toán giới. Ngươi như vậy nháo không phải cấp mãi mãi cơ hội sao? Nàng khẳng định sẽ tóm được cơ hội đem ngải manh hướng ta trên giường đưa. Đỗ Mi điệp hảo một kiện quần áo, Chỉ Mộ liền ấu chỉ mà cho nàng lộn loạn lại ném trở về. Tới tới lui lui như vậy vài lần, Đỗ Mi cũng nổi giận, nàng giương tay cầm quần áo ném đến trên giường, nàng ái đưa đưa đi, chuyện gì? Này vạn nhất phạm sai lầm làm sao? Chỉ Mộ nói cười. Chúng ta đây liền hoàn toàn chơi xong. Đỗ Mi bình tĩnh mà ngữ khí sợ tới mức Chỉ Mộ không nhẹ. Hắn ôm lấy Đỗ Mi, đường giới A, chuyện này không có khả năng sẽ phát sinh. Đỗ Mi không có đẩy ra hắn tay, bình tĩnh đến đáng sợ, ta trước kia nghe qua một câu, không có không trộm tanh miêu, Chỉ Mộ, ngươi nói này có phải hay không chân lý nhi. Chỉ Mộ tính tình vốn dĩ liền đạm, ngày thường sở hữu kiên nhẫn đều cho Đỗ Mi, lúc này cũng không ngại nhiều cấp điểm. Hắn xoa xoa Đỗ Mi đầu tóc, ta biết ngươi ở lo lắng chút cái gì, yên tâm đi, ta hải tử chỉ khả năng từ ngươi trong bụng ra tới. Hừ. Đỗ Mi không tin, cũng không điệp quần áo. Biết nàng là ở cáo kỉnh, Chỉ Mộ tiểu tâm mà hống, nàng trong khoảng thời gian này cảm xúc không ổn định, hắn thật vất vả mới mong tới nàng ỷ lại chính mình, này chơi quá trớn thương tâm còn không phải hắn bản thân. Ngu như vậy sự, hắn mới không cần làm. Chỉ là kia dưới lầu mấy người, hắn cần thiết đến hảo hảo xử lý mới được, phải làm đến dùng một lần giải quyết sạch sẽ. Nàng an tĩnh, Chỉ Mộ lại bất mãn, túi xuống thân mình đi hôn nàng, Đỗ Mi một tay đem hắn đẩy ra. Cũng không biết chính mình đấy lòng rốt cuộc ở khí chút cái gì. Làm cơm chiều khi, ngải manh cũng không nhàn rỗi, chính là gia nhập đến đầu bếp ngành sản xuất đi hỗ trợ. Ngải Á Na xuống lầu nhìn thấy khi tức khắc liền khí, đối với Đỗ Mi liền bắt đầu la lối khóc lóc. Chỉ Đỗ Mi, ngươi đến tuột cùng là mấy cái ý tứ. Phía trước không cho manh nhi chuẩn bị phòng còn chưa tính, hiện tại còn sai xử khởi nàng tới, ngươi đương nàng là người hầu sao. Nói không đợi Đỗ Mi trả lời lại bắt đầu phá hoanh, Chỉ Niệm Sương, ta nay cái nhưng nói cho ngươi. Nàng sinh ra chính là làm thiếu nãi nãi mệnh. Ngươi cho ta chú ý điểm. Ngài Á Na chỉ vào Đỗ Mi cái mũi mắng, nàng liền tính ở như thế nào hảo tính tình cũng nhịn không nổi nữa, hướng tới phòng bếp xem xét mắt, ngài manh đang theo đầu bếp vừa nói vừa cười mà thỉnh giáo. Nàng ném xuống điều khiển từ xa đứng lên hướng phòng bếp đi đến, một bên đầu bếp chú ý tới nàng tới, chạy nhanh kêu một tiếng, Đỗ Mi không để ý tới. Đỗ Mi. Ngài manh thấy Chỉ Niệm Sương lại đây, đối với nàng ôn nhu cười. Đỗ Mi cũng không giận. Nhìn nàng cắt xong rồi đồ ăn, ngươi đang làm cái gì? Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên hỗ trợ. Manh nhi. Ngài Á Na đánh gây nàng lời nói, ngài manh khó hiểu mà nhìn về phía ngài Á Na, có chút không rõ nguyên do. Đỗ Mi đem nàng cắt xong rồi đồ ăn toàn bộ ném vào thùng rác. Ngài manh cuống quýt đi ngăn cản, còn là chậm, nàng cắt xong rồi đồ ăn, dùng quá đau, tất cả đều bị ném vào thùng rác. Cảm thấy chính mình là nữ chủ nhân, cho nên phải làm cơm chiêu đãi chúng ta sao? Đỗ Mi một câu thẳng chọc ngải manh đáy lòng, nàng tuy rằng là có như vậy tính toán, nhưng bị Đỗ Mi nói như vậy ra tới, vẫn là không khỏi có chút nan kham, nàng cuống quýt giải thích, không phải Đỗ Mi, ta chỉ là không chịu ngồi yên. Ngải Á Na cảm thấy có chút không thể hiểu được, không phải chỉ Đỗ Mi làm ngải manh đi nấu cơm. Ngươi không cần thiết này muốn đại hiến ân cần, này đó đầu bếp đều là dùng nhiều tiền mời đến, ngươi làm bọn họ công tác, bọn họ làm cái gì? Đỗ Mi mất tích mặt vô biểu tình, thoạt nhìn có chút những người, nếu các ngươi không nghĩ làm, nói thẳng liền hảo. Lời này là đối đầu bếp nhóm nói, quân nhân trời sinh uy hiếp lực làm vài vị đầu bếp sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Ngài hiểu lầm, chúng ta chỉ là trong đó một người vừa muốn giải thích, mặt khác một người chạy nhanh kéo hạ hắn tay, ý bảo hắn không cần nói chuyện, an tĩnh nghe liền hảo. Thấy liên lụy đầu bếp đi theo ai huấn, ngài manh cảm thấy rất khổ sở, nàng không nghĩ tới như vậy điểm sự khiến cho Đồ Mi sinh lớn như vậy khí. Chi Niệm Xương nhìn một màn này, bất động thanh sắc mà đi đến Đồ Mi bên người, làm sao vậy? Đồ Mi lắc đầu, không có việc gì. Dương mắt nhìn về phía đầu bếp nhóm, đi nấu cơm đi. Ngữ khí bình thản đến cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau như hai người. Chưa xong còn tiếp. Chương 302 vợ chồng son hòa hảo. Lại là ngươi. Chi Niệm Xương mặt tâm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn ngải manh có miệng khó trả lời, nàng dương mắt nhìn về phía ngải Á Na, ủy khuất cực kỳ. Ngải Á Na lập tức hát đệm, manh nhi chỉ là tưởng hỗ trợ mà thôi. Đi thôi. Nàng vui nói, Đồ Mi nhưng không vui nghe, kéo hạ Chi Niệm Xương tay liền hướng phòng khách đi đến, dù sao ly bữa tối làm tốt còn có đoạn thời gian. Chi Niệm Xương rửa gần Đồ Mi ngồi xuống, thanh âm không lớn không nhỏ, Đồ Mi tẩu tử, ngươi nên như vậy, có cái nữ chủ nhân dạng, ta duy trì ngươi. Đồ Mi lắc đầu cười nhạt, thoạt nhìn hứng thú không cao. Ngải manh tay trái giảo tay phải, thiếu chút nữa không đem chính mình tay cấp giảo đoạn, nàng xem như minh bạch, này chỉ Đồ Mi trang đâu. Kỳ thật Đồ Mi cũng thật là trang cái gì, nàng trong lòng cất giấu chuyện này, không hứng thú cùng các nàng đấu pháp. Cơm chiều gian nhưng thật ra ăn đến bình tĩnh, không nghe thấy ngải Á Na ở đảng kia chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, Đồ Mi ăn uống đều hảo chút. Cơm nước xong nàng liền lên lầu, Chỉ Mộ không cho nàng dọn ra phòng ngủ, nàng cũng liền không dọn. Ôm chăn mỏng liền nằm tới rồi trên sofa đi. Đem tivi thanh âm khai đến cực đại, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm màn hình. Nghe thấy cửa có động tĩnh khi, nàng lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ. Chi Mộ thấy nàng ngủ ở trên sofa, cũng không nói thêm cái gì, khom lưng liền chuẩn bị đem Đồ Mi ôm đến trên giường đi. Nhưng hắn tay mới ra tới, Đồ Mi liền mở bừng mắt, sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Chi Mộ, ở hắn ánh mắt ngầm không sợ chết nói câu, ta tưởng ai sofa. Thấy nàng như vậy, Chi Mộ này khí nha. Không đánh một chỗ tới, nhưng lại luyến tiếc phạt nàng, cũng chỉ có thể tùy ý nàng ngủ ở trên sofa, hắn bản thân ngồi ở mép giường biên khó chịu. Cảm nhận được thuộc về Chi Mộ hơi thở, Đồ Mi chậm rãi nhắm mắt lại, không nhiều lắm một lát liền ngủ rồi. Chi Mộ đi đến sofa trước, đem điều khiển từ xa cầm lấy đem TV đóng, lúc này mới ngồi ở nàng bên cạnh manh mối nàng khuôn mặt nhỏ. Cùng ở Tam Thịnh Thị thời điểm so sánh với, nàng thật sự có biến hóa lớn, trên mặt không ở có kia không kiêng nể gì tươi cười. Lời nói cũng không trước kia nhiều, ánh mắt ảm đạm rồi không ít, Chỉ Mộ suy nghĩ, nàng đem Đồ Mi mạnh mẽ lưu tại chính mình bên người rốt cuộc là đúng hay là sai. Hắn mới vừa bàn tay đi ra ngoài ở trên mặt nàng cọ sát vài cái, ai từng tưởng Đồ Mi trong lúc ngủ mơ thế nhưng nổi lên rõ ràng bài xích, quay đầu đi lại tránh được hắn tay. Nếu không phải Đồ Mi tiếng hít thở ổn định, hắn đều phải hoài nghi Đồ Mi là ở giả bộ ngủ. Chỉ Mộ tâm trầm xuống, thở dài, xoay người về tới trên giường. Ánh đèn dập tắt. Đồ Mi mở mắt ra, kỳ thật nàng còn chính là giả bộ ngủ. Chi Mộ kia trầm trọng nện bước một chút giống như là dẫm vào nàng đáy lòng giống nhau. Nàng cũng biết chính mình có chút vô cớ gây rối, nhưng nàng chính là trong lòng chính là không thông thuận, nghẹn một hơi, khó chịu vô cùng. Ngày hôm sau nàng dậy thật sớm, Chi Mộ đang ở phòng tắm đánh răng, nàng chen vào đi ba lượng hạ liền tẩy hảo, kia động tác so Chi Mộ một đại nam nhân còn nhanh. Tâm tình hảo. Thấy Đồ Mi trên mặt không có tối tăm, Chi Mộ nhàn nhạt hỏi. Đồ Mi nhìn hắn một cái, nghĩ đến nàng tối hôm qua nghe thấy mà thở dài thanh, dương dương tay, liền không có không hảo quá. Chi Mộ ánh mắt biến đổi, ngoài miệng bọt biển còn không có lau đâu, bàn tay to duỗi ra liền bắt được Đồ Mi, thật giả. Ngươi nhìn không ra sao. Đồ Mi chừng hắn một cái, kéo kéo hắn bó trụ chính mình eo tay, nào liêu không kéo xuống tới, nàng cũng đơn giản liền cái kia tư thế, ta thật không không vui. Ngày hôm qua ta đem ngải manh lưu lại ngươi sinh khí. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Ngươi lại không thích nàng, ta đáng ra sao? Đồ Mi lời này vừa ra tới, Chi Mộ thật sự có chút ngốc, hắn một tay đem Đồ Mi lật qua tới đối mặt nàng, tia tươi đẹp trong mắt sạch sẽ vô cùng, không có một tia nói dối thành phần. Vậy ngươi lâu như vậy với ai chí khí đâu? Chi Mộ ngữ khí có chút oán trách, nghĩ đến hắn mấy ngày nay lo lắng liền cảm thấy có chút ủy khuất. Chi Mộ kia ủy khuất đôi mắt nhỏ hoàn toàn chọc cười Đồ Mi, nàng vươn ma chảo ở Chi Mộ trên mặt xoa nhẹ hạ, ai biết được. Này qua loa cho xong cách nói đối với Chi Mộ tới nói hoàn toàn không thể thực hiện được, Đồ Mi biến hoa quá lớn, làm hắn có chút trở tay không kịp. Muốn làm cái gì giải khai tay đi làm đi, ta cho ngươi chống. Chi Mộ lời kia vừa thốt ra, Đồ Mi ánh mắt liền sáng. Chỉ Mộ nháy mắt cảm thấy chính mình nhảy vào hố, nhưng thấy nàng như vậy vui vẻ bộ dáng, hắn cũng vui. Không chuẩn đổi ý. Đỗ Mi nói lấy ra di động ở Chỉ Mộ trước mặt dương hạ, cười đến tặc hề hề, ta ghi âm. Chỉ Mộ mặt đều thành, Đỗ Mi cười đến càng thêm bừa bãi. Nàng dễ dàng sao nàng, ngày hôm qua trang đến như vậy mệt, nhưng còn không phải là làm hắn chủ động đem lời này nói ra sao. Chỉ Mộ bất đắc dĩ cười, ở nàng phấn nộn trên mặt nhéo đi, lộng chết đều được. Lời này Đỗ Mi liền không thích nghe. Nàng trừng mắt, ta có như vậy tàn nhẫn sao? Cho ngươi, một ngày nào đó ta cũng sẽ lộng chết nàng. Chi Mộ chả sao cả mà ném ra những lời này, Đồ Mi đáy lòng tức khắc nhạc nở hoa, trên mặt lại không biểu hiện đến như thế nào rõ ràng. Nàng vươn tay ở Chi Mộ bên miệng sờ soạng, cười khai, ngươi đầy miệng bọt biển. Chi Mộ cứng đờ, hắn nhưng thật ra quên mất vừa rồi còn ở đánh răng tới. Hắn xoay người đi rửa mặt, Đồ Mi lớn tiếng nở nụ cười, cười đến thẳng không dậy nổi eo. Chi Mộ nhanh chóng soát xong nha rửa mặt, Đồ Mi còn chưa đi, hắn trực tiếp đem Đồ Mi kháng trên vai hướng trên giường lớn đi đến. Bị ném ở trên giường kia một khắc, Đồ Mi tiếng cười đình chỉ, nhìn Chi Mộ đáy mắt lan tràn khởi ngọn lửa, nàng rụt rụt cổ, ta đại di mụ tới. Phải không? Chi Mộ liếc nàng liếc mắt một cái, ta như thế nào nhớ rõ ngươi mỗi tháng đều thực đúng giờ, tháng này như thế nào trước tiên? Đồ Mi thạch hóa, hắn nói gì? Ngươi liền cái này cũng biết. Nàng hồng một khuôn mặt, run rẩy ngón tay Chi Mộ. Dáng vẻ này cũng không biết như thế nào chọc cười Chi Mộ, hắn cười cái không ngừng, cười đến Đồ Mi không nhịn xuống một chân chiều hắn đá đi. Kết quả lại tự xui xẻo, bị Chi Mộ bắt lấy chân kéo dài tới trước mặt ngăn chặn. A, từ bỏ, Chi Mộ ngươi nha buông ta ra. Hơn một giờ qua đi, trong phòng ngủ liền truyền đến thảm không nỡ nhìn tiếng kêu thảm thiết, đương nhiên, ngươi muốn hỏi vì cái gì phải dùng thảm không nỡ nhìn cái này bốn chữ. Rất đơn giản A, bởi vì Chi Niệm Xương phòng liền ở bên cạnh, nàng nghe được. Xem nhẹ những cái đó kiểu. Ngâm, thô xuyến thanh, Chỉ Niệm Xương cảm thấy vẫn là vừa lòng, rốt cuộc nàng ca cùng tẩu tử hòa hảo sao. Đỗ Mi bị lăn lộn đến một ngón tay đều không nghĩ động, lười nhác mà ghé vào chỗ nào tùy ý Chỉ Mộ cho hắn làm massage. Đỗ Mi quay đầu lại xem xét mắt hắn nghiêm túc bộ dáng, hỏi câu, ngươi hôm nay không cần đi vội vàng chỉ ra chuyện này sao? Ta tìm cái giúp đỡ trở về. Chỉ Mộ trở về câu. Ai? Đỗ Mi tức khắc tới hứng thú. Một chút xoay người làm lên, không cẩn thận xả tới rồi nào đó bộ vị, đau đến nàng hít hà một hơi. Kia biệt nữ động tác xem đến Chỉ Mộ một trận đau lòng, phía trước nghĩ muốn tiết chế tới, nha nhắc tới thương ra trận sau liền toàn quên sạch sẽ. Chưa xong còn tiếp. Chương 303 ba người một cái yêu thích. Nam xuống, ta cho ngươi xoa bóp. Chỉ Mộ không dung cự tuyệt mà lại đem Đồ Mi cấp đè xuống, Đồ Mi xoay đầu xem hắn, ngươi mới vừa còn chưa nói xong đâu, là ai nha? Là ngươi phía trước nói muốn giới thiệu cho ta người sao? Chỉ Mộ liếc nàng mắt, không nói chuyện. Đỗ Mi cảm thấy không thú vị, vươn chân đá đá hắn, nói bái, có khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Chỉ Mộ nhìn nàng mắt. Thấy hắn tích cực nhi, Đỗ Mi trầm tư một lát không nói chuyện, Chỉ Mộ cười khẽ, ở nàng bên hông ninh đem, lừa gạt ta. Ai lừa gạt ngươi a? Ta này không phải đang suy nghĩ sao? Đỗ Mi khẩu khí không tốt, xoay hạ eo lăn đến một bên nhi. Chỉ Mộ thuận thế ở nàng bên cạnh nằm xuống. Muốn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, Đồ Mi lại là một lăn, Chỉ Mộ nhanh tay đem nàng xả tiến trong lòng ngực, oán trách mà nói câu, lại lăn liền ngã xuống, ngươi không đau lòng ta đau lòng. Thôi đi ngươi, điểm này tiểu thương tính gì nha. Đồ Mi chả sao cả mà bày xuống tay, không phải nói muốn giới thiệu cho nàng nhận thức người, đó là ai. Nhìn thấy Đồ Mi nghiêm túc mà ánh mắt, Chỉ Mộ này đáy lòng thực sự có chút không dễ chịu, sớm biết rằng hắn liền không nên đi ra ngoài lâu như vậy. Lão đại! Đồ Mi đột nhiên mở miệng. Sợ tới mức Chỉ Mộ nhảy dựng, hắn lấy lại tinh thần, làm sao vậy? Ngươi có chút quái quái, có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta nhi? Đỗ Mi vốn là nói chơi ngữ khí, nhưng nhìn đến Chỉ Mộ không mở miệng khi, nàng tâm trầm xuống, sắc mặt cũng suy sụp xuống dưới. Chỉ Mộ vừa thấy, cũng quýt giải thích, đừng loạn tưởng, không thể nào chuyện này. Thật sự, Đỗ Mi nháy mắt âm chuyển tình, sắc mặt lại hảo lên. Chỉ Mộ liên tục gật đầu, do dự mà có nên hay không cùng nàng nói chuyện đó nhi. Đỗ Mi đến không hắn như vậy nhiều tâm tư, nghỉ ngơi một lát, sức lực cũng khôi phục, tinh thần phấn chấn mà từ trên giường bỏ lên. Chi Mộ liền dựa vào trên giường nhìn nàng ở trong phòng vội tới vội đi, Đỗ Mi xem xét nửa ngày đều không có bản trang điểm khi, chiều Chi Mộ để mắt, lao đại, ngươi rắc không cảm thấy trong căn phòng này thiếu cái gì. Chi Mộ xem xét mắt, vẻ mặt mở mịt mà lắc đầu. Đỗ Mi xem xét mắt chính mình, một tay chỉ vào chính mình ngực, ta là nữ đi. Chi Mộ gật đầu, hắn mới vừa tự thể nghiệm qua, là nữ. Ta đây bàn trang điểm đâu? Đỗ Mi mở ra tay. Chi Mộ sửng sốt, hắn thật cấp quyến mất. Tức chết ta. Đỗ Mi đột nhiên nhảy lên giường, hướng về phía Chi Mộ chân liền đá chân, theo sau nhanh chóng nhảy xuống giường mở cửa liền xông ra ngoài. Chi Mộ nửa ngày mới phản ứng lại đây, hắn một phách chán, này bị gián cắn, cảm tình độc xuyến đến trong đầu tới, đem chuyện này quên mất. Hắn bên người trừ bỏ Chi Niệm Xương còn lại đều là nữ, trong phòng cũng đều không bàn trang điểm, hắn như thế nào sẽ nhớ rõ chuyện này. Xuyên thành như vậy, ngươi là muốn đi đua xe. Đỗ Mi tóm được vừa mới chuẩn bị từ lầu 2 nhảy xuống Chi Niệm Xương. Chi Niệm Xương ừ một tiếng, nhìn xuống tay biểu, tẩu tử, ta thời gian không còn kịp rồi, đợi chút cùng ngươi nói. Ta cũng phải đi. Đỗ Mi nói đem nàng trong tay xe mũ đoạt lại đây, một phen khi trước mà từ lầu 2 nhảy xuống, Chi Niệm Xương nhào vào lan can thượng, hô to, ai ra ta thân tẩu tử ai, ngươi kiềm chế điểm, đừng đem ta đại cháu trai cấp nhảy rớt. Đỗ Mi quay đầu lại phi thanh, hướng nàng với tay, chạy nhanh xuống dưới A. Đừng giới nha tẩu tử, ngươi thật không thể đi, ta ca biết sẽ lột ta ra. Chi Niệm Xương vẻ mặt khó xử ngầm lâu, lúc này nàng cũng không nhảy. Phải bị nàng ca biết là nàng dạy hư Đỗ Mi tẩu tử, kia đã có thể thật là không để yên. Sợ cái gì, ta lại không phải sẽ không. Lúc trước đi theo chân chính chỉ Đỗ Mi nàng còn so qua một hồi đâu, bất quá cuối cùng vẫn là cảm thấy kia không thích hợp nàng một cái tổng tài thân phận liền từ bỏ thôi. Thấy Đỗ Mi thật muốn đi, Chi Niệm Xương lớn tiếng gào lên, ca ngươi xuống dưới à, mau ngăn đón ta tẩu tử, nàng muốn cùng ta đi bỏ mạng đua xe. Ai nha Đỗ Mi, ngươi không có khả năng đi. Ngài manh nghe thấy Chỉ Niệm Xương ồn ào thanh, vội vàng từ trong viện đi ra, nàng đang ở hỗ trợ liệu lý trong viện hoa, trên tay dính đầy bùn. Đỗ Mi xem xét nàng mắt, không mặn không nhạt mà mở miệng, ngươi là nói ngươi là khách nhân sao? Bận việc gì đâu? Chờ lát nữa ngươi mãi mãi xuống dưới lại đến nói ra nói vào. Ngài manh xấu hổ mà đem tay hướng phía sau một tảng, ta thói quen dậy sớm. Nói thấy Đỗ Mi không sinh khí liền cười, kia cũng là ngươi mãi mãi nha. Đừng, ta cũng không dám đương, muốn kêu ngươi đã kêu cùng ta không quan hệ. Nàng là nghĩ kỹ, nàng không tính toán kêu nãi nãi. Này một kêu không đều thừa nhận ngải manh thân phận. Nàng nhưng không như vậy ngốc, ngươi không có việc gì liền ngủ nhiều một lát đi, không đội sống. Ngải manh cho rằng Đỗ Mi là ở quan tâm nàng, chính mở mịt mà không biết như thế nào làm khi, Chỉ Mộ mặc chỉnh tề ra tới, chiều dưới lầu nhìn mắt, ánh mắt dừng ở Đỗ Mi bàn tay mũ thượng, đừng nghĩ đi. Không được, đã lâu không đi, tâm ngứa thực. Hiện tại nhớ tới, nàng cùng Chỉ Ẩm Thủy yêu thích hình như là tách ra, lúc này toàn chuyển rời đến trên người nàng tới, một cái cũng chưa rơi xuống. Nàng dù sao là rất hiếm lạ đua xe. Không được. Chỉ Mộ không dung cự tuyệt mà nói câu, Đỗ Mi liền cùng hắn ngạo chứ, một bộ phi đi không thể bộ dáng. Chỉ Niệm Xương xem xét hai người liếc mắt một cái, dậm chân, ta thời gian thật sự không nhiều lắm. Kia đi a. Đỗ Mi kéo hạ nàng, Chỉ Niệm Xương bước chân cùng cái đinh đinh ở dường như, dịch bất động. Nàng xem xét mắt Đỗ Mi, tẩu tử, nếu không ngươi đừng đi. Vì sao nha, hắn nói không đi liền không đi, ta mới không nghe đâu. Đỗ Mi xoay người muốn đi, Chỉ Niệm Xương một phen giữ chặt nàng, tẩu tử, ngươi xem ta ca ánh mắt kia rất giống là muốn đem ta cấp ăn, ngươi tạm tha ta đi. Ta đây cùng các ngươi cùng đi. Chi Mộ nói liền xuống dưới, Đỗ Mi lăng hạ, ngươi không phải còn có cái sẽ muốn khai sao. Lùi lại. Chi Mộ đi đến nàng trước mặt đem mũ cầm lại đây. Chỉ Niệm Xương chạy nhanh tiếp nhận bước nhanh đi ra ngoài. Đỗ Mi tránh ra Chỉ Mộ tay, đừng nghĩ hạ bộ, ta hôm nay bay đi không thể. Chỉ Mộ giương tay, Linh bước nhanh đã đi tới, ra. Đi chuẩn bị. Linh kinh ngạc nhìn Chỉ Mộ liếc mắt một cái, theo sau điểm phía dưới, đúng vậy. Như vậy vừa lòng. Chỉ Mộ nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái. Đỗ Mi hừ hừ hai tiếng không nói chuyện, nhưng sắc mặt rõ ràng tùng hoãn không ít, ngải manh đẩy tay dính đầy bùn nhìn hai người hô động, đáy lòng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Đỗ Mi như là mới nhớ tới giường như hướng nàng chỗ đó nhìn mắt, chiều Chi Mộ đô miệng, ngươi cũng cùng ngải manh nói tiếng, nàng tốt xấu là ngươi mãi mãi mời đến khách nhân, làm nàng không vội sống. Ngải manh nghe được lời này, tay tàng đến càng khẩn, nàng vội lắc đầu, ta này chỉ là nhàn rỗi liền. Nhàn rỗi không có việc gì làm liền trở về đi, ngải ra có rất nhiều sự tình yêu cầu vội đi. Gần nhất bến tàu không phải bị đoạt sao. Chi Mộ ném câu nói, ngải manh khó chịu mà gục đầu xuống, một bộ ai huấn tiểu tức phụ bộ dáng. Đỗ Mi phụt cười thành, đối với Trì Mộ cách làm phi thường mà vừa lòng. Nàng chiêu ngải manh nhìn mắt, lôi kéo Trì Mộ đi ra ngoài, đi thôi, Niệm Xương nói thời gian không sai biệt lắm. Chưa xong còn tiếp. Chương 304 chơi bạc mạng đua xe đi. Ta, ngải manh thấy hai người phải đi, lo lắng, không quan tâm xông lên trước, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Ngươi sẽ sao? Đỗ Mi hỏi lại. Ngải manh lắc đầu, nàng là sẽ không, chính là nàng muốn đi, bất luận cái gì có Trì Mộ địa phương nàng đều tưởng tham dự đi vào. Liên tính sẽ nhìn đến hắn cùng Đỗ Mi khanh khanh ta ta, nàng cũng vẫn là muốn đi. Cùng với ở người khác chuyện xưa khóc, không bằng ở chính mình chuyện xưa cười, ngải manh, những lời này ngươi hẳn là minh bạch đi. Chúng ta đều là nữ hải nhi, ta cũng không nghĩ làm ngươi quá nan kham. Nghe được Đỗ Mi nói, ngải manh cắn môi dưới, sắc mặt có chút vằn mẹo. Trì Mộ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, lôi kéo Đỗ Mi liền đi ra ngoài. Nhìn hai người bóng dáng, ngải manh cắn nha, Trì Đỗ Mi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng liền thích Trì Mộ tư cách đều không có sao? Rõ ràng nàng mới là kẻ thứ ba. Nếu không phải nàng lời nói, nàng cùng Trì Mộ nhất định có thể hảo hảo ở bên nhau. Nàng nhưng thật ra man si tình. Đỗ Mi cười như không cười mà nhìn Trì Mộ liếc mắt một cái. Trì Mộ đem cửa xe kéo ra, lại thế nàng đem đai an toàn hệ hảo, lúc này mới ở nàng cái mũi thượng quát hạ, ta liền hiếm lạ ngươi. Cũng chỉ có thể hiếm lạ ta. Đỗ Mi ngẩng lên cằm, vẻ mặt không ai bì nổi bộ dáng. Trì Mộ liền ái nàng này tiểu đắc ý kính nhi đầu, dưới chân nhất dẫm chân ga liền hướng tới Trì Niệm Xương đua xe địa phương khai đi. Trì Niệm Xương so hai người đi trước một hồi lâu thời gian, nàng vừa đến, người phụ trách liền tiến lên hỏi có phải hay không có thể mở màn. Trì Niệm Xương nghĩ nhà mình tẩu tử mới vừa nháo muốn tới chuyện này, hướng người phụ trách nói câu, thắc một lát, ta ca muốn tới. Người ca. Người phụ trách là biết Trì Niệm Xương thân phận, nghe nàng như vậy vừa nói sau liền chạy nhanh đem chuyện này thông chi đi xuống, làm cho bọn họ chờ lát nữa chú ý điểm thái độ vấn đề, cần thiết đến nghiêm túc tới thi đấu. Ta đã phân phó buổi chiều. Người phụ trách sờ sờ đầu thượng hãn, Trì Niệm Xương xem xét hắn mắt, ngươi hạt khẩn trương cái gì? Ta ca lại không ăn người, đúng rồi, hôm nay liền dùng các ngươi nơi này thống nhất xe đi, ta nhớ rõ trước đó không lâu ngươi nói đến một đám hóa. Phụ trách gật đầu, là tới rồi một đám hóa không giả, nhưng những cái đó xe còn không có kiểm tra quá đâu, này muộn đương ra một tới, chúng ta cũng không dám dùng chính mình xe A, này vạn nhất xảy ra chuyện nhi. Người kia xe một phóng ta ca trước mặt hắn là có thể nhìn ra có vấn đề không thành vấn đề tới, ngươi sợ gì? Mau đi đi, đem xe phân bố đi xuống, làm cho bọn họ cũng đều thích đứng, thuận tiện kiểm tra hạ. Trì Niệm Xương ba đạo nói, người phụ trách đành phải dựa theo nàng nói đi làm. Ngài bên này là muốn mấy chiếc? Người phụ trách mới vừa đi không nửa phút lại về rồi, vốn dĩ hắn là nghĩ hai chiếc là đủ rồi, nhưng vì tránh cho xuất hiện sai lầm hắn tình nguyện nhiều đi một lát lộ hỏi một chút. Tam chiếc. Trì Niệm Xương nhìn hạ thời gian. Tam chiếc. Người phụ trách cười trộm, may mắn nàng tới hỏi hạ. Đỗ Mi cùng Trì Mộ đến thời điểm, mọi người đều chờ đã lâu, Trì Niệm Xương gỡ xuống mũ đối với Đỗ Mi vây tay, tẩu tử. Nay một tiếng tẩu tử chính là dọa người chung quanh, không ít người đều đối phải dùng thống nhất xe bất mãn, nhưng lúc này lại là không có câu oán hận. Cái này trong vòng người không nhiều không ít liền như vậy chút, hơn nữa người phụ trách cố ý phân phó, bọn họ cũng đều đã biết này mấy người là không thể trêu vào người. Thống nhất xe. Đỗ Mi xem xét mắt chung quanh tiểu hòa nhóm. Đúng vậy. Trì Niệm Xương điểm phía dưới, cách thiên ta bồi tẩu tử ngươi đi chọn chiếc thích xe đi, này phê xe chất lượng không tồi, ta kiểm tra qua, không thành vấn đề. Bất quá vì để người vắng nhất, ca ngươi lại kiểm tra hạ đi, nhưng đừng sợ hãi ta tiểu cháu trai. Vừa nghe lời này, bên cạnh tiểu hỏa nhóm ánh mắt nháy mắt liền chuyển qua Đỗ Mi trên người, mang thai còn tới đua xe. Nữ nhân này điên rồi sao? Đỗ Mi tức giận mà nhìn nàng một cái, làm lơ quanh thân ánh mắt, tuyển Trì Niệm Xương bên cạnh xe, lại đem trang bị đều mặc đầy đủ hết. Lão đại, chúng ta so một hồi như thế nào? Con đường này ngươi đều không quen thuộc, như thế nào cùng ta so? Trì Mộ cũng mang theo xe mũ, Đỗ Mi thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Này đều không phải chuyện này. Đỗ Mi cười khai, khí phách mà chỉ vào phía trước, vẫn luôn đi phía trước chính là. Hành. Trì Mộ miệng đầy đáp ứng, Trì Niệm Xương nhịn không được mắt trợn trắng, sở hữu xe tức khắc mỗi người vào vị trí của mình, tiếng súng một vang, xe tựa như rời cùng mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Đỗ Mi một tay nắm giữ xe, một tay đem chắt tốt phát tán khai, tùy ý nó ở cuồng phong trung bay múa. Đã lâu cũng chưa như vậy phóng túng qua, Đỗ Mi tâm tình thập phần hảo, Trì Mộ xe trước sau đi theo nàng bên cạnh, đã không có vượt mức quy định cũng không có lạc hậu. Ta nói ca ca, tẩu tử, hai người này chỗ nào là ở thi đấu a? cũng chỉ là ở đua xe mà thôi đi. Hai người này khai pháp căn bản là không phải ở đua xe à, mặt sau tiểu hỏa nhóm cũng đều như vậy tưởng, nhưng ai làm nhân ra thân phận không giống nhau đâu. Bọn họ đành phải bồi. Đỗ Mi cười thanh, vui vẻ liền hảo. Cũng là. Chi Niệm Xương đột nhiên một gia tốc trực tiếp vượt qua Đỗ Mi cùng Chi Mộ, mặt sau xe sôi nổi nói theo. Bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra, này hai người hoàn toàn chính là tới chơi. Một cái quốc lộ khai thật lâu, đến chuyển biến thời điểm Đỗ Mi lúc này mới ngừng lại, Chi Mộ đi theo dừng lại xe, gỡ xuống xe mũ. Lão đại, cảm ơn ngươi. Đỗ Mi đột nhiên mà một câu làm Chi Mộ tay cứng đờ, hắn từ xe thượng xoay người xuống dưới, như thế nào tạ? Liên miệng thượng tạ bái. Đỗ Mi hướng không trung xem xét mắt, ngươi nói Niệm Xương như thế nào chọn như vậy cái thời gian tới đua xe. Ngươi đánh gãy nhân ra kế hoạch còn không biết xấu hổ nói. Chi Mộ đứng ở nàng biên nhi thượng, một tay ôm xe mũ. Đỗ Mi chả sao cả mà cười hạ, những người đó cũng coi như là thông minh, không để ý tới hai chúng ta, như cũ đua xe đi. Hẳn là Niệm Xương ở chúng ta đến phía trước liền chào hỏi đi, bất quá các ngươi loại này thân phận tới trường hợp này không mang theo người thật sự không thành vấn đề sao. Không thành vấn đề. Này đó địa phương, còn có tham gia người đều là trước đó làm điều tra, nguy hiểm nhân vật giống nhau tham gia không được. Bằng không, hắn lại như thế nào sẽ yên tâm chỉ Niệm Xương một người tới chơi nhiều như vậy thứ. Đúng rồi, A Nam đi Tam Thịnh Thị như thế nào một chút tin tức đều không có A. Hắn rốt cuộc làm không làm đến định, ta mấy ngày nay cũng không như thế nào cùng Minh Thụy liên hệ, sợ một câu khiến cho Niệm Xương bạo tẩu. Muốn biết? Chi Mộ nhẹ giọng. Đố mi trắng hắn mắt, đương nhiên muốn biết A. Vậy trở về nhìn xem đi. Chi Mộ một câu làm Đỗ Mi tức khắc cứng đờ, nàng không thể tin tưởng mà nhìn hắn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, như thế nào đột nhiên làm ra như vậy quyết định. Cũng không phải đột nhiên, là suy nghĩ cặn kẽ sau. Chi Mộ thấy Đỗ Mi không chịu tin tưởng liền đem hắn phía trước ý tưởng nói ra, tuy rằng ta cường thế tính mảnh đất ngươi rời đi cái kia thương tâm địa phương, nhưng ngươi đáy lòng lại cảm thấy sự tình cũng không có giải quyết không phải sao. Đỗ Mi không nói chuyện, nửa ngày sau mới ngẩng đầu. Thật đúng là cái gì tâm tư đều lừa không được ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 305 ngải manh thật sự có bệnh. Ngươi cũng không cần giấu ta, chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm ngươi đều có thể đi làm. Như vậy lừa tình nói nghe quái làm người ngượng ngùng. Đỗ Mi một lần nữa mang lên mũ, đối với Chỉ Mộ nâng xuống tay, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay liền trở về đi. Hai người trở lại lúc đầu điểm khi, người phụ trách đang đứng tại chỗ không ngừng dậm chân, sợ sẽ xảy ra chuyện nhi. Nhìn thấy Chỉ Mộ cùng Đỗ Mi khi, chạy nhanh đón nhận trước, ra. Xe thu đi, Niệm Xương trở về liền nói cho nàng chúng ta đi trước. Chi Mộ nhìn người phụ trách liếc mắt một cái, người phụ trách liên tục gật đầu, nhìn theo Chi Mộ cùng Đỗ Mi rời đi. Đúng rồi, ta cũng không có gì đồ vật muốn thu thập, những cái đó giấy chứng nhận ngươi giúp ta làm tốt sao. Phía trước đều đem những cái đó sự tình ném cho Chi Mộ, lúc này nàng đương nhiên hỏi. Trước hai ngày liền chuẩn bị cho tốt, bất quá ngươi hộ khẩu còn không có thể thêm ra tới. Vốn dĩ ta là nghĩ từ ta thủ hạ hacker làm chuyện này, nhưng lại sợ ngươi cách đứng, cho nên liền trước phóng một bên. Đỗ Mi cảm động nhìn Chi Mộ liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái làm Chi Mộ cảm thấy đau lòng cực kỳ. Ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn nội, hẳn là không có biện pháp bồi ta cùng nhau trở về đi. Tuy rằng nàng là rất muốn Chi Mộ bồi nàng trở về, nhưng chỉ ra như vậy đại, nàng tổng không thể bởi vì chính mình nguyên nhân liền đem Chi Mộ cấp mang đi. Chi Mộ ân thanh, thấy nàng mất mát mà túi lầu khi, cười khẽ thanh. Yên tâm đi, cũng liền vãn nửa ngày bộ dáng, đem sở hữu sự tình đều sửa sang lại hảo liền đi tìm ngươi. Ai? Đỗ Mi thở dài, đi vào London sau bọn họ gặp mặt số lần giảm bớt thật nhiều, mấu chốt nhất chính là, trước kia nàng không biết Chỉ Mộ bên người có này đó hoa hoa thảo thảo, còn cảm thấy không có gì. Hiện tại liền có chút khó chịu, rốt cuộc có vài cái thấy phùng liền phải cắm châm ngại người nhà. Bằng không ngươi vãn nửa ngày trở về, ta đem trên tay sự tình cùng nhau xử lý cùng ngươi cùng nhau trở về. Chi Mộ dò hỏi Đỗ Mi ý kiến, Đỗ Mi chạy nhanh lắc đầu, đừng, vốn dĩ làm ngươi đi theo ta nơi nơi chạy chuyện này ta liền cảm thấy không được tốt, này vạn nhất lại đem ngươi bắt góc, các ngươi chỉ ra người không phải muốn hận chết ta à. Bọn họ không dám. Chi Mộ thấy nàng ánh mắt nghiêm túc, nhịn không được ở trên mặt nàng méo đem, Đỗ Mi một tay bảo vệ chính mình mặt, bất mãn mà trừng mắt, đừng ninh, lại ninh liền biến bánh nướng lớn mặt. Kia cũng là ngươi, ta cũng hiếm lạ. Chi Mộ chả sao cả ngữ khí làm Đỗ Mi cảm thấy buồn cười cực kỳ, hai người liền như vậy vừa nói vừa cười mà vào phòng, ngải manh vừa vặn từ trong phòng bếp ra tới, thấy hai người trở về, trong mắt hiện lên vui sướng, các ngươi đã trở lại. Đỗ Mi không hề răng, Chi Mộ ngó nàng mắt, ngươi này lại là đang làm cái gì? Ngải manh rũ đầu không hề răng, đem dính đầy bột mì tay giấu ở phía sau. Bắt tay lấy ra tới. Ngải Manh dịch hạ bước chân, sợ hãi mà nhìn Trì Mộ liếc mắt một cái không động tác. Trì Mộ bước đi qua đi, đem tay nàng xả ra tới, nhìn đến mặt trên tất cả đều là còn chưa khô cạn bột mì khi, sắc mặt có chút khó coi, ngươi là muốn làm người hầu muốn làm điên rồi sao? Không phải. Ngải Manh hoàn toàn hoảng sợ, sốt ruột mà giải thích, ta chỉ là tưởng cho chính mình lộng điểm ăn, nói nàng bụng liền phối hợp mà kêu một tiếng, nàng có chút xấu hổ mà nhìn Trì Mộ. Đỗ Mi liền như vậy đứng ở chỗ đó nhìn, một câu cũng chưa nói. Như vậy nhiều đầu bếp không cần ngươi thể hiện cái gì. Trì Mộ lại là một câu ném ra, Đỗ Mi sắc mặt thay đổi hạ, nàng xoay người hướng trên lầu đi lạc tiếp theo câu, các ngươi tiếp tục nói, ta lên lầu tắm rửa một cái. Đỗ Mi nói đánh thức Trì Mộ, hắn ý thức được chính mình vừa rồi cảm xúc có chút quá mức, cũng mặc kệ Ngải Manh đuổi theo Đỗ Mi liền lên lầu. Đỗ Mi trước một bước vào phòng, nàng vốn định thuận tay đem cửa phòng khóa lại, sau lại cảm thấy không cái này tất yếu. Xem xét mắt ngón tay thượng nhẫn, nàng cười lạnh thanh, xem ra là thời điểm nên còn cho hắn. Trì Mộ tiến vào thời điểm Đỗ Mi đã vào phòng 8, hắn ở phòng ngủ đãi một lát, thấy Đỗ Mi còn không có ra tới liền cấp Linh gọi điện thoại, an bài hảo Đỗ Mi trở về chuyện này. Vốn là phi thường đáng giá vui vẻ một sự kiện, lúc này đối với Đỗ Mi tới nói, lại là chí mạng đả kích, hắn liền như vậy muốn cho chính mình nhanh lên trở về sao? Đem vùi đầu ở nước ấm, thẳng đến không thể nín thở mới ngẩng đầu lên. Dưới lầu, Ngải Manh xoay người lại vào phòng bếp, hoàn toàn không đem Trì Mộ phía trước nói để ở trong lòng. Đầu bếp ở một bên có chút lo lắng mà nhìn nàng, Ngải tiểu thư, chúng ta làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện như đi. Ta xem chủ mẫu giống như sinh khí. Người kêu nàng cái gì? Ngải Manh đem trong tay bột mì phanh hạ ném ở bản tử thượng, sắc mặt tâm trầm. Kia đầu bếp lập tức sửa miệng, Trì Đồ Mi, Trì Đồ Mi. Ngải Manh hừ một tiếng, cho ta hảo hảo nhìn bên ngoài chính là, chuyện khác không cần ngươi quản. Từ chuyện vừa rồi thượng nàng đã thăm rõ ràng, Trì Mộ vẫn là có chút không yên lòng nàng, còn nhớ rõ nàng trước kia bị Du bị phỏng qua chuyện này, cho nên đây là một cơ hội. Đỗ Mi từ trong phòng tắm ra tới, Trì Mộ đang ở trên ban công hút thuốc, đây là Đỗ Mi lần đầu tiên thấy hắn hút thuốc. Cũng mặc kệ khăn tắm có thể hay không đi xuống rớt, nàng đi qua đi liền đem Trì Mộ trên tay điên ném tới dưới lầu đi, người muốn chết sao? Không nghĩ. Trì Mộ du mắt. Không nghĩ cũng đừng chịu. Đỗ Mi tức giận mà giống lên thanh. Nàng vào nhà đổi hảo quần áo, Trì Mộ còn duy trì phía trước động tác không thay đổi, Đỗ Mi nhíu mày, làm gì đâu? Luyến tiếc ta. Đúng vậy. Trì Mộ ngẩng đầu, an tĩnh mà ánh mắt là Đỗ Mi xem không hiểu thâm trầm, nàng rời đi ánh mắt, có cái gì nhưng luyến tiếc, lại không phải không gặp được. Lùi lại nửa ngày thời gian đi, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Trì Mộ lại móc ra điếu thuốc, đang chuẩn bị ăn thời điểm lại nghĩ tới Đỗ Mi lời nói mới rồi, thuận tay liền ném ở bên cạnh bàn nhỏ thượng. Ngươi thành thật nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Chẳng lẽ chỉ ra muốn suy sụp? Đỗ Mi nghiêm túc mà nhìn Trì Mộ, trong giọng nói tích cực nhi làm Trì Mộ cảm thấy buồn cười. Hắn vươn tay xoa nhẹ hạ Đỗ Mi tóc ướt, đi trước đem đầu tóc lau khô đi, ta không có việc gì. Đừng nghĩ lừa dối ta, ngươi này như là không có việc gì bộ dáng sao. Nói đi, còn có thể cùng nhau giải quyết. Đỗ Mi kéo qua ghế dựa ngồi xuống. Ngải Manh có bệnh. Trì Mộ an tĩnh một lát sau đột nhiên nhảy ra lời này, Đỗ Mi nhíu mày. Ngươi không uống lộn thuốc đi. Ta xem nàng hảo hảo chỗ nào như là có bệnh bộ dáng. Nói nàng nghĩ đến cái gì dường như cười lạnh thanh, chấp nhất với ngươi chuyện này thật là có bệnh. Nàng sống không được một năm thời gian. Trì Mộ lại nói. Đỗ Mi lần này không mở miệng, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, nàng không hiểu Trì Mộ cùng nàng nói này đó ý tứ. Cho nên đâu, ngươi có ý tứ gì? Đau ra y không bản ở dê đau ngàn ở, Đỗ Mi không nghĩ mang theo tiếc nuối liền trở về Tam Thịnh Thị. Ngươi tính toán cùng nàng ở bên nhau, làm ta trở về, là ý tứ này sao? Trì Mộ không mở miệng, Đỗ Mi suy đoán hắn muốn lời nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 306 có thể hay không đừng chạm vào ta. Trì Mộ vừa nghe, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Đỗ Mi không chịu yếu thế mà nhìn hắn, lặp lại một lần vừa rồi lời nói, ngươi tính toán cùng nàng ở bên nhau, làm ta trở về, là cái ý tứ sao? Cảm giác được Trì Mộ trong mắt rất lạnh, nàng không sợ chết lại nói câu. Ngươi còn không phải là tưởng nói cái này sao? Ngươi tưởng cùng nàng ở bên nhau, bồi nàng vượt qua này cuối cùng một năm thời gian. Cho dù tâm đang nhỏ máu, nhưng nàng như cũ đem lời này hoàn chỉnh nói ra. Trì Mộ liền như vậy nhìn nàng, mặt vô thân sắc. Đỗ Mi khí đột nhiên đem gối đầu cầm lấy ném ở Trì Mộ trên đầu, một tay chỉ vào cửa phòng phương hướng, ngươi cho ta đi ra ngoài. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Nói nàng đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, đem có thể vứt đồ vật đều cầm lấy hướng tới Trì Mộ ném đi. Đỗ Mi là thật sinh khí, nàng chưa bao giờ có cảm giác được như vậy phẫn nộ quá, Trì Mộ trầm mặc giống như là cam chịu giống nhau, làm nàng cảm thấy tâm lãnh. Ngươi không đi đúng không? Ta đi. Đỗ Mi nói xoay người đột nhiên mở ra cửa phòng, Trì Mộ nhanh chóng đứng dậy ngăn chặn nàng bả vai, không cho nàng đi ra ngoài. Đỗ Mi tức giận đến ở hắn trên chân giẫm một chân, ngươi buông ta ra. Trì Mộ không nói chuyện. Đỗ Mi cái kia khi à, nàng đột nhiên phất tay quăng hắn một cái tát, vừa vặn cửa phòng khai nửa bên, bang một thanh âm vang lên chuyển tới dưới lầu. Ngải Manh nhanh chóng từ phòng bếp lao tới. Linh mấy người cũng đều là nhìn chằm chằm bên này. Thấy khiến cho ánh mắt mọi người, Đỗ Mi cũng không thèm để ý, nàng dùng sức mà lôi kéo Trì Mộ tay, buông ra buông ra buông ra. Ngươi cho ta buông ra. Ngươi cái này đại phôi đản, ta không bao giờ muốn cùng ngươi nói chuyện. Trì Mộ thở dài, ta không nói như vậy. Nhưng ngươi biểu đạt chính là ý tứ này. Đỗ Mi đã không tin hắn nói bất luận cái gì lời nói, dùng hết toàn lực đem hắn tay kéo ra, thấy Linh thấy dưới lầu khi vài bước liền chạy đi xuống. Linh, ta những cái đó giấy chứng nhận đâu? Cho ta. Đỗ Mi tiểu thư ngươi muốn đi đâu nhi? Mị vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn thở phì phì nàng. Đỗ Mi nhanh hơn bước chân hướng dưới lầu chạy, về nước. Mị trong lòng thất kinh, thủ hạ ý tứ mà bắt hạ Linh bả vai. Đỗ Mi đi được quá cấp. Ngải Manh vốn dĩ cũng chỉ là ở phòng bếp cửa, thấy vậy, khoe miệng nàng giơ lên một mặt cười lạnh, túi đầu nhanh chóng mà hướng trong đại sảnh đi. Đỗ Mi xuống lầu, Ngải Manh lên lầu, vừa vặn liền đánh vào cùng nhau, hơn nữa Đỗ Mi khí, sức lực cũng dùng đến lớn chút, trực tiếp đem Ngải Manh đánh ngã trên mặt đất. Ai ra một tiếng, Ngải Manh xoa quăng ngã đau cánh tay, Đỗ Mi túi đầu xem xét nàng mắt, không rỗi tay kéo nàng, lập tức từ bên người nàng đi qua. Giấy chứng nhận cho ta. Đi đến Linh trước mặt trực tiếp vươn tay. Linh ngẩng đầu nhìn mắt Trì Mộ, Đỗ Mi tiểu thư. Ít nói nhảm. Mau cho ta. Trì Mộ xuống lầu, trải qua Ngải Manh bên người khi, đem nàng duỗi tay đỡ lên, Đỗ Mi khỏe mắt ngó đến một màn này khi, sắc mặt càng khó nhìn, cho ta. Ngải Manh đứng ở Trì Mộ bên người, trai tài gái sắc bộ dáng làm Đỗ Mi giận sôi máu, không cho ta đúng không? Này Linh thật sự là có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, mị vội vàng giúp hắn nói chuyện, chủ mẫu, ngươi đừng nóng giận a. Đừng gọi ta chủ mẫu. Ta cũng không phải là các ngươi chủ mẫu. Đỗ Mi đánh gãy nàng lời nói, xem xét mắt Trì Mộ, cho nên, là không tính toán đem giấy chứng nhận cho ta đúng không? Trì Mộ không mở miệng, còn lại người cũng không dám nói chuyện, Ngải Manh xem xét hạ mấy người sắc mặt, thật cẩn thận mà mở miệng, Đỗ Mi, ngươi làm sao vậy? Cùng ngươi không quan hệ. Đỗ Mi vốn là không nghĩ để ý tới nàng, nhưng xem nàng một bộ nhát gan bộ dáng tránh ở Trì Mộ phía sau, nàng liền cảm thấy khó chịu. Náo loạn hơn nửa ngày, Linh không chịu lấy giấy chứng nhận ra tới, Trì Mộ cũng không nói lời nào, Đỗ Mi tức giận đến sắp nổi điên, ta nhớ kỹ các ngươi. Như là nghĩ thông suốt dường như, nàng ngự khi không ở phẫn nộ, nhưng cố tình nàng loại này không phẫn nộ ngự khi mới là để cho người lo lắng. Thấy nàng xoay người lên lầu, mị tưởng đi theo đi, lại bị Linh giữ chặt, Trì Mộ quét Ngải Manh liếc mắt một cái, đi lao điểm dược đi. Ngải Manh sửng sốt, theo sau lại là rơi lệ, vì Trì Mộ khó được quan tâm. Trì Niệm Xương bên ngoài đua xe tái đến hảo hảo. Một chút cũng chưa phát hiện trong nhà đã xảy ra cái gì biến hóa. Trì Mộ trở lại phòng khi, Đỗ Mi chính vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi ở trên giường xem TV, thanh âm khai đến cực đại, như là không muốn nghe đến khác thanh âm giống nhau. Trì Mộ đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay muốn đi ôm nàng, Đỗ Mi đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên chạy đến trên sofa đi ngồi xuống. Trì Mộ đi theo nàng đi đến sofa biên, lại là vươn tay, lần này Đỗ Mi còn không có tới kịp chạy đã bị hắn ôm lấy. Hắn tuy rằng nhìn gầy, nhưng sức lực vẫn là rất lớn, Đỗ Mi căn bản là tránh không khai, đành phải từ hắn ôm. Nháo cái gì? Nháo cái gì? Đỗ Mi cười lạnh thành, quay đầu lại xem xét Trì Mộ liếc mắt một cái, lăng là một câu cũng chưa nói. Đỗ Mi Trì Mộ ở nàng bên thai thổi khí, Đỗ Mi ghét bỏ xoay hạ thân tử, ngươi có thể hay không đừng chạm vào ta? Vì cái gì? Trì Mộ động tác mị đỉnh, ở nàng bên thai cọ. Không vì cái gì? Đỗ Mi ngữ khí thập phần lãnh đạm. Còn ở giận ta? Ta tức giận cái gì? Đỗ Mi điều chỉnh một chút trên mặt biểu tình, vẻ mặt không sao cả mà nhìn Trì Mộ. Sinh Trì Mộ từ nghèo. Ngươi đều nói không nên lời ta là vì cái gì sinh khí, dựa vào cái gì liền cho rằng ta là ở sinh khí. Đỗ Mi lại đi bẻ hắn tay. Trì Mộ không nói chuyện. Trì Mộ, ta thật sự không tức giận, thật sự, ta cảm thấy hoàn toàn không cần phải, kia đều là chuyện của ngươi. Ngươi tưởng tại bên người dưỡng nhiều ít nữ nhân đều cùng ta không quan hệ, ta nghĩ kỹ. Ngươi phải hảo hảo cùng ngươi Thanh Mai Trúc Mã ở bên nhau đi, chúng ta giải trừ hôn ước. Trì Mộ ôm nàng hai tay thu nạp, không giải trừ hôn ước, ta cũng không tính toán cùng nàng ở bên nhau, ngươi đừng loạn tưởng. Trì Mộ, thính ta cầu ngươi, ngươi đừng đùa ta được không? Ta người này thực dễ dàng nghiêm túc, cho nên, theo ý ta rõ ràng một chút sự tình sau, ta liền sẽ không cưỡng cầu nữa. Bảo Nhi. Chi Mộ ôm chặt nàng, ta chờ lát nữa khiến cho nàng đi. Không cần phải. Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Đỗ Mi chảo phúng mà cười thanh, lần trước ngươi là như thế nào làm nàng rời đi còn nhớ rõ sao? Nhưng nàng vẫn là đã trở lại, vẫn là một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, hỗ trợ nấu cơm, thu thập trong nhà. Chi Mộ, như vậy, ngươi đem ta đặt ở chỗ nào? Là, ta thừa nhận ta tương đối lười, không thích thu thập này đó. Nhưng ngươi nói mỗi lần đều nói được thật không minh bạch, không có minh sắc ngăn lại nàng những việc này. Nói đến cùng, ta hiện tại đã chịu này đó hủy khuất, tất cả đều là ngươi dung túng. Chi Mộ, đều như vậy, ngươi làm ta như thế nào lưu tại bên cạnh ngươi? Ngươi chính là nghĩ như vậy ta. Chi Mộ thanh âm như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau, tinh xảo yêu nghiệt trên mặt tất cả đều là âm trầm, Đồ Mi dương mắt nhìn thẳng hắn, không sai. Chi Mộ cánh tay dương lên, trực tiếp đem Đồ Mi đẩy đến ở trên giường, có đôi khi ta thật muốn một phen bóp chết ngươi. Ngươi vèo à, dù sao ta bơ vơ không nơi nương tựa, liền tính ta đã chết, cũng không ai sẽ thương tâm, không ai sẽ đau lòng. Đồ Mi ánh mắt ảm đạm mà nói xong lời này, Chi Mộ trong mắt tức khắc tràn đầy đau lòng, hắn đem Đồ Mi bế lên tới. Ôn nhu mà nói, có ta đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 307 đừng đuổi ta đi hảo sao. Mãi cho đến giữa trưa, Ngải Manh đều không có chờ đến hai người xuống lầu tới, nàng đem nướng tốt điểm tâm đặt ở trên bàn, tiếp đón Linh cùng Mị tới ăn. Cảm ơn, không cần. Mị lôi kéo Linh ở bên kia ngồi xuống, một người bá chiếm tivi, Ngải Manh lo lắng mà nhìn mắt trên lầu, bọn họ sẽ không đánh nhau rồi đi. Nhìn dáng vẻ, ngươi thực hy vọng bọn họ đánh lên tới. Mị ăn trái cây. Trở về Ngải Manh một câu. Ngải Manh vội lắc đầu, như thế nào sẽ đâu. Ta là ở lo lắng bọn họ hai cái, từ buổi sáng đến bây giờ thứ gì cũng chưa ăn. Ta xem ta còn là đi phòng bếp làm điểm cháo cho bọn hắn bị đi, bọn họ nếu là xuống dưới vừa vặn có thể ăn chút ấm áp dạ dày. Ngàn vạn đừng. Mị buông trong tay nĩa, nghiêm trang mà nhìn Ngải Manh, ta nói Ngải Manh tiểu thư, này cháo là ai nấu đều hảo, chính là không cần là ngươi nấu. Ngải Manh trên mặt cười cứng đờ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta ý tứ thực rõ ràng a, ngươi chính là bọn họ cãi nhau ngòi nổ, điểm này ngươi đừng cùng ta nói ngươi không biết. Mị nhưng chưa cho nàng trang cơ hội, trực tiếp đem nói minh bạch, nói được Ngải Manh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Mị, ta không có đắc tội ngươi đi. Ngươi vì cái gì luôn phải vì khó ta đâu. Nói này đó nhằm vào ta nói. Ngải Manh vành mắt đỏ lên liền phải khóc ra tới, mị xem xét nàng mắt, ngươi đừng ở ta nơi này diễn a, nữ nhân nước mắt với ta mà nói không có bất luận tác dụng gì, xem đến lòng ta phiền. Hơn nữa, ta cũng không có nhằm vào ngươi ý tứ, ta nói đều là đại lời nói thật, trong nhà này người đều có thể nhìn ra tới sự tình chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới. Ta Ngải Manh muốn vì chính mình nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại là anh mà khóc lên, ta chỉ là tưởng lưu tại ta ái nhân thân biên ta có cái gì sai. Ta không cầu danh phận đi theo cũng không được sao. Đừng giới nha, ngươi cùng ta khóc cái gì. Không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Ngươi chính là khách nhân, thu thu ngươi nước mắt đi. Mị đem một bên khăn giấy ném cho nàng, chạy nhanh cách xa nàng chút, vai tiến Linh trong lòng ngực. Cảm ơn. Ngải Manh cầm lấy khăn giấy xoa xoa nước mắt. Mị A Thanh không đáp lời. Trầm mặc trong chốc lát, Ngải Manh thanh âm như cũ mang theo khóc nức nở. Ta không có bất luận cái gì muốn phá hư Đồ Mi cùng Mộ cảm tình ý tứ. Lần này tới Mộ ra, cũng là vì mãi mãi mang ta tới. Vậy ngươi có thể cự tuyệt nha. Mị hư một tiếng. Ngải Manh cắn môi, Mị, ngươi cũng có yêu thích người. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vẫn luôn đãi ở hắn bên người sao? Đừng cho ta hạ bộ à, chúng ta tình huống nhưng cùng ngươi không giống nhau, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Mị nói ở Linh trên mặt hôn khẩu, nhưng ngươi đây là lì lợm la liếm. Ngải Manh không để ý tới nàng lời này, tiếp tục vừa rồi nàng chưa nói xong nói, biết là đi người mình thích trong nhà, muốn cự tuyệt yêu cầu bao lớn dũng khí. Ta làm không được, ta thật sự làm không được. Đang xem không đến mộ nhật tử, ta thiếu chút nữa điên rồi. Thiết! Mị nhỏ giọng. Thấy Ngải Manh còn muốn tiếp tục đi xuống nói, nàng đem điều khiển từ xa ném ở một bên, lôi kéo Linh liền hướng trên lầu đi, nàng nhưng không muốn nghe Ngải Manh tố khổ. Đỗ Mi ở trầm mặc chung ngủ rồi, Chi Mộ lúc này mới xuống lầu tới, Ngải Á Na cùng Chi Hoài đi ra ngoài làm việc nhi đi, to như vậy phòng khách cũng chỉ có Ngải Manh một người. Trong phòng khách vờn quanh điểm tâm mùi hương, dẫn tới người muốn ăn mở rộng ra, Ngải Manh đem tivi thanh âm điều thật sự thấp, sợ quấy rầy đến đang ở nghỉ trưa người. Nghe được có tiếng bước chân vang lên, Ngải Manh ngẩng đầu, thấy là Chi Mộ, vui sướng mà kêu một tiếng, Mộ. Chi Mộ trực tiếp ở nàng bên cạnh sofa ngồi xuống. Ngải Manh đem điều khiển từ xa bông, đem trên bàn điểm tâm hướng hắn bên ngoài một phóng, liền phải đứng lên, trong phòng bếp có ta phía trước cho các ngươi chuẩn bị cơm trưa, ta đi lộng một chút, ngươi ăn trước điểm tâm đi. Đừng đi, ngồi xuống đi. Chi Mộ nhìn nàng mắt. Ngải Manh đấy lòng vui vẻ, ngồi xuống, Đồ Mi nàng còn ở sinh khí sao? Nàng tức giận cái gì? Chi Mộ đem Đồ Mi phía trước hỏi hắn nói đem ra. Ngải Manh đầu tiên là sửng sốt, theo sau gục đầu xuống, ngự khí có chút nghẹn ngào, bởi vì ta. Ngươi có cái gì đáng giá nàng tức giận? Chi Mộ lại nói câu, cái này, Ngải Manh đảo không biết như thế nào nói tiếp, nàng lại đem điều khiển từ xa cầm lên, không ngừng đổi đài, chính là không dám nhìn tới Chi Mộ liếc mắt một cái. Nàng biết Chi Mộ lúc này là ở sinh khí, nghĩ nàng liền cảm thấy rất khó chịu, Chi Mộ không chịu chiều Đồ Mi sinh khí, liền lấy nàng hết giận sao. Một hồi lâu không nghe thấy Chi Mộ nói chuyện, Ngải Manh đánh giá hắn khí cũng không sai biệt lắm nên tiêu, lúc này mới nâng lên khuôn mặt nhỏ, Mộ, Đồ Mi nàng là thật sự phải đi về sao. Chi Mộ điểm phía dưới, đúng vậy. Ngải Manh trên mặt vui vẻ, không chút nào che giấu vui vẻ. Nhưng Chi Mộ tiếp theo câu nói lại đem nàng đánh vào đáy cốc, ta sẽ cùng nàng cùng nhau trở về. Có thể mang ta cùng đi sao? Ta còn chưa có đi quá Tam Thịnh Thị đâu. Ngải Manh rảo xuống tay, đáy mắt có chút chua xót. Nếu nàng đoán được không sai, Chi Mộ khẳng định sẽ tự tuyệt. Đồ Mi sẽ không hy vọng ngươi đi. Chi Mộ lời này vừa ra tới, Ngải Manh là một bộ quả nhiên thần sắc, nàng thê lương mà cười hạ, là ta quá mức với si tâm vọng tưởng. Chi Mộ không nói chuyện, Ngải Manh cảm thấy chính mình giống như là một cái vai hề, ở đâu đều không thảo hỉ. Hồi lâu không có hồi chính mình ra, ngay cả trong nhà người hầu đều bị nàng thập phần xa lạ, không đem nàng trở thành chủ nhân, ba mẹ cũng không để bụng nàng, vẫn luôn đều đang hỏi Ngải Nạp chuyện này, nàng Ngải Manh giống như là một cái công cụ, bị người dùng liền ném. Mộ, ta cầu xin ngươi, làm ta lưu lại được không? Mặc kệ làm ta làm cái gì đều có thể, ta không nghĩ trở về. Ngải Manh hướng mắt. Đó là nhà của ngươi, ngươi vì cái gì không nghĩ trở về? Chi Mộ biến tướng cự tuyệt làm Ngải Manh tuyệt vọng nhắm mắt, cái kia ra không có ta nơi dừng chân. Mộ, ngươi vẫn luôn đều biết đến không phải sao. Cho tới nay, ta trừ bỏ ngươi nơi này, còn có thể đi chỗ nào? Ngươi hẳn là biết, ta không có khả năng sẽ chiếu cấu ngươi cả đời. Chi Mộ lại lần nữa đem lời nói làm rõ, Ngải Manh chỉ cảm thấy chính mình trái tim trong phút chốc liền mở tung, nàng bắt lấy Chi Mộ tay, Mộ, cầu xin ngươi. Chi Mộ ném ra tay nàng, có chút không kiên nhẫn, chờ ra ra mãi mãi trở về, ta lại làm người đưa ngươi trở về. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Ngải Manh bắt lấy ngực chỗ quần áo, trong cổ họng có cổ sóng nhiệt thổi quét đi lên, nàng vội vàng cầm lấy khăn giấy che lại miệng mình. Chi Mộ chiều nàng nhìn mắt, trong mắt không kiên nhẫn gia tăng, ngươi lại làm sao vậy? Hắn kiên nhẫn trước nay đều là đối Đồ Mi, đối với người khác khi, chưa từng lãng phí nửa phần. Ngải Manh không có ngẩng đầu, thanh âm rất nhỏ, Mộ, có thể hay không đừng đuổi ta đi. Ta trừ bỏ tới ngươi nơi này, thật sự không biết nên đi hướng nơi nào. Ngải Manh, ngươi biết rõ đây là không có khả năng sự tình, ta sẽ không làm nàng thương tâm. Ta đây đâu? Ngươi liền nhẫn tâm làm ta thương tâm sao? Ngải Manh khóc lóc. Chi Mộ không nói chuyện, nhưng Ngải Manh cũng đã biết hắn đáp án, nàng tự dễ mà cười thanh. Ta đã biết, ta đây liền đi. Ta làm người đưa ngươi. Chi Mộ gọi lại nàng. Không cần. Ngải Manh như cũ rũ đầu, thân thể dần dần bắt đầu lay động lên, không đi hai bước liền phịch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. Chương 308 ném xuống nàng một người. Đỗ Mi tỉnh lại thời điểm, trong phòng ngủ đen nhánh một mảnh, nàng theo bản năng hướng bên cạnh sờ soạng, phát hiện khi không có ai, đáy lòng lột bột một chút, có loại điểm xấu dự cảm. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Kia địa phương, không có độ ấm, Chi Mộ hẳn là khởi thật lâu. Sơ soạn xuống giường khai đèn, nàng cầm lấy di động nhìn hạ thời gian, buổi tối 10 giờ rưỡi. Mở ra cửa phòng, phía dưới an tĩnh đến dị thường, Đồ Mi để chân trần hướng dưới lầu đi. Tivi trước trên bàn còn giữ Ngải Manh làm tốt bánh quy, mị không ăn xong trái cây cũng còn không có thu thập sạch sẽ. Nàng nhíu mày, những người này đột nhiên đều đi đâu nhi. Sơ sơ thầm thì cái bụng, nàng thở dài, tính, người là thiết cơm là cương. Nàng trước lấp đầy bụng lại nói mặt khác. Tiến phòng bếp làm chén mì sau, Đồ Mi trực tiếp đoan tới rồi trong đại sảnh, ngồi xếp bằng ở bàn lùn trước ngồi xuống đem tivi mở ra. Nhớ kỹ, chuyện này tạm thời không cần cùng Đồ Mi tẩu tử nói, ta sợ nàng loạn tưởng, nghe thấy được sao. Chi Niệm Xương xoa giữa mày từ bên ngoài đi vào tới, một bên đối mị dặn dò. Mị gật đầu, yên tâm đi đại tiểu thư, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao. Ngươi còn đừng nói, ta thực sự có điểm không yên tâm. Rốt cuộc này Ngải Manh quá không thảo hỉ, thực dễ dàng lòi. Chi Niệm Xương méo méo có chút đau nhức bả vai, một cổ thanh hương vị thổi qua tới khi, nàng hít hít cái mũi, thời gian này điểm nước ở nấu cơm. Có thể là đầu bếp đi. Mị thuận miệng đáp câu. Vừa vặn, ta cũng có chút đói bụng. Chi Niệm Xương sờ sờ bình thản bụng nhỏ, nay một buổi chiều đều ở vì Ngải Manh sự tình buôn ba, lúc này nàng mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cái gì. Các ngươi đã về rồi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Đỗ Mi từ tivi thượng một mở mắt, ánh mắt đặt ở mới vừa tiến vào hai người trên người. Tivi thanh âm khai đến như cũ rất lớn, nhưng Đỗ Mi vẫn là đã sớm nghe thấy được các nàng nói chuyện thanh, trong lời nói nội dung cũng nghe tới rồi một vài. Tẩu tử. Chi Niệm Xương kinh ngạc nhìn nàng một cái, chạy chậm đến bên người nàng, ngươi liền ăn cái này a? Đỗ Mi gật đầu. Chi Niệm Xương sờ sờ bụng, mị tự giác mà đi đem đầu bếp kêu lên, làm cho bọn họ tới nấu cơm. Chi Niệm Xương một mông ngồi ở Đỗ Mi bên cạnh, mị đem trên bàn trái cây thu thập hạ, đang chuẩn bị đem điểm tâm cũng cầm đi ném xuống thời điểm, Đỗ Mi lại một tay đem mâm đoạt lại đây, hướng trong miệng tắc khối, bẹp hai hạ, nuốt đi xuống, hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi nếm thử. Tẩu tử, ngươi lên đã bao lâu? Chi Niệm Xương hướng trên sofa một dựa, đặt ở phía sau tay đem túi quần di động lặng lẽ sờ soạng ra tới. Đỗ Mi nhìn thấy nàng động tác, cũng không có ngăn cản, nửa giờ trước. Ta ca hắn. Ân. Đỗ Mi nghiêng đầu nhìn Chi Niệm Xương, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Ở Đỗ Mi này đôi mắt hạ, Chi Niệm Xương thế nhưng không biết nên nói như thế nào dối. Nàng gãi gãi tóc, vẫn là chuẩn bị thành thật công đạo, ngải manh tiến bệnh viện, làm vài cái biến mất giải phẫu. Hiện tại ta ca đang ở bệnh viện thủ nàng đâu. Nói xong, chạy nhanh xem xét Đỗ Mi sắc mặt, thấy không có bất luận cái gì biến hóa khi, nàng buồn bực. Tẩu tử không phải hẳn là nổi trận lôi đình, sinh khí sao? Như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh? Cùng ta có quan hệ gì? Bọn họ là thanh mai trúc mã, loại chuyện này không phải thực bình thường sao? Đỗ Mi đem trong chén canh uống sạch, một chút cũng chưa rơi xuống. Chỗ nào bình thường? Chi Niệm Xương để cao thanh âm, không thể tin tưởng mà nhìn Đỗ Mi, tẩu tử, ngươi không để bụng sao? Đỗ Mi không nói chuyện, từ trên mặt đất bò dậy cầm chén hướng phòng bếp đi đến, đem chính mình làm cho nồi chén rửa sạch sẽ lúc này mới đi đến sofa trước trả lời Chi Niệm Xương vừa rồi vấn đề, chuyện này ta lựa chọn quyền trước nay đều không ở với ta có cái gì nhưng để ý. Chi Niệm Xương là thật sự từ nghèo, nàng liền như vậy trơ mắt mà nhìn Đỗ Mi lên lầu. Đỗ Mi không hồi chính mình phòng, mà là đi linh phòng, tìm kiếm một hồi lâu thời gian không tìm được chính mình chứng kiện khi, nàng lại ra tới, đứng ở lầu 2 thét to thanh, mị. Ai? Mị lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía Đỗ Mi, chủ mẫu có cái gì muốn ta đi làm sao? Ta chứng kiện thật sự có làm tốt sao? A, cái này a. Mị có chút khó xử mà nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, ấp úng mà không chịu nói thật. Ta liền hỏi một chút mà thôi. Mị lúc này mới nhả ra, ân, đã sớm làm tốt, ra thu đâu? Đỗ Mi nhíu mày, ngươi nói chỉ mộ thu. Kia hắn phía trước làm linh chuẩn bị, là chuẩn bị chút cái gì? Làm cho ta xem sao. Mị chạy nhanh lắc đầu, chuyện này ta liền không rõ ràng lắm. Được rồi, ngươi ăn đi. Đỗ Mi cũng không quá nhiều khó xử nàng, xoay người vào chính mình phòng ngủ. Mị lo lắng mà nhìn mắt trên lầu, đại tiểu thư, ta tổng cảm thấy chủ mẫu bộ dáng này quá mức với chấn định, không giống nàng. Kia như thế nào mới giống nàng? Ta cảm thấy khá tốt. Chi Niệm Xương trái lương tâm mà nói, nàng kỳ thật cũng thực lo lắng Đỗ Mi trước mắt trạng thái, rất sợ nàng ở trầm mặc trung bùng nổ, đột nhiên hỏng mất. Ra đêm nay trở về sao? Mị đột nhiên hết muốn ăn, buông chiếc đũa liền như vậy nhìn Chi Niệm Xương. Chi Niệm Xương ăn uống nhưng thật ra thập phần không tồi, không ngừng hướng trong miệng tắc, ta xem chuyện này huyền, bất quá ta tin tưởng ta Đỗ Mi tẩu tử, nàng hẳn là phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Nghe được Chi Niệm Xương này cách nói, Mị lắc lắc đầu, nàng nhưng không như vậy cho rằng. Một hồi đến phòng ngủ, Đỗ Mi không nói hai lời mà liền đem phòng ngủ môn khóa trái, bắt đầu ở bên trong đông phiên tây tìm. Tìm vài điệp tiền mặt, nhưng chính là không thấy được chính mình chứng kiện, chủ yếu chính là thân phận chứng cùng hộ chiếu. Chỉ cần có này hai dạng đồ vật nàng liền có thể hồi Tam Thịnh Thị, liền có thể không cần ở chỗ này quá như vậy áp lực sinh hoạt. Đáng chết, rốt cuộc tàng chạy đi đâu đâu? Chẳng lẽ mang ở trên người? Đỗ Mi cầm lấy một cây dây buộc tóc tùy ý đem tóc chất thượng, lục tung tìm. Đem tất cả đồ vật đều phục hồi như cũ sau, Đỗ Mi đem điều hòa mở ra, tắm rồi, làm khô tóc, nàng ngồi ở trên giường tiếp tục tự hỏi, hắn rốt cuộc đem đồ vật đặt ở chỗ nào rồi. A, đáng chết. Đỗ Mi đột nhiên đem chính mình ngã vào giường, mặt ngăn chặn gối đầu, tay lung tung mà vũ. Ân, đây là gì? Đỗ Mi tay đụng phải một cái ngạnh chất đồ vật, nàng dùng hai ngón tay đem này đem ra. Nhìn đến là thân phận của nàng chứng cùng hộ chiếu khi, nàng vui vẻ mà nhảy dựng lên. Thật là được đến lại chẳng phí công phu a. Không nghĩ tới chỉ mộ thế nhưng liền như vậy tùy tay đặt ở nơi này. Hắn rốt cuộc là đối chính mình có bao nhiêu không để bụng a. Tìm được giấy chứng nhận, Đỗ Mi cũng an tĩnh, nàng ngơ ngác mà ngồi ở trên giường. Vẫn luôn muốn hồi Tam Thịnh Thị, nhưng nàng đi trở về lại có thể như thế nào đâu. nơi đó làm theo không có nàng có thể sinh tồn địa phương. Nàng đem hộ chiếu cùng thân phận chứng trang hảo, thay màu đen quần dài, bó sát người tê huyết, ngoại đắp một kiện to rộng liền y hề mũ, bạch vớ, hưu nhàng dày, lại tìm cái mũ lươi chai mang lên. Đưa điện thoại di động nhét vào túi quần, đem những cái đó tiền mặt cầm chút đặt ở trên người. Đương Đồ Mi lấy Trương Khởi Linh tư thái xuất hiện khi, Trí Niệm Xương xoát hạ đứng lên, tẩu tử ngươi muốn đi đâu nhi à? Nay đại buổi tối. Chưa xong còn tiếp. Chương 309 ta còn chưa đi đâu. Đi ra ngoài đi bộ bái, tới London lâu như vậy, còn không có ở cái này thời gian đoạn đi ra ngoài quá đâu, muốn đi hưởng thụ hạ London sinh hoạt ban đêm. Đổi mới mau nở bập tờ, thỉnh tìm tòi thừa dịp còn không có trở về chạy nhanh hưởng thụ hạ, về sau, nàng nhưng không tính toán tới London. Đỗ Mi nói xong tiêu sái đi ra ngoài, Trí Niệm Xương một suất ruột, ăn nhanh, thiếu chút nữa bị nghẹn. Mị đem bên cạnh nước trái cây đưa cho nàng, Trí Niệm Xương uống lên khẩu liền trực tiếp nhảy dựng lên, chạy nhanh lau miệng đuổi theo đi, ta cùng ngươi cùng đi. Đừng giới nha, ta lại không phải 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử sẽ không đi lạc. Đỗ Mi bước chân chưa đỉnh, bước vững vàng nện bước hướng ra phía ngoài đi tới, Trí Niệm Xương không thuần theo, như cũ theo đi lên, một bên làm đãi ở một bên chỉ ra người chạy nhanh đi lấy xe. Đỗ Mi đứng ở đại đường cái thượng, tùy tay liền cản lại một chiếc xe, Trí Niệm Xương một cái không chú ý, xe liền ở nàng trước mắt khai đi rồi, gấp đến độ nàng thẳng dậm chân. Nhà mình xe mở ra sau, nàng cấp hừng hực mà gào thét, chạy nhanh, mau cùng tiến lên mặt chiếc xe kia. Nói xong nàng liền lấy ra di động cấp Trì Mộ gọi điện thoại một chuyển được, ca, Đỗ Mi tẩu tử. Lời nói còn chưa nói xong liền bị bên kia như có như không rên rỉ thanh khi, Trí Niệm Xương tay cứng đờ, chạy nhanh nhìn mắt màn hình. Thấy thật là Trì Mộ dãy số khi, hít sâu một hơi, ca. Ô, không cần. Ngươi điện thoại vang lên cái này, Trí Niệm Xương nghe được càng thêm rõ ràng, này rõ ràng chính là ngải manh thanh âm, di động đông chốc rất đi xuống, đảm đương tài xế mị sau này nhìn mắt, tiếp sao. Trí Niệm Xương không nói chuyện, run rẩy ngón tay đưa điện thoại di động nhặt lên, không nói một lời địa điểm khuyết đại âm thanh. Mị khởi điểm không minh bạch là có ý tứ gì, chờ nàng nghe rõ sau. Xe đột nhiên một cái phanh lại, nàng quay đầu lại không thể tin tưởng mà nhìn Trí Niệm Xương, đây là... Trí Niệm Xương cắn môi đều sắp khóc ra tới, nàng đưa điện thoại di động cắt đứt, đem ghi âm điều ra tới, nghe được ngải manh kêu kia từng tiếng lúc hoàng hôn, tuyệt vọng. Đại tiểu thư mị lo lắng mà nhìn nàng một cái, đông chốc lại nhớ tới hai người là ở theo dõi Đồ Mi, nàng dương mắt vừa thấy, nơi nào còn có Đồ Mi vừa rồi ngồi chiếc xe kia bóng dáng. Mị, ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta muốn như thế nào cùng Đồ Mi tẩu tử nói. Đại tiểu thư ngươi trước đừng có gấp, chúng ta đi trước bệnh viện nhìn xem, nói không chừng này chỉ là cái hiểu lầm. Mị chạy nhanh an ủi nàng, ta cấp 10 gọi điện thoại, hắn vẫn luôn đều đãi ở ra bên người tới. Điện thoại vang lên thật lâu mới chuyển được, mị. Bên kia là 10 nghi hoặc thanh âm, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến mị sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Mị ân thanh, ra đâu? Ra ở ngải manh trong phòng bệnh. 10 nói thập phần ngắn gọn. Có bao nhiêu lâu rồi? Ngươi không ở. Ra làm ta ở bên ngoài thủ, từ các ngươi đi rồi vẫn luôn đều ở bên trong. Mười nói xong biên hướng bên trong đi, là có chuyện gì muốn hội báo sao? Ta là Trí Niệm Xương. Trí Niệm Xương một tay đem mị di động đoạt lại đây. Mười nện bước một đốn, đại tiểu thư. Ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem trong phòng bệnh mặt đang làm cái gì, nhanh lên. Trí Niệm Xương thanh âm cường trang chấn định, mười dưới chân nện bước nhanh hơn, chạy tới phòng bệnh trước cửa, nghe được cùng Trí Niệm Xương bọn họ giống nhau thanh âm khi. Hắn sửng sốt, đưa điện thoại di động hướng phòng bệnh trên cửa một phóng. Từ 10 di động truyền đến thanh âm hoàn toàn làm Trí Niệm Xương hỏng mất, nàng trực tiếp cắt đứt cùng 10 trò chuyện, môi dưới cắn ra huyết, đi bệnh viện. Đại tiểu thư mị lo lắng mà nhìn nàng. Đi. Ta muốn đi tận mắt nhìn thấy xem, cái kia tiện nữ nhân là như thế nào câu dẫn ca ca ta. Trí Niệm Xương nói nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem ngải manh băm thành thịt vụn. Đúng vậy mị không ở nhiều lời. Cảm giác được mặt sau xe không có theo kịp. Đồ Mi lúc này mới dùng tiếng Anh cùng tài xế sư phó nói làm hắn khai chậm một chút, khai trong chốc lát sau nàng lại làm tài xế theo đường cũ phản hồi. Cũng may bởi vì Trí Niệm Xương xe phía trước có tạm dừng như vậy một lát thời gian, lúc này Đồ Mi vừa vặn trái lại theo dõi bọn họ. Bọn họ đây là muốn đi đâu nhi đâu. Thấy xe chạy phương hướng không phải hướng chỉ ra khi, Đồ Mi sửng sốt. Tài xế hỏi câu, muốn cùng sao? Đồ Mi ấn thanh, đuổi kịp. Xe vẫn luôn theo tới bệnh viện, Đồ Mi cho tiền xe. Tiếp tục theo dõi. Mới ở trong đại sảnh ngăn cản Trí Niệm Xương cùng mị, đại tiểu thư. Bọn họ còn ở trong phòng bệnh sao? Trí Niệm Xương trầm giọng. 10 giờ phía dưới, Trí Niệm Xương cất bước liền hướng trong hướng, 10 chạy nhanh ngăn lại nàng, hạ giọng, đại tiểu thư, ngươi lúc này đi vào chỉ sợ không được tốt. Có cái gì không tốt? Còn có cái gì không nhìn thấy quá sao? Nàng có bản lĩnh làm còn sợ ta xem sao? Chi Niệm Xương nói không lựa lời mà nói, Đồ Mi tránh ở cách đó không xa địa phương, nghe được có chút mơ mơ hồ hồ. Nhưng thấy Chi Niệm Xương cảm xúc kích động như vậy, chẳng lẽ là Chi Mộ xảy ra chuyện nhi? Trong đại sảnh, Chi Niệm Xương còn ở tiếp tục náo, Đồ Mi xem xét hạ bốn phía, tìm được rồi một cái khác nhập khẩu đi vào. Chi Mộ ở đâu cái phòng bệnh? Là tới thăm hỏi sao? Hộ sĩ tiểu thư mỉm cười mà nhìn Đồ Mi. Đồ Mi ấn thanh. Hộ sĩ tiểu thư tra xét một lát, nghi hoặc mà nhìn Đồ Mi, không có vị này và ở tin tức. Không có. Đồ Mi hướng trong xem xét mắt, kia ngải manh đâu? Ngải manh tiểu thư nói là có, ở 304. Hộ sĩ tiểu thư nói vừa ra hạ, Đồ Mi liền trực tiếp chạy thượng lầu 3. Đứng ở 304 cửa, Đồ Mi giương xuống tay chuẩn bị gõ cửa, lại nghe tới rồi bên trong truyền ra tới thanh âm có chút kỳ quái, nàng đem lỗ tai dựa vào trên cửa cẩn thận nghe xong hạ. Càng nghe, nàng sắc mặt chính là càng khó xem. A. A a. Ấn a. Mộ ngươi hào đồng. Hào đồng a. Nô. Thoải mái kéo lớn lên âm cuối mang theo triền miên hương vị, Đồ Mi rồi hướng phòng bệnh môn tay cứng đờ ở. Bên trong những cái đó thanh âm nàng đều rất quen thuộc, cũng không xa lạ. Ta nói mười ngươi có thể hay không đừng ngăn đón ta. Ta liền muốn nhìn một chút làm sao vậy. Chi Niệm Xương một bên ồn ào một bên hướng 304 đi tới, nhưng nàng lời nói lại ở nhìn đến cửa phòng bệnh người khi, một chút ngây ngẩn cả người. Đồ Mi tẩu tử. Chi Niệm Xương không thể tin tưởng mà kêu một tiếng. Đồ Mi cứng đờ xoay người, Niệm Xương A. Tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Chi Niệm Xương sốt ruột mà nhìn nàng, ánh mắt lại không ngừng hướng trong phòng bệnh nhìn. Ta liền tới đây nhìn xem. Đồ Mi mặt vô biểu tình mà nói, Chi Niệm Xương nhấp môi. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Chi Mộ chính sửa sang lại xiêm y đi, cửa mở mới vừa là thời điểm, mấy người ánh mắt đồng loạt hướng bên trong nhìn lại, ngải manh đầy mặt từng hồng, tóc dài lung tung mà rối tung trên vai, trong phòng bệnh truyền ra hương vị làm ở đây mấy người sắc mặt đều thay đổi. Đồ Mi Chi Mộ mặt ở nhìn đến Đồ Mi kia nháy mắt thay đổi hạ, trên giường bệnh ngải manh nghe được Đồ Mi Chi Mộ thanh âm kinh hoàng ngẩng đầu, muốn đem chính mình giấu đi, kết quả luống cuống tay chân mà lại đem chăn lộng rớt. Kia trắng tinh thân hình thượng dấu vết làm Đồ Mi bỗng nhiên thanh tỉnh lại đây, nàng ánh mắt lỗ trống nhìn Chi Mộ, lẩm bẩm mà nói câu, ta còn chưa đi đâu, chưa xong còn tiếp. Chương 310 chúng ta chơi xong rồi. Đồ Mi ngươi nghe ta nói, sự thật không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng Mộ. Chúng ta chỉ là ngải manh sốt ruột muốn giải thích, nàng khoác chăn mỏng để chân trần đi đến cạnh cửa, hốc mắt hồng hồng mà nhìn Đồ Mi, Đồ Mi, ta thời gian không nhiều lắm, ta chỉ là tưởng cho hắn lưu lại một thuộc về ta hài tử. Đồ Mi không hề răng, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, Chi Niệm Xương lo lắng mà nhìn nàng, tẩu tử, thuộc về ngươi hài tử. Đồ Mi như là mới nghe được ngải manh nói giống nhau, nàng ánh mắt cũng tùy theo dừng ở ngải manh trên người. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Ngải manh liên tục gật đầu, là ta cầu Mộ làm như vậy, chẳng sợ chỉ có một lần cũng hảo, ta hy vọng hắn có thể. Bang! Đồ Mi giương tay không chút khách khí mà quăng ngải manh một cái bàn tay, ngải manh vốn dĩ thân mình liền không khỏe. Đồ Mi này một cái tắt dùng hết toàn lực, đánh đến nàng trắng non gương mặt lập tức liền sưng đỏ lên, nàng run run rẩy rẩy mà đỡ phòng bệnh môn, trong miệng còn ở nhắc mãi thực xin lỗi thực xin lỗi. Thực xin lỗi có ích lợi gì? Có thể ăn sao? Đồ Mi ánh mắt tựa đao dừng ở Chi Mộ trên người, thấy hắn không có nửa điểm muốn giải thích ý tứ, tâm chìm tới rồi đáy cốc. Ca, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Chi Niệm Xương bắt lấy cánh tay hắn dùng sức loạn choạng. Chi Mộ vẫn là không hề răng, tức giận đến Chi Niệm Xương xanh cả mặt. Nàng một tay đem ngải manh đẩy đến trên mặt đất, lăn đi vào. Ngải manh hướng mắt, Đồ Mi ngươi đừng nóng giận hảo sao. Là ta sai rồi, là ta không nên dụ dỗ Mộ. Không, ngươi không sai. Đồ Mi nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt ra khi, từng có những cái đó rung động toàn bộ đều biến mất. Nàng bình tĩnh mà nhìn ngải manh, khỏe miệng thậm chí giơ lên điểm mỹ cười. Sai chính là ta không nên cắm vào các ngươi thanh mai trúc mã giữa tới. Có câu nói được không sai, thanh mai khô héo, trúc mã già đi. Từ đây ta ái người đều giống ngươi. Ta tưởng, Chi Mộ tìm tới ta nguyên nhân cũng gần là bởi vì ta là cái cô nhi, không có vướng bận, liền tính xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người tới tìm hắn phiền toái. Ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi sau khi chết, ta liền thay thế ngươi vị trí, vẫn luôn sống ở ngươi bóng ma. Không phải không phải, Mộ hắn là thiệt tình ái ngươi. Ngài manh khóc, khóc đến hảo không thương tâm, nhưng đối Đồ Mi tới nói, nàng lời nói lại là châm chọc cực kỳ, nàng ngẩng đầu cười lớn một tiếng. Ngươi nói hắn yêu ta. Ngải manh gật đầu. Đồ Mi cười lạnh, ngươi là xuất hiện ảo giác đi. Hắn sao có thể sẽ yêu ta đâu. Nói xong, lại như là nhắc mãi cho chính mình nghe giống nhau, ta chẳng qua là hắn tống cổ thời gian một cái món đồ chơi mà thôi, hiện tại ta thấy rõ ràng chính mình vị trí, ta rời khỏi, thành toàn các ngươi. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Nói xong không hề đi xem mọi người sắc mặt, cứng đờ mà xoay người rời đi. Phía trước còn luyến tiếc, hiện giờ lại là nửa điểm lưu luyến đều không có. Ngươi đứng lại. Chi mộ lạnh như băng xương thanh âm vang lên, như là một cổ cơn lốc thổi qua, làm nhân tâm hoảng không thôi. Đỗ Mi không hoảng không loạn mà xoay người, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Chi mộ. Chi mộ, chúng ta chơi xong rồi. Này đơn giản năm chữ như là dùng hết nàng sở hữu sức lực giống nhau, Đỗ Mi sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, liên quan linh hồn đều có chút không ổn định. Nàng cố nén không khỏe nhìn Chi mộ, ngươi còn có cái gì tưởng nói, phiền toái dùng một lần nói xong. Ta đưa ngươi trở về. Chi mộ nhìn về phía Đỗ Mi ánh mắt không mang theo nửa điểm ấm áp, như là ở hoàn thành nào đó nhiệm vụ giống nhau. Đỗ Mi cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu, không cần, ta còn không có như vậy yêu ớt. Nói, lại lần nữa xoay người, Chi Niệm Xương ở sau người kêu vài thanh nàng không còn có dừng lại. Ra bệnh viện, Đỗ Mi giống một sợi du hồn giống nhau ở trên phố du đãng, trời đất bao la, thế nhưng không có nàng chỗ dung thân. A, thật là thật đáng buồn a. Như là hợp với tình hình giống nhau. Tí tách lịch mà vũ cũng hạ lên, Đồ Mi trước nay cũng không biết Luân Đôn thế nhưng cũng là cái nhiều như vậy vũ thành thị. Tuy ý nước mưa rừng ở chính mình trên mặt, Đồ Mi đem mũ lưỡi chai ném vào tới thùng rác, theo một cái đường cái đi rồi đã lâu, thẳng đến nàng cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới ngồi xổm xuống thân mình khóc lớn lên. Đều nói ngày mưa là lên tiếng khóc thút thít thời gian, đối với nàng tới nói, cũng là như thế đi. Đem tiền lấy ra tới. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Đỗ Mi cũng chỉ là ngồi xổm trên mặt đất khóc mà thôi, lại không nghĩ rằng còn đưa tới người cướp bóc. Vốn là tâm tình không tốt nàng, đột nhiên từ trên mặt đất sâu lên, ba lượng hạ đem này ba cái lưu manh du côn đánh ngã xuống đất. Là nữ nhân kia đi. Chính là nàng, các ngươi xem, cùng trên ảnh chụp giống nhau như lúc. Người nọ nói muốn hủy hoại nàng, như thế nào hủy? Một cái dài hơn trong xe, 7-8 cá nhân đang ở mồm 5 miệng 10 thảo luận. Quản nó, trước đụng phải đi lại nói. Ta còn không có hưởng qua Trung Quốc nữ nhân hương vị đâu, chờ lát nữa nhớ rõ làm ta trước tới. Lái xe người da đen nói xong đáng khinh liếm hạ đầu lưỡi, đột nhiên ra tốc hướng tới Đỗ Mi đánh tới. Đỗ Mi vốn là tinh thần vô dụng, xe đến nàng trước mặt nháy mắt nàng lại là ngốc lập bất động, thân mình liền cùng bút bê vải dường như bay lên, phanh một chút tạp tới rồi đứng đắn quá bên này chiếc xe thượng. Đáng chết! Như thế nào vừa vặn liền có chiếc xe lại đây? Xuống xe, đem nàng lộng đi. Người quên mất sao? Còn phải cấp ảnh chụp đâu. Hành. Vài người thương lượng xuống xe. An thiếu. Bị Đỗ Mi tạp trung trong xe, tài xế vẻ mặt kinh tủng mà nhìn về phía ghế sau An công tử. An công tử nâng lên tái nhợt mặt không nói gì. Lúc này, mấy người kia cũng vọt tới xe trước, thô lỗ mà đem nửa hôn mê Đỗ Mi xả lên. Này nháy mắt, sấm sét tầm ầm. An công tử ánh mắt dừng ở kia trường che kín vết máu khuôn mặt nhỏ thượng. An thiếu, muốn cứu sao? Là cái Trung Quốc người. Hơn nữa nhìn còn thực quen mắt. Lời này đảm đương tài xế Mạc Phi không dám nói ra. An công tử không nói chuyện, Mạc Phi đành phải cúi đầu, chờ kia mấy người đem Đỗ Mi dọn đi. Đúng lúc này, vốn dĩ hẳn là ngất Đỗ Mi nhanh chóng ra tay tập kích trong đó một người, người nọ bị đá trúng mệnh. Can, lập tức ngồi xổm xuống thân mình tại chỗ kêu to. Đáng chết. Mặt khác một người mắng một tiếng, từ trong túi móc ra tiểu đao hướng về phía Đỗ Mi mặt chính là một hoa. Đỗ Mi tuy rằng nỗ lực sau này ngừng hạ, nhưng lô thai đến cằm trô vẫn là bị trúng. Rõ ràng đau ý làm Đỗ Mi thủ hạ động tác cũng sắc bén lên. Nàng lắc lắc hôn mê đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn mấy người, ai chụp các ngươi tới. Chỉ mộ sao? Một câu chỉ mộ, là nguyên bản túi đầu An công tử nháy mắt ngẩng đầu lên, Mạc Phi vui sướng mà nhìn An công tử liếc mắt một cái, An thiếu muốn cứu sao? An công tử như cũ không hề răng, chỉ là đối với Mạc Phi lòng nhiệt tình có chút không hiểu. Không sai. Chính là muộn đương ra làm chúng ta tới giải quyết giữa ngươi. Trong đó một người nam nhân nói, Đỗ Mi cười lạnh, kia hắn thật đúng là hao tổn tâm huyết. Nói nhấc chân liền hướng tới vừa rồi nói chuyện người nọ đã vào, người nọ sau này một trốn, bị Đỗ Mi này không muốn sống đấu pháp cấp dọa. Liên ở mấy người không chú ý thời điểm, Đỗ Mi đột nhiên xoay người hướng tới An công tử xe chạy tới, kéo ra cửa xe không nói hai lời mà liền ngồi đi vào, đối với Mạc Phi giống lên câu, lái xe. Nga nga nga. Mạc Phi vội không ngừng gật đầu, phát động xe rời đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 311 bệnh Mỹ nhân An công tử. Đáng chết, làm nàng chạy, cái này như thế nào báo cáo kết quả công tác. Theo sau, đem người trong xe cùng nhau giải quyết rớt. Lái xe người da đen khởi lãnh đạo tác dụng, thúc giục mấy người chạy nhanh lên xe. Xe khai một hồi lâu, cũng chưa nhìn thấy phía sau có xe đuổi theo, Đồ Mi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng tay che lại mặt toàn bộ thân mình mềm liệt ở xe toàn thượng. Khu khu. Từ Đồ Mi lên xe đến bây giờ, Mạc Phi vẫn luôn đều ở quan sát đến An Thiếu sắc mặt, lúc này, thấy Đồ Mi thả lỏng cảnh giác nhịn không được ho khan một tiếng, nhắc nhở nàng trong xe còn có người ở. Lung tung mà lau một phen trà trộn huyết sắc nước mưa, Đồ Mi lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Mạc Phi trên người, cảm ơn ngươi, phía trước tùy tiện tìm cái chỗ ngồi đem ta buông đi, miễn cho liên lụy các ngươi. Ách Mạc Phi xem xét Hạ An Thiếu mặt, thấy hắn không có phản ứng lúc này mới trở về Đồ Mi một câu, ngươi không cần cảm tạ ta ra An Thiếu là được. An Thiếu. Đồ Mi lúc này mới đem đầu chuyển hướng bên cạnh, như là mới phát hiện An công tử giống nhau, Mạc Phi khỏe môi nhịn không được vừa kéo, nhà hắn An Thiếu tồn tại cảm có như vậy thấp sao. An công tử không nói chuyện, chỉ là nghiêng đầu nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tuy rằng này An công tử có vẻ có chút bất cận nhân tình, nhưng nghĩ hắn cũng là cứu chính mình, Đồ Mi lễ phép nói tạ. Cánh mũi gian truyền đến mùi máu tươi làm An công tử sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, liền hô hấp đều có vẻ lực bất tòng tâm. Lau lau đi. An công tử đem khăn tay đưa cho Đồ Mi, ý bảo nàng đem trên mặt vết máu lau khô. Đồ Mi nghiêng đầu nhìn An công tử liếc mắt một cái, duỗi tay đem khăn tay tiếp nhận, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nhịn không được lẩm bẩm một câu, này ý niệm bệnh truyền nhiễm công tử sao? Một cái hai cái đều là như vậy tái nhợt sắc mặt. Vốn dĩ nàng là tưởng thuận miệng hỏi Hạ An công tử được bệnh gì, nhưng lại nghĩ này đề cập đến hắn, nàng vẫn là không hỏi tương đối hảo. Tiểu thư, ngươi tên là gì a? Những người đó vì cái gì muốn đuổi giết ngươi? Mạc Phi không được mà sau này xem, có vẻ thập phần hưng phấn, rốt cuộc này vẫn là nhà hắn An Thiếu lần đầu tiên cho phép người xa lạ ngồi trên bọn họ xe. Đồ Mi sát đến chỗ đau, tê thanh, này ta chỗ nào biết, ta đều không quen biết bọn họ. Lời tuy là nói như vậy, nàng đại khái cũng có chút nắm chắc là được, luôn đôn nàng nhận thức người liền như vậy mấy cái, một bàn tay đều số lại đây. Chi mộ. Đúng lúc này, An công tử bình đạm mà nói ra hai chữ, Đồ Mi tay cứng đờ, theo sau lại như là cái gì cũng không phát sinh dường như tiếp tục xoa, một bên sắt một bên tê khí, anh hùng xế bóng. An công tử liếc nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Đồ Mi hừ nhẹ một tiếng, cảm chỗ đau đớn càng thêm rõ ràng, nàng từ trong túi móc di động ra, đem màn hình lau khô đường gương dùng. Nhìn đến kia có một ngón tay lớn lên miệng vết thương khi, đáy mắt hiện lên sắc bén lạnh lẽo, đáng chết, này bút chướng nàng nhất định sẽ tìm đôi cẩu nam nữ kia tinh cái rõ ràng. Cho tới nay nàng đều là bình ngươi không để ý tới ta, ta liền không chủ động trêu chọc ngươi lý niệm, nhưng ai tưởng tượng, nàng rời khỏi còn sẽ trêu chọc đến bọn họ. Tiểu ca, có thể hay không phiền thoái ngươi đưa ta đến phụ cận bệnh viện hạ, ta phải đi xử lý hạ miệng vết thương. Vốn dĩ liền lớn lên khó coi, muốn hủy dung đã có thể mệt quá độ. Đồ Mi nhe răng trợn mắt mà nói, Mạc Phi chiều sau xem xét mắt. Ân. An công tử nhẹ ân thanh, Mạc Phi lúc này mới cười hì hì nhìn về phía Đồ Mi, hảo liệt. Nói hắn lại làm hạ tự giới thiệu, ta kêu Mạc Phi, là An Thiếu Tùy Tùng, tiểu thư ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên là gì đâu. Chi đồ. Chi muộn nói Đồ Mi mày liền nhíu lại, ma chứng, tưởng cái tên đều còn có thể xả đến chi mộ chỗ đó đi, nàng cũng thật là đủ thất ức. Chậm chạp. Mạc Phi xem xét Đồ Mi liếc mắt một cái. An công tử cũng đem ánh mắt dừng ở Đồ Mi trên người, chậm chạp nói, là chi mộ muội muội sao. Hắn nhớ rõ chi mộ muội muội là kêu chi niệm xương tới. Ta sửa tên, ta kêu không sao cả. Mạc Phi. Chỉ Đồ Mi, ta kêu chỉ Đồ Mi. Nghe chỉ tiểu thư khẩu âm, không giống như là luân đôn người. Này còn có thể nghe được ra tới. Đồ Mi kinh ngạc nhìn An công tử, thấy hắn như cũ không có gì biểu tình khi, lúc này mới nói câu, ta là người Trung Quốc. Thật xảo, chúng ta cũng là người Trung Quốc. Mạc Phi chạy nhanh nói câu, phía trước không đến 10 mét chỗ chính là bệnh viện. Phải không? Đồ Mi chiều ngoài cửa sổ xe nhìn mắt. Chi tiểu thư bệnh viện tới rồi. Mạc Phi đem xe ngừng ở bệnh viện cửa, Đồ Mi mở cửa xe đem ướt đấm liền mũ lại đeo thượng, cảm tạ, An công tử. Chi tiểu thư, có duyên gặp lại. Mạc Phi quay cửa kính xe xuống, Đồ Mi giơ lên gương mặt tươi cười chịu đựng đau đớn phất phất tay. Xe ly bệnh viện càng ngày càng xa, Mạc Phi nhỏ giọng mà nói, An thiếu, chúng ta liền như vậy phóng nàng ở chỗ này hảo sao. An thiếu ngẩng đầu, bằng không ngươi tưởng như thế nào. Này vạn nhất kia bang nhân lại đuổi theo. Kia chỉ tiểu thư nên làm cái gì bây giờ a? Mạc Phi trong giọng nói là che giấu không được lo lắng. Trầm mặc thật lâu sau, An công tử lúc này mới mở miệng, trở về. Không cần phải nói là hồi chỗ nào, Mạc Phi lập tức liền thay đổi xe đầu, vừa vặn liền thấy được kia lệnh nhân tâm kinh một màn. Đã thay đổi thân bệnh phục Đồ Mi không hề sức phản kháng mà bị vừa rồi kia mấy người nâng lên xe. Người da đen thô lỗ mà đem đồ mi ném ở trên ghế sau, đồ mi ăn đau mở hai mắt, thấy vẫn là vừa rồi kia bang nhân khi, tức giận, các ngươi rốt cuộc là người nào? Người nào? Muốn mạng ngươi người. Người da đen giơ tay liền cho đồ mi một cái tát, đánh đến mặt đều vai, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, vừa rồi kia cho nàng thượng dược nam hộ sĩ thế nhưng cùng nhóm người này nhận thức. Cho nàng ăn thuốc giảm đau thời điểm, thế nhưng nhân cơ hội hạ mê dược. Là ngải manh vẫn là trí mộ. Đồ mi chịu đựng đau, mới vừa bị thượng dược miệng vết thương lại lần nữa xé rách mở ra, vết máu thẩm thấu băng gạc, ấn đồ mi tái nhợt gương mặt, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Người da đen tàn nhẫn cười, ngươi chết thời điểm ta sẽ nói cho ngươi. Đem một khối bố nhét vào đồ mi trong miệng, xe liền nhanh chóng mà khai đi rồi. Xe vẫn luôn chạy đến một cái vứt đi nhà xưởng cửa, người da đen thô lỗ mà đem đồ mi từ trên xe xả xuống dưới, còn chưa chờ nàng đứng vững liền trực tiếp kéo nàng đi. Trên mặt đất một ít lung tung rối loạn đồ vật quắt ở đồ mi trên đùi, nàng nhận đến cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh, đáng chết quy tôn tử nhóm, nếu là nàng chỉ đồ mi hôm nay mệnh không nên tuyệt nói, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhóm người này. Nha, lúc này mới thấy rõ ràng, nha đầu này lớn lên thật đúng là không tồi a. Đứng ở người da đen bên cạnh một hoàng tóc nói hôn trướng lời nói, dối tay liền phải đi xé đồ mi bệnh phục, đồ mi đột nhiên trừng lớn hai mắt. Người da đen lại là một cái tắt phía tới. Đồ mi cảm thấy nàng hàm răng đều mau bị xóa sạch, nàng căm tức nhìn mấy người. Người da đen cười râm thanh, đen như mực ngón tay từ đồ mi trên mặt dần dần đi xuống. Này sữa bỏ cơ thật đúng là không tồi a, làm ta muốn ăn mở rộng ra. Toàn định quá bạo lực cùng bạo tẩu có thể lãnh thần quang a, không cần phải xen vào manh phu kia vốn cũng nhưng lãnh, chưa xong còn tiếp. Chương 312 đa tạ an trẻ mang cứu. Lão đại, người trước nếm thử mùi vị. Phượng, Hoàng. Đổi mới mau thỉnh tìm tòi bên cạnh mấy nam nhân đều nuốt nước miếng, một bộ cơ khát bộ dáng xem đến đồ mi đáy lòng phát hưu. Bất lực cảm đột nhiên tập kích mà đến, làm đồ mi tâm trầm tới rồi đáy cốc, nếu làm nàng sớm xem minh bạch đi theo chỉ mộ sẽ là loại này kết cục nói. Nàng tình nguyện ở Tam Thịnh Thị đương cái cô nhi, cũng không muốn ở dị quốc tha hương bị một đám cầm thú cấp vũ nhục. Nàng chưa bao giờ có hiện tại giờ khắc này như vậy thống hận chỉ mộ quá, hận không thể ăn hắn thịt uống lên hắn huyết. Kia người da đen đương nhiên cái thứ nhất nếm đồ mi hương vị, mặt khác mấy người thấy người da đen rút đi quần dài, cũng theo sát bỏ đi quần, tay luốt lên, bắt đầu làm chuẩn bị. Đồ mi mắt toán hận chừng mắt kia người da đen, kia đen như mực roi dài liền ở nàng trước mắt lắc lư, nàng nhịn không được nghiêng đầu muốn phun. Kia người da đen thấy vậy, càng là hưng phấn, nắm đồ mi miệng liền muốn đem kia ghê tởm đồ vật hướng miệng nàng tắc. Đồ mi sắc mặt trắng bệnh, dùng hết toàn thân sức lực hướng bên cạnh một lăn, người da đen mắng một câu. Dẫn theo đồ mi cổ áo đem nàng xả lên, lúc này cũng không đem hắn kia ghê tởm đồ vật hướng đồ mi trong miệng tắc, cường thế tính mà liền đi xả đồ mi quần. Đồ mi hạ thân chợt lạnh, cảm giác được quần bị kéo xuống, nàng mạnh mẽ mà dãy rủa. Đều cho ta lại đây. Người da đen một tiếng giống, ở một bên nhìn những người đó lập tức liền thấu tiến lên đây, đồ mi toàn thân quần áo bị xả đến lung tung rối loạn, có người còn duỗi tay ở nàng ngực thượng méo đem, thật mềm. Lão đại, ngài mau thượng, các huynh đệ nhưng đều chờ đâu. Một ngụm răng vàng nam nhân lưu trữ nước miếng nói hôn trướng lời nói, xem đến đồ mi một trận ghê tởm, nàng dùng sức dãy rủa, những người này mạnh mẽ mà ấn tay nàng cùng bả vai, một bên giao lưu, nữ nhân này cũng thật đủ hăng hái nhi. Ta liền thích loại này mạnh mẽ phản kháng, đặc biệt có cảm giác, giống những cái đó cùng tử thi dường như nằm ở trên giường nữ nhân, lao tử là một chút hứng thú đều không có. Được rồi, đừng xảo. Kia người da đen một phen xé xuống đồ mi quần lót, phi khai nàng hai chân. Mắt thấy người nọ ly chính mình càng ngày càng gần, đồ mi chân bị người không ngừng vuốt ve, sờ đến nàng cả người nổi da gà đều đi lên. Ai tôi cứu cứu ta a? Đồ mi bất lực mà lưu lại nước mắt. Phịch một tiếng vang lên, kia đen như mực đồ vật đều đã chạm được đồ mi làn da, lại ở nghe được này tiếng vang khi, đột nhiên ném xuống đồ mi chân, đối với bên cạnh các nam nhân phân phó, đi ra ngoài nhìn xem. Đúng vậy mấy người không tham mà đem đồ mi vứt trên mặt đất, bước nhanh hướng bên ngoài đi. Sau lưng chuyển đến đau đớn cảm giác, đồ mi cả người lại là nhẹ nhàng thở ra, lại là phanh phanh phanh vài tiếng vang, đồ mi thân mình tùy theo chấn động, đó là tiếng súng. Là ai tới cứu nàng sao? Đáng chết. Người da đen nhanh chóng đem quần kéo, một tay đem đồ mi xả lên, đồ mi kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa không trực tiếp ngất xỉu đi. Lão đại hoàng mau vẻ mặt hoảng sợ biểu tình chạy tiến vào, chân còn có chút phát run. Ai? Không biết. Bọn họ trong tay đều có thương. Hoàng Mao đều sắp khóc ra tới, hắn chính là tận mắt nhìn thấy những cái đó các huynh đệ bị một thương thương cấp nhảy. Lão đại, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Hoàng Mao nói liền phải chạy, nhưng hắn thân mình còn không có tới kịp xoay người lại đột nhiên cương một chút, theo sau phịch một tiếng ngã trên mặt đất. người da đen chiều trên mặt đất phun ra nước miếng, một phen bóp chặt Đồ Mi cổ, lão tử chính là chết cũng muốn kéo ngươi trốn cùng. Đồ Mi thể sắc và tinh thần mỏi mệt, chậm rãi nhắm hai mắt, lời nói đều lười đến nói, nghĩ liền như vậy đã chết cũng hảo. Buông ra nàng. Bình đạm thanh âm lại mang theo không thể kháng cự lực lượng, Đồ Mi xoát hạ mở bừng mắt. Chạm đến An công tử kia trương tái nhợt mặt khi, nàng trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Cái này bèo nước gặp nhau nhân vì cái gì sẽ đến cứu nàng đâu. Người da đen âm hiểm cười một tiếng, làm ngươi người khẩu súng đều thu hồi tới, ta liền thả nàng. An công tử trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, tay vừa nhấc, sở hữu thương đều nhắm ngay người da đen. Người da đen tay run lên, bóp Đồ Mi cổ tay lòng chút. Đồ Mi nắm lấy cơ hội một cái sau đá, trực tiếp đá vào người da đen mệnh căn tử thượng, người da đen ăn đau ngồi xổm xuống thân mình. Đồ Mi trên mặt đất một lần, trực tiếp lăn ra người da đen khống chế phạm vi. An công tử ánh mắt dừng ở cơ hồ coi như là trần trụi Đồ Mi trên người, Đồ Mi theo hắn ánh mắt hướng bản thân trên người một nhìn, mặt đỏ lên, ngoa tào, bị nhiều người như vậy cấp xem hết. Đều chuyển qua đi. Những cái đó các huynh đệ đều còn không có tới kịp xem một cái Đồ Mi, liền thu được An công tử mệnh lệnh nhanh chóng xoay người. Người da đen kẹp chân căm tức nhìn An công tử, người muốn như thế nào? Ai ngờ An công tử căn bản là không để ý tới hắn, chỉ là hướng tới bên cạnh vươn tay. Mạc Phi cũng cùng những người khác giống nhau chuyển qua thân mình, có thể thấy được hắn duỗi tay khi, lập tức đem tây trang áo khoác cởi xuống dưới đưa cho An công tử. An công tử đem áo khoác ném cho Đồ Mi, một bên hướng người da đen đi đến, ta không tưởng đối với ngươi như thế nào. Vậy làm ta đi. Người da đen giống lên câu. Đồ Mi mặc tốt Mạc Phi tây trang, đại đến độ chặn nàng đùi, nàng đứng lên đi đến An công tử bên người, ánh mắt bình tĩnh đến làm An công tử đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Muốn chạy. Người da đen nhíu mày. Không nói chuyện. Đồ Mi đột nhiên xoay người, hướng tới An công tử kia giúp đỡ hạ đi đến. Từ một tay xuống tay chung lấy qua tay thường, Đồ Mi chỉ vào người da đen, nói, ai làm ngươi tới? Người da đen hừ lạnh một tiếng, tiểu cô nương, đừng học đại nhân chơi thường, ngươi còn nộn điểm hai chữ này còn không có xuất khẩu. Trên đùi liền truyền đến cảm giác đau đớn, hắn quỳ một gối ngã xuống đất, đỏ ngầu hai mắt trừng mắt Đồ Mi. Lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nàng kỳ thật đã đoán được là ai. Nhưng nàng không thể tin được, cho nên nàng muốn chính miệng nghe người da đen nói, làm chính mình hết hy vọng. Người da đen không có trả lời Đồ Mi nói, đột nhiên liếm môi dưới, đáng khinh ánh mắt dừng ở Đồ Mi trên đùi. Đồ Mi theo bản năng nghĩ tới vừa rồi kia lệnh nàng buồn nôn một màn, tay run lên, lại là một thương đánh qua đi. Cái này, người da đen trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đồ Mi kiên nhẫn đã hoàn toàn không có, nàng một thương nhắm ngay người da đen cái chán, ta cho ngươi cơ hội, là chính ngươi tìm chết. Đừng! Ta nói. Giờ khắc này, người da đen mới cảm giác được Đồ Mi không phải ở cùng nàng nói giỡn, bởi vì ánh mắt của nàng đã trở nên thị huyết tàn nhẫn. Đồ Mi thương cũng không có thu hồi, chỉ là nhàn nhạt mà nói câu, ai? Là muộn đương ra. Người da đen cắn răng nói xong, Đồ Mi giơ tay chính là một thương, nhìn người da đen không thể tin tưởng mà ánh mắt, nàng bình tĩnh mà xoay người, đem thương còn cấp vừa rồi người nọ. An công tử cầm khăn tay che miệng lại, đối với Mạc Phi nói câu. Lộng sạch sẽ. Đồ Mi bước nhanh đuổi kịp, đi đến An công tử bên người, cảm ơn ngươi đã cứu ta. An công tử dừng lại bước chân, nhìn chật vật Đồ Mi liếc mắt một cái, đạm thanh, là Mạc Phi nói đến cứu ngươi. Đồ Mi vừa nghe, lập tức xoay người kêu một tiếng, Mạc Phi, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 313 nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mạc Phi đang ở tiện tay hạ công đạo, đột nhiên bị kêu một tiếng hắn quay đầu lại một nhìn, Đồ Mi chính hướng về phía hắn cười đâu. Hắn cả kinh thiếu chút nữa té ngã trên đất, ta đi, này chi tiểu thư thiếu chút nữa đã bị người kia gì, này cảm xúc sao khôi phục đến nhanh như vậy. Đỗ Mi không nhanh không chậm mà đi theo An công tử phía sau, An công tử mở cửa xe ngồi xuống, Đỗ Mi cũng lo chính mình ngồi xuống, An công tử, ngươi, nàng đang muốn nói cái gì, An công tử liền liếc nàng liếc mắt một cái, Đỗ Mi chạy nhanh đình chỉ, dùng hắn vừa rồi lời nói lấp kín hắn, ta biết, là Mạc Phi đã cứu ta, bất quá. Ta chỉ Đồ Mi từ trước đến nay không yêu thiếu người tình, lần này cứu giúp ta nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp của các ngươi. An công tử làm như không tin dường như, ánh mắt ở trên người nàng quét hạ, mà Đồ Mi lại theo bản năng cho rằng hắn là muốn chính mình thì thường. Ta không phải xử nữ. An công tử không rõ nguyên do mà nhìn nàng một cái, ngươi có phải hay không xử nữ cùng ta có quan hệ gì? Ai? Đồ Mi chớp chớp mắt, nhìn về phía An công tử, thấy hắn đáy mắt không có nửa điểm tà ác khi, lúc này mới ý thức được chính mình hiểu sai. Mặt nàng đỏ lên, che giấu tính mà nói câu, không có gì. An công tử lễ phép mỉm cười hạ, Đồ Mi nhịn không được cả kinh, hắn dáng vẻ này cùng chị mộ trước kia thật sự giống như. Bất quá hắn thoạt nhìn so Trì Mộ càng thêm yếu đuối mong manh một ít, Trì Mộ là thoạt nhìn bệnh trạng, hắn này hoàn toàn chính là cái ma ốm sao. Đúng rồi, cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây lời nói còn chưa nói xong, điều khiển vị cửa xe đã bị mở ra, Mạc Phi vẻ mặt vô tội mà ngồi tiến vào, ta quấy rầy đến các ngươi nói chuyện sao. Không có không có. Đỗ Mi liên tục xua tay, vừa nói lời nói liền khẽ động trên mặt miệng vết thương, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Mạc Phi cũng không phát động xe, chờ An công tử mệnh lệnh. Nhưng thật ra Đỗ Mi đợi một hồi lâu không thấy xe phát động, nghi hoặc hỏi câu, các ngươi còn đang đợi người sao? An công tử chiều nàng nhìn mắt, không nói chuyện. Hắn này vẻ mặt cự người với ngàn dặm bộ dáng đảo thật là làm Đỗ Mi cảm thấy thú vị cực kỳ. Nàng xem xét mắt tự thân trên dưới, đáng thương hề hề mà nhìn An công tử. An công tử, ngươi sẽ không khiến cho ta như vậy đi xuống đi. Nói đi, nàng run run chân, nàng bên trong chính là chân không đâu, thần mã cũng chưa xuyên. An công tử mặt đường hướng ngoài cửa sổ. Bên hai ửng đỏ, Mạc Phi xin chỉ thị câu, An thiếu. Đi thôi. An thiếu đạm thanh, Đỗ Mi lúc này mới cười khai, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giờ này khắc này nàng là thật sự không biết đi chỗ nào, lấy dáng vẻ này đi tìm Trì Mộ lý luận nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng chính mình là sạch sẽ đi. Nghĩ khỏe miệng nàng liền giơ lên một mặt chua xót cười, Trì Đỗ Mi, ngươi này hoàn toàn là tự làm tự chịu. Xe chạy thật lâu, vẫn luôn đều không có đến An công tử nơi, lúc này, Đỗ Mi là cảm thấy chỗ nào đều đau đớn lên, thỉnh thoảng lại hút khí lạnh. Mạc Phi. An công tử thình lình mở miệng, Mạc Phi lập tức quay đầu lại, An thiếu. Hồng thuốc. Đúng vậy. Mạc Phi đem xe ngừng ở ven đường, dầm mưa xuống xe đem đặt ở mặt sau hồng thuốc đem ra đưa cho Đỗ Mi. Đỗ Mi duỗi tay đi tiếp, cảm tạ. Nhưng tay nàng còn không có chạm được hồng thuốc liền bị người cầm đi. Đỗ Mi quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía An công tử, Mạc Phi chạy nhanh trở lại vị trí thượng. Đem xe khai đến thập phần vững vàng. An công tử không nói một lời mà đem hòm thuốc mở ra, gần như thô lỗ mà cấp Đỗ Mi trên mặt dược. Lại nói tiếp Đỗ Mi mặt cũng là bị hủy đến không sai biệt lắm, hai bàn tay xuống dưới, nàng mặt sớm đã sưng đỏ bất kham. Bị đao hoa thương miệng vết thương thỉnh thoảng lại ra bên ngoài lưu trữ huyết, trên cổ là bị những cái đó nam nhân xoa đến phát tím dấu vết. Chi tiểu thư, ngươi không có việc gì đi. Mạc Phi do dự nửa ngày mới bằng lòng hỏi ra lời này, kỳ thật đi. Hắn cũng là vì nhìn đến nhà mình An thiếu cho nàng thượng dược tình huống mới hỏi. Nay vạn nhất bị luôn nói, xứng nhà bọn họ An thiếu vẫn là có điểm. Kia gì? Đỗ Mi tà hắn liếc mắt một cái, ngươi là muốn hỏi ta có hay không bị cưỡng gian. Nàng liền như vậy đem nói ra tới, Mạc Phi trên mặt chợt lóe mà qua mà xấu hổ, có thể nghĩ đến nhà mình An thiếu về sau hạnh phúc hắn lại gật gật đầu. Đỗ Mi không nói chuyện, Mạc Phi sắc mặt biến đổi, vội vàng giải thích, ta không phải cái kia ý tứ. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Đỗ Mi theo hắn nói đi xuống nói. Mạc Phi trên mặt hiện lên xấu hổ, có chút không biết nên như thế nào giải thích, Đỗ Mi đột nhiên liền lớn tiếng nở nụ cười, thật tốt chơi. Nhận thấy được chính mình bị lừa, Mạc Phi bất đắc dĩ cười, Chỉ tiểu thư. Đỗ Mi cười đủ rồi, lúc này mới chính thức mà nhìn Mạc Phi, thiếu chút nữa, các ngươi nếu là không có tới nói, hôm nay khẳng định là trốn không thoát. Bất quá các ngươi yên tâm, ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, liền tính bị luân cũng sẽ không tự sát. Yên tâm đi, yên tâm đi. Mạc Phi muốn nói tức ngăn. Phụt, Đỗ Mi lại là cười lên tiếng, cảm thấy Mạc Phi biểu tình hảo chơi cực kỳ, nàng sợ đánh chính mình đuổi, phát ra bạch bạch bạch tiếng vang. An công tử nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thanh âm không lớn không nhỏ, miệng không cần liệt quá khai, sẽ xả đến miệng vết thương. Vừa mới nói xong, Đỗ Mi liền tê thành, quả nhiên, xả tới rồi. Đau đến nàng nước mắt đều chảy ra, nàng lập tức gục đầu xuống, không nghĩ để cho người khác thấy nàng yếu ớt. An công tử quay mặt đi. Không đi xem nàng, Mạc Phi trực tiếp đem xe chạy đến bệnh viện, mang theo Đỗ Mi đi thượng dược. Miệng vết thương làm xử lý. Hộ sĩ một bên đem An công tử cấp Đỗ Mi chuẩn bị cho tốt băng gạc gỡ xuống tới, một bên cẩn thận mà tiêu độc thượng dược, đau Đỗ Mi toàn bộ hành trình đều ở tẩy nha nhất miệng. Là ra bạo sao? Yêu cầu báo nguy sao? Thấy Đỗ Mi không nói lời nào, hộ sĩ lại nói câu, vì tránh cho xuất hiện phía trước tình huống, Mạc Phi tự mình ở bên ngoài thủ, cũng thay đổi ra bệnh viện. Đỗ Mi lắc đầu. Hướng ngoài cửa nhìn mắt, thấy Mạc Phi còn ở khi, trong lòng có loại cảm động dần dần bắt đầu lan tràn, không phải, ta thiếu chút nữa bị cướp bóc, là ngoài cửa vị kia đã cứu ta. Cũng may là mùa hè, Đỗ Mi liền tính phía dưới không có mặc, hộ sĩ cũng không thấy ra tới. An công tử ngồi ở trong xe chờ, nhìn thấy bên cạnh trên chỗ ngồi ướt át, hắn lấy ra dự phòng khăn lông đem vị trí lau khô, lại cầm lấy di động phân phó người đi mua quần áo đưa vào đi. Đây là An thiếu làm người đưa vào tới. Một người thủ hạ đi đến. Mạc Phi đem túi tiếp nhận, nhẹ nhàng gõ hạ phòng bệnh môn liền đẩy cửa đi vào, hộ sĩ mới vừa thượng xong dược chuẩn bị đi, Đồ Mi đã kêu ở nàng, chờ một chút, ta trên lưng còn có thương tích. Nói xong liền nhìn thấy Mạc Phi, nàng cười tiếp đón thanh, Mạc Phi. Đây là An Thiếu cho ngươi mua quần áo, ngươi đi vào thay đi. Mạc Phi đem túi đưa cho Đồ Mi, nhìn thấy nàng cặp kia trắng non hai chân khi, mặt mất tự nhiên mà liếc hướng một bên. Đồ Mi khẽ cười một tiếng, cảm tạ. Nàng tiếp nhận túi, đối với hộ sĩ tiểu thư cười, hộ sĩ tiểu thư, muốn phiền toái ngươi một chút. Hộ sĩ gật gật đầu, hẳn là. Chưa xong còn tiếp. Chương 314 cầu An công tử thu lưu. Trong phòng bệnh tự mang trong phòng vệ sinh, hộ sĩ tiểu thư nhìn đến Đồ Mi trên lưng bị hoa thương dấu vết khi, mày không tự giác mà nhăn lại, chỉ tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là báo nguy đi, cần thiết đến bắt được những người đó, ngươi xem này đều thương thành cái dạng gì. Mặt đỏ sưng, cam chỗ như vậy lớn lên một đạo miệng vết thương, nếu là không hảo hảo hộ lý nói khẳng định sẽ lưu lại sẹo. Đổi mới mau nờ bờ tờ, thỉnh tim tòi. Hơn nữa Đồ Mi lại là nữ hải, một không cẩn thận hủy dung nhưng làm sao bây giờ? Đã báo nguy. Vì tránh cho hộ sĩ tiểu thư tiếp tục hỏi đi xuống, Đồ Mi đành phải nói dối, cầm quần áo thoát xong, nàng đem Mạc Phi áo khoác đặt ở trên giá, đem chính mình trên người thay thế lạn bố đều ném vào thùng rác. Hộ sĩ tiểu thư đem thủy ôn điều đến thích hợp độ ấm, nhẹ nhàng thế Đồ Mi tẩy phía sau lưng. Nửa giờ qua đi, dược cũng thượng xong rồi, Đồ Mi thay quần áo mới, đối với hộ sĩ tiểu thư không ngừng nói tạ sau nàng nhớ kỹ hộ sĩ tiểu thư tên, còn làm hộ sĩ tiểu thư viết xuống nàng dãy số. Nói là lần sau đổi dược khi liền tới tìm nàng. Vất vả ngươi. Đỗ Mi thấy Mạc Phi còn ở bên ngoài chờ khi, chặn lại nói tạ. Mạc Phi chỉ là cười, trước lên xe đi. Đỗ Mi ân thanh, Mạc Phi cầm ô làm nàng trước lên xe, Đỗ Mi đem túi đặt ở một bên, thân phận của nàng chứng hộ chiếu, di động, còn có Mạc Phi áo khoác đều trang ở bên trong. An thiếu. Mạc Phi theo sát ngồi vào điều khiển vị, xin chỉ thị An công tử. Trở về. An công tử nói không nhiều lắm. Phần lớn đều là chọn quan trọng đang nói, Đồ Mi hít mắt, lỗ thai lại lén lúc nghe. Nhưng mãi cho đến An công tử cửa nhà, bọn họ đều không có lại mở miệng nhiều lời một câu. Xe mới vừa đình ổn, liền có người cầm ô lại đây, An công tử đẩy ra cửa xe xuống xe, đôi quang đảo qua sắc Đồ Mi, đánh thức nàng. Đúng vậy. Mạc Phi xoay người vươn tay đẩy đẩy Đồ Mi, chỉ tiểu thư tỉnh tỉnh, đã tới rồi. Tới rồi sao? Đồ Mi mở mắt ra. Mạc Phi gật đầu. Xuống xe căng ra dù đi đến bên cạnh xe, ý bảo Đồ Mi mau xuống dưới. Đồ Mi một tiếng xách lên túi, một bên nhảy xuống xe, ngày mưa thật là hảo phiền thoái, cảm ơn ngươi, Mạc Phi. Không cảm tạ với không cảm tạ. Một phen dù chống hai người, tới rồi phòng ở phía trước Mạc Phi mới đưa dù nhận lấy. Đi theo An công tử vào phòng, Đồ Mi lúc này mới phát ra một tiếng cảm thán, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, An công tử cũng là cái phú quý nhà người. Thấy An công tử trực tiếp lên lầu. Đồ Mi chạy nhanh ngăn lại hắn. An công tử ánh mắt dừng ở Đồ Mi trên mặt, ngữ khí bình đạm, có việc. Ta hiện tại không nhà để về, có thể phiền toái ngươi thu lưu ta một đoạn thời gian sao? Nàng hiện tại không xu dính túi, muốn hồi Tam Thịnh Thị là kiện rất khó sự tình, cho nên nàng cần thiết tại đây đoạn thời gian kiếm tiền, sau đó về nước. Đông chốc, nàng nghĩ đến cái gì dường như, mắt to cục mà xoay hạ, duỗi tay liền kéo lại An công tử ống tay áo, gần như lấy lòng mà nói, An công tử, như vậy đi. Ngươi xem ở ta như vậy.